Không nghĩ, bất quá ngươi nếu là nghĩ cầm lời nói, cầm tới lại ngại gì? Ha ha, hảo, đủ huynh đệ. Có ngươi lời này ta liền an tâm. Ta tham gia hai người quyết đấu tái mục đích liền chỉ là vì thay một người bạn báo thủ, cho Vitsbo huynh đệ một bài học, đánh xong Vitsbo anh em ta liền không muốn đánh. Nguyên bản tham gia cuộc thi đấu này lão cha liền cho sát mặt, tiếp tục đánh xuống nạt nhưng không đảm bảo trở về bị cha hắn đánh một trận. Dùng cha hắn mà nói tới nói, lôi bạo quyền không là dùng để chơi diễn. Nó sống ở chiến trường, mà không phải là loại này tiểu nhi khoa thuần túy vì mời chào sinh nguyên mà cử hành khoe khoang trò chơi. Trường quân đội bị làm vũ khí bí mật học viên cũng sẽ không tham gia những cái này thi đấu, bởi vì bọn họ bận về nhiệm vụ, đã coi như là một tên chiến sĩ, đối với giữa học viên trò chơi nhỏ không có hứng thú, cho dù tham gia cũng sẽ không làm thật, đem thực lực chân thật của mình không mảy may bí mật bại lộ trước công chúng đối bọn họ tới nói tai hại càng đại. Cũng hảo. Như vậy không thể tốt hơn, Tây Lâm muốn chuẩn bị sau này sự tình, sớm chút đem những cái này kết thúc còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Ai, không biết những thứ kia chạy ảnh tử ít đi người sẽ có bao nhiêu quán nghiệm. Long ở kia đầu làm thương tâm trạng cảm khái. Long, nhớ được lại áp một chú, có lẽ sẽ cả kỷ lục mới cũng không nhất định. Từ Cận Thành nói. Bởi vì trở về đến so theo dự liệu sớm, Tây Lâm bôi bỏ nhắn lại cơ bên trong tin tức cùng dấu vết, bộ cái ngắn ngủi rác, sau đó cùng nạt một đạo đổ bộ đại khu nền tảng. Đối với Tây Lâm một đêm này đến cùng đi làm chút cái gì, nạt ba người đều không có hỏi, cho dù Tây Lâm không nói, bọn họ cũng đoán được một ít. Sau đó kia một chàng đối chiến Vitsbo huynh đệ thi đấu cũng quả thật như Từ Cận Thành sở nói, phá 16 cường đối chiến tái ghi chép. Cuộc đấu này rất ngắn, thời gian so phía trước đối chiến Liễu Diệp Vũ cùng nhất tiếu sát cái kia tổ hợp còn ngắn hơn. Trong nháy mắt giết, ở hệ thống biểu hiện bắt đầu tranh tài một khắc kia, Tây Lâm cùng nạt hai cá nhân liền lập tức động tay, động tác quá nhanh, mau đến Vitsbo huynh đệ chỉ có thể căng ra đầu đi cản, mà không thể kịp thời tránh ra. Nạt hai quả đấm tạo thành cuồng bạo điện quang liền nhường trong đó một người mất đi sức chiến đấu. Mà đối mặt Tây Lâm một người khác cảm giác cũng rất không hảo, giống như đụng phải một đài máy móc bọc thép, cũng là thoáng chốc mất đi sức chiến đấu. Hệ thống ở biểu hiện nạt cùng ảnh tử ít tổ hợp thắng lợi đồng thời, còn gợi ý bổn trận tranh tài phá kỷ lục dễ thấy con trỏ. Vi điện nào phía trước các học viên dây lát tiên lặng sau, triệt để máu gà sôi trào. Trong nháy mắt giết, vậy mà là trong nháy mắt giết. Nhưng mà ở bọn họ kích động không bao lâu, một cái tin giống như là một tòa băng sơn trực tiếp đè xuống. Nạt cùng ảnh tử ít thối lui hai người giác đấu tái. Rất nhiều người đều là chạy ảnh tử ít mới qua tới, không còn ảnh tử ít, bọn họ liền mất đi một nửa hứng thú. Mà nửa giờ sau, Cụ Mò, Phong Hải Triều, Bù, Pha Gia Tỉnh, Dìn, bọn chờ tổ hợp lần lượt thối lui hai người giác đấu tái. Cứ như vậy, hai người giác đấu tái liền thật không có cái gì xem tướng. Nguyên bản nhiệt huyết sôi trào bị đóng băng, các học viên đoán khí 10 phần, toàn bộ đại khu diễn đàn trang bịa tất cả đều tản ra nồng nặc quán khí. Đối với những học viên này phản ứng, Tây Lâm đám người không đi để ý tới. Ở Tây Lâm cùng nạt tuyên bố thối lui lúc sau, nạt đại khu nền tảng hộp thư nhận được tới từ Cổ Mỏ tin tức. Còn Tây Lâm hộp thư nhắn lại rất nhiều, nhưng Tây Lâm căn bản là sẽ không đi nhìn. Tây Lâm, Cổ Mỏ bọn họ muốn cùng chúng ta ước chiến cuối cùng tổng hợp tái. Đối với tổng hợp chiến, nạt hứng thú muốn nồng nhiều, bởi vì tổng hợp chiến là thực chiến. Chỉ có tiến vào bảng xếp hạng trước 10 học viện mới có thể tham gia lúc sau thực chiến đấu giao hữu. Bất quá, dựa thất diệu căn cơ, tiến vào trước 10 là một chút vấn đề đều không. Được a, ta rất mong đợi. Tây Lâm không cự tuyệt, tổng hợp chiến cũng là hắn một cái cơ hội tuyệt cao. Chương 68, tổng hợp chiến nhân tuyển. Loại nhỏ thi đấu kết thúc lúc sau lại qua một tuần lễ, đại hình đoàn thể thi đấu cơ chiến, nhiều người đấu súng, bọc thép chiến chờ thi đấu cũng lần lượt kết thúc, căn cứ các hạng thi đấu xếp hạng tích phần, tổng điểm trước 10 tên trưởng cao đẳng có thể tham gia tổng hợp chiến. Mà thất diệu lần này vẫn là hạng 5, đối với cái hạng này, thất diệu cao tầng cũng rất hài lòng, đánh Giang Sơn không dễ dàng, thủ Giang Sơn càng khó nào. Bất quá cuối cùng xếp hạng còn không có chủ định, tổng hợp chiến tích phân chiếm tổng tích phân tỷ lệ phần trăm chi 30, rất nhiều trường học chính là ở cuối cùng tổng hợp tranh tài diễn xuất sắc lập bàn. Điện tử tạp chí Phong Vân Tế Hội ở đặc biệt khối báo cáo lần này thi đấu thượng một ít xuất sắc đoạn phim, cùng năm trước bất đồng, năm nay chiếm độ dài nhiều nhất cũng không phải là đại hình thi đấu hoặc là quyết đấu tái quán quân á quân trở, mà là một cái có bảng trắng người máy hình dáng ra hỏa, ảnh tử ít. Ảnh tử ít từ xuất hiện ngày đầu tiên liền ở đại khu nền tảng thượng nhấc lên một hồi vạn người quan tâm cơn lốc, theo sau các loại không chuyện bình thường kiện liên tiếp phát sinh, chính vì hắn xuất hiện hấp dẫn quân giáo một ít chưa từng xuất hiện qua hạt giống học viên, những học viên này theo ảnh tử ít gia nhập mà tham gia, theo ảnh tử ít thối lui mà rời khỏi, hết thể những thứ này tiêu điểm đều ở ảnh tử ít trên người. Có một vị quyền uy nhà bình luận ở Phong Vân Tế Hội thượng đánh giá ảnh tử ít là mảy may không kém hơn trường quân đội học sinh xuất sắc siêu cấp ngôi sao mới. Một ít người nói vị này nhà bình luận có chút nói quá sự thực, B tinh khu học viện lại làm sao ưu tú cũng không thể vượt qua C tinh khu những thứ kia học sinh xuất sắc. Có chút người lại nhận đồng vị này nhà bình luận mà nói, nhưng càng nhiều người duy trì xem chừng thái độ. Tổng hợp chiến thực chiến mới là nhất khảo nghiệm học viên năng lực thi đấu, là vàng vẫn là sắt vụn một tái liền biết. Trọng yếu nhất chính là, tổng hợp chiến mà nói, ảnh tử ít thân phận chân thật liền sẽ ra ánh sáng. Các trường cao đẳng người mỗi ngày đến ngày mong đợi. Mỗi cái trường cao đẳng tham gia tổng hợp chiến nhân viên đến vì 10, các trường cao đẳng sẽ căn cứ học viên năng lực chọn ra 10 cá nhân, mà phụ trách chọn lựa người phụ trách chính là huấn luyện bộ đầu mục, nhưng Hoắc Đinh bởi vì lần trước sinh hóa căn cứ hành động đi trước C tinh khu báo cáo tình huống đi, cho nên lần này lựa chọn công tác liền do giờ tới đón. Từ giờ chọn ra thích hợp người sau báo lên cho thất diệu cao tầng, đồng thời công bố ở Thất Diệu trên diễn đàn, nhường Thất Diệu các học viên biết được, nếu như không có vấn đề quá lớn mà nói, Thất Diệu cao tầng sẽ đánh nhịp quyết định cuối cùng danh sách. Muốn tham gia tổng hợp chiến các học viên sẽ đem chính mình ở đại khu nền tảng thượng ID cùng chiến tích cùng chung giao cho giờ khảo hạch, thông thường mà nói, chiến tích càng hảo, bị chọn tỷ lệ càng đại. Đối với tổng hợp chiến, đại gia đều đổ xô vào, phàm là tự nhận là có chút thực lực đều đem chính mình tin tức báo lên. Ở lúc tốt nghiệp, bọn họ tốt nghiệp tin tức thượng có thể có đại khu tổng hợp chiến trải qua, như vậy ra vườn trường lúc sau muốn được gỡ chuộng nhiều, có thể sống lưng thẳng tắp quyết đoán 10 phần mà hống một tiếng, nhìn, chúng ta nhưng là tham gia quá đại khu tái. Giờ lười biếng mà nằm ở trong phòng làm việc, nhìn trước mặt trên màn ảnh một cái danh sách cùng chiến tích giới thiệu, ghi danh dự thi liền có gần ngàn người, có chút liếc mắt nhìn giờ liền đã rớt. Một dần nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cái nào thuộc về ngoài mạnh trong yếu miệng cọp gan thỏ, cái nào có chân tài thực học tố chất cương quyết, quét một chút chiến đấu video liền biết. Tổng hợp chiến nhân viên chỉ có 10 cái, nhưng đã có 3 tên điều động nội bộ, đây là trường cao tầng sớm liền quyết định hảo, bất quá nhìn điều động nội bộ kia 3 người còn tính là thật có năng lực, giờ đối này đảo không có dị nghị. Điều động nội bộ 3 người là Phù Lạc, Khang Mạn còn có Tử Cẩn Thành. Phù Lạc, An Ninh phó hiệu trưởng tôn nữ bà bối, viện y học cao tài sinh, ở tổng hợp chiến trong nhân viên y tế là cần thiết, cho nên đối với Phù Lạc, giờ là một chút dị nghị đều không có. Khang Mạn, đặc chiêu sinh, nghiên cứu khoa học bộ tin tức kỹ thuật khai phá nhân viên, còn nhỏ tuổi liền ở độ cống hiến không thấp tạp chí thượng phát biểu thành quả, ở định vị truyền tống cùng ám mã giải mã phương diện có rất tốt hiểu rõ, thuộc về nhân viên kỹ thuật, cái này cũng là có cần thiết. Còn Từ Cận Thành, cho dù không hiểu rõ Từ Cận Thành có cái nào hiển hách thành tựu, dần muốn phản đối cũng muốn suy nghĩ suy nghĩ. Mọi người khả năng chỉ biết liên quan tới Từ gia một ít bề mặt sự tình, nhưng dần đối với Từ gia vẫn là có nghe thấy, bất quá những thứ kia đều là thuộc về cơ mật, không ai dám nói ra. Dần nâng cằm, ngón tay ở nút ấn thượng hoạt động. Học viên biểu hiện tin tức từng trang lật. Đột nhiên, giật tay một hồi, thẳng dậy thân tiến tới trước màn ảnh. Hôn tiểu tử này, giật không nhịn được cười mắng ra. Trên màn ảnh có hai phúc đồ, một chương là Tây Lâm ảnh chụp, một chương là bảng trắng người máy hình dáng ảnh tự ít, đồ phía dưới có tương quan chiến tích giới thiệu. Không cần nhìn chiến tích, giật liền trực tiếp đem Tây Lâm kéo vào danh sách. Trải qua lần trước sinh hóa căn cứ nhiệm vụ, huấn luyện bộ cùng trị an bộ tất cả mọi người đối với cái tuổi này không tới 20 tuổi tiểu gia hỏa khen không dứt miệng, bất luận là thực lực cá nhân vẫn là kỹ thuật vận dụng. Tây Lâm biểu hiện đều đại đại vượt qua giống nhau học viên. Tây Lâm hạ một cái là nạt, không cần nhìn cái khác, giờ nhìn thấy nạt gương mặt đó liền trực tiếp kéo vào danh sách trong, cái này nhưng là nguyên bản nên đi quân giáo hạt giống tốt, tướng xoáy lúc sau, thực lực không nói, không, cái gì hảo kén chọn. Hơn nữa, cho dù giờ không chọn hắn, chỉ cần nạt tỏ rõ quả thật muốn tham gia tổng hợp chiến, Thất Diệu cao tầng cũng sẽ đem hắn thêm tiến vào. Lại lật một ít người, giờ chọn lựa tớ ra đờ, sắt cung hạ, cái này cũng đã có 8 cái. Còn có 2 cái. Giờ xoa xoa hế ở mắt, đang chuẩn bị tích hai giọt thuốc nhỏ mắt thời điểm, máy truyền tin vang lên. Nhìn giao diện thượng biểu hiện tên người, giật bĩu môi, đến, hơn phân nửa lại là tìm quan hệ muốn tới mở cửa sau. Giật đoán không sai, truyền tin là Thất Diệu hiệu trưởng đại nhân tự mình gọi qua tới, quả thật là có người tìm được hiệu trưởng đại nhân, nhường hiệu trưởng đại nhân ra mặt cùng giật thương lượng. Mà cái này người không là người khác, chính là nghèo chỉ còn lại tiền gia tộc Long đại thiếu. Long đại thiếu nguyên bản còn thật không có chuẩn bị tham gia cái này tổng hợp chiến, tham gia đồ chơi này lại không tiền, vinh dự cái gì hắn cũng không quan tâm, nhưng mà, ký túc cái khác ba người đều tham gia, hắn cảm thấy biến nhũ. Vì vậy đạp lên cái dép lê liền chạy nhanh tới Thất Diệu hiệu trưởng đại nhân cửa nhà chặn người. Đối với An Dê gia tộc, giờ cũng không hiểu rõ, công chúng ấn tượng đều dừng lại ở nghèo chỉ còn lại tiền gia tộc, nhưng trên thực tế lại không chỉ như vậy, cho dù đối An Dê gia tộc cũng không hiểu rõ, giờ cũng biết một ít tin tức nhỏ, An Dê nhà người cùng quân đội rất nhiều đại lao quen thân, hơn nữa quân đội rất nhiều vũ khí đều là An Dê nhà cung cấp. Quân đội tư phí, An Dê nhà nhưng không ít cho. Nhìn tại cái này thượng giật cũng không hảo phản đối. Dù sao cũng hiệu trưởng ra mặt, có chuyện gì hiệu trưởng hắn lao nhân ra chịu trách nhiệm. Cuối cùng một cá nhân viên, giờ chọn lần này một người giác đấu tái hạng 5, cái tên kêu của ẹp. Còn hắn vì cái gì chỉ là hạng 5 liền không cần phải nói, quân giáo người đặt ở phía trước đâu. Sở dĩ tuyển chọn cái này người, không đơn thuần là nhìn tại hắn giác đấu tái thành tích, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này người. Cô ẹp cũng không phải đại chúng nhân loại, mà là họ Sèn Phì người. Nhân loại bình thường trạng thái tính mặt bằng thị giác chỉ có hơn 100 độ, mà họ Sèn Phì người lại có 270 nhiều độ, bọn họ mắt so sánh đại chúng nhân loại càng thiên hướng hai bên một ít, vì vậy tạo cho bọn họ loại ưu thế này. Rộng lớn thị giác, bén nhạy thị giác, khiến cho bọn họ càng giỏi về điều tra. Liên cái này, 10 cá nhân, 3 cái điều động nội bộ, 1 cái cửa sau, giờ chính mình chọn lựa 6 cái, đây cũng là nhóm đầu tiên danh sách. Sau đó, dự phòng chọn danh sách lại chọn mấy cái, chọn sau khi chọn xong giờ đem trong danh sách báo. Ai, không biết Thất Diệu những thứ kia người nhìn thấy Tây Lâm ID lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Chương 69, nên kết thúc. Bởi vì tổng hợp chiến sự tình, Từ Cận Thành trước thời hạn về đến Thất Diệu tinh. Ký túc bên trong, Tây Lâm Nạt cùng Từ Cận Thành ngồi ở trong phòng khách xem năm trước tổng hợp chiến tình huống. Tổng hợp chiến địa điểm có 2 nơi, đầu tiên bọn họ muốn ở 976 tinh thượng tập hợp, 10 cái trường cao đẳng đội ngũ ở chỗ đó tiến hành thân phận thẩm tra, phát công cụ chờ. Sau đó lại trong cùng một lúc hướng điểm mục đích, một viên khác quân đội cai quản hành tinh cỡ N300 xuất phát. Ba người đang nhìn hình ảnh, ký túc cửa mở ra, Long ăn mặc kia tiêu chí tính áo lót đại quần đùi hoa đạp lên dép lê dương dương đắc ý đi vào. Hừ hừ, ta ta cũng có thể cùng các ngươi một dạng đi tham gia tổng hợp chiến. Đem dép lê đá giày giá bên kia, Long Chân Trần đi tới phòng khách, từ tủ lạnh cầm một chai bia đá, cùng Tây Lâm ba người một dạng ngồi đến trên sofa. Thấy Tây Lâm ba người đều không phản ứng, Long bất mãn la ầm lên, "Uy, các ngươi cũng không hiếu kỳ sao?" Tây Lâm ba người đồng thời nhìn hướng Long, một mặt tò mò cái gì dáng vẻ. Long miệng một liệt, "Ta khởi sáng sớm đi trận hiệu trưởng đại nhân nhường hắn cho ta mở cửa sau." Tây Lâm ba người im lặng, đi cửa sau đi Lý Trực khí trắng cũng chỉ có hắn. Mặc dù danh sách còn chưa quyết định tới, nhưng này bốn người ở 10 người nhóm là khẳng định. Ngày thứ hai, Thất Diệu trên diễn đàn đem 10 người sơ tuyển danh sách công bố ra, nhìn thấy phía trên danh sách cùng tin tức biểu hiện sau, mỗi thời mỗi khắc đều có không rõ nhân vật ở Tây Lâm bọn họ ký túc xung quanh du đãng, nghĩ nhìn nhìn ảnh tử ít chân thân đến cùng là như thế nào. Chúng mong đợi ảnh tử ít tin tức biểu hiện thượng bất ngờ là đoàn Tây Lâm đại danh. Thất Diệu các học viên nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là, hô cha, thế nào lại là hắn? À, lần lúc ấy kêu kêu một cái muốn khóc không có nước mắt, hắn bây giờ cuối cùng là minh bạch chính mình bị Tây Lâm đùa bỡn, trừ chơi văn tự trò chơi ngoài, còn có một chút đồ vật ạ lần cũng mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên cùng lão cha nói một dạng, muốn tin tưởng chính mình cảm giác đầu tiên, bằng không sẽ bị lắc lư xoay quanh. Mặc dù công bố ra danh sách tạo thành náo động rất đại, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu phản đối, đối với Tây Lâm chính là ảnh tử ít tin tức này mới bắt đầu còn có rất nhiều người hoài nghi, bất quá quay đầu nghĩ nghĩ lại bình thường trở lại, rốt cuộc người ta còn từng tham dự qua hành động quân sự nhiệm vụ, thượng quá chiến trường, giết quá chuột đen, hơn nữa cùng nạt đám người quen thân, muốn phản đối cũng phải cân nhắc một chút tự mình có hay không có cái kia năng lực. Nếu không có vấn đề quá lớn, Thất Diệu cao tầng rất mau liền đập bàn, 10 tên người đơn chính thức xác định, Phù Lạc, Tây Lâm, Nặc, Sắt, Hạ, Long, Tự Dạ Đờ, Từ Cận Thành, Khang Mạn, Cổ Em. Đáng giá một nhắc chính là, 10 người này trong, có 6 cái là tân sinh học viên, bất luận có phải hay không đặc chiêu sinh, tóm lại nếu như lần này tổng hợp chiến có thể lấy được thành tích tốt mà nói, cái hiện tượng này sẽ bị Thất Diệu dùng để làm quảng cáo. Tham gia tổng hợp chiến trước một ngày, bốn người chính ở phòng khách chỉnh lý đồ vật, Tây Lâm thả ở trong phòng máy truyền tin đột nhiên vang lên, không gặp gặp nhì, Tây Lâm đi ra. Ta đi ra ngoài một chuyến. Long hí mắt, ước hẹn. Không phải. Trước khi đi Tây Lâm còn đoạt nạt một túi thịt khô. Ta lau, trở về thời điểm ngươi cho ta trả lại gấp bội. Nạt xé ra giọng hét. Tây Lâm vẫy vẫy tay, biểu hiện chính mình biết. Long nhìn đạp phi hoạt rời khỏi Tây Lâm, một mặt thô bị tiện cười nói, không phải ước hẹn. Ai tin nào? Các ngươi đoán một chút, Tây Lâm là cùng ai ước hẹn đi? Kia còn dùng đoán? Đương nhiên là toa mỹ nhân, khẳng định sẽ tới cái hôn từ giã. Nạt mở ra tủ đếm đếm còn có bao nhiêu túi thịt khô, ngày mai xuất hành thời điểm cùng nhau mang đi qua. Kia không nhất định, ta nghe nói nghiên cứu bộ bên kia Linh Lung đối Tây Lâm cũng có chút ý tứ. Nói Long còn cố ý đem Linh Lung hình ảnh thả ra cho Nạt cùng Từ Cận Thành nhìn, không tệ. Đây chính là cùng là nghiên cứu bộ tinh anh. Long lời còn chưa nói hết, ký túc chung cửa liền vang lên. Thời điểm này ai sẽ qua tới? Long lẩm bẩm, không tình nguyện kết thúc chính mình mà nói, mở ra biểu hiện nghi nhìn nhìn đứng ngoài cửa người. Nhìn thấy biểu hiện nghi thượng hình ảnh sau, Nạt cùng Từ Cận Thành quay đầu nhìn hướng Long. Long giơ hai tay lên, "Hảo, khi ta không nói, người tới chính là Linh Lung." Đây là Linh Lung lần đầu tiên tới bọn họ ký túc, vào nhà lúc sau, Linh Lung đệ nhất mắt không nhìn thấy Tây Lâm liền rõ ràng thất vọng. Từ Cận Thành nhìn đồng hồ, Tây Lâm rời đi 2 phân lại 25 giây, y theo Tây Lâm đạp phi hoạt tốc độ, người là không đổi kịp. Linh Lung cau mày, nhìn nhìn ký túc bên trong trang sức, tiếp nhận Long người máy đưa tới nước. Tây Lâm lúc nào trở về? Đó cũng không biết, ai hiểu được hắn cùng toa mỹ nhân muốn làm cái gì đi. Long không biết Nạt nói lời này vô tình hay là cố ý, nhưng Linh Lung nghe nói như vậy thời điểm, Long rõ ràng cảm thấy xung quanh khí đè thấp rất nhiều. Ba người làm bộ như không nhìn thấy Linh Lung trên tay phát ra cắt một tiếng nứt ra mấy cái kẽ hở đáng thương ly, chỉnh lý đồ trên tay, một cái áo lót bị Nạt lật lại đảo đi qua làm vô số lần, nhìn qua còn rất bận rộn tựa như. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, Tây Lâm vẫn chưa có trở về. Máy truyền tin bị Tây Lâm lưu ở ký túc không mang theo, không cách nào liên hệ với. Cảm thụ Linh Lung xung quanh càng ngày càng thấp khí áp, Nạt chiều Long nháy mắt, Long biểu hiện chính mình cũng không có biện pháp. Bất quá Linh Lung ở thu đến một cái tin tức sau, ba người lại đột nhiên cảm giác bên trong phòng mùa xuân ấm áp hoa nở. Linh Lung trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, đứng dậy nói, "Tây Lâm đi mạc giáo thụ bên kia, hẳn còn muốn đoạn thời gian mới có thể trở về, ta liền không lại quấy rầy, cáo tử." Linh Lung đi sau, Từ Cận Thành như có điều suy nghĩ nói, cảm giác nàng nhìn có chút quen mắt ta. Tây Lâm quả thật là bị Mạc lao ra tử một cái truyền tin cho chiêu đi qua, bởi vì Tây Lâm là trực tiếp đi Mạc hành ở Thất Diệu nhà trọ công nhân viên mà không phải là nghiên cứu bộ, cho nên Linh Lung đạt được tin tức này tương đối trễ. Mạc hành đối với Tây Lâm tham gia đại khu tái có chút bất mãn, nhường Tây Lâm ở đi lúc trước lại lắp ráp một cái máy móc. Hợp cách mà nói cũng có thể đi tham gia tổng hợp chiến, không hợp cách mà nói vẫn là ngoan ngoãn lưu ở nghiên cứu bộ lắp ráp máy móc. Mạc Hành cũng không có yêu cầu lắp ráp một cái như thế nào, nhường Tây Lâm chính mình thiết kế lựa chọn linh kiện lắp ráp. Mạc Hành thân là phó hiệu trưởng, ký túc nhưng là có chuyên môn phòng làm việc, linh kiện thiết bị chờ có nhiều, hơn nữa còn đều là cao cấp sản vật. Đối với cái này máy móc, Tây Lâm nhưng là hoa rất đại tâm tư, dùng thời gian cũng liền so dĩ vãng lắp ráp dài chút. Lắp ráp cái này máy móc, Tây Lâm rất hài lòng, lắp ráp hoàn thành sau, kiểm tra kết quả cũng lệnh Mạc Hành rất hài lòng, không lùi bước. Vẫn là 99.97%. Cho nên Tây Lâm trên mặt lại lưu lại hai cái rõ ràng dấu tay, Tây Lâm hoài nghi ở tiếp tục như vậy có phải hay không sẽ trở lại bụi bấm giai đoạn. Rời khỏi Mạc Hành ký túc lúc sau, Tây Lâm đi một chuyến nghiên cứu bộ bên kia, đem phòng làm việc đồ vật sửa sang lại một chút, đi ra nghiên cứu bộ thời điểm, đụng phải Tờ Rẹ Xạ, Tờ Rẹ Xạ cười nói, "Chúc mừng phụ thân ngươi đoạt được người thừa kế vị trí." Lời nói không nhiều, vỏn vẹn một câu, nhưng trong những lời này bao hàm quá nhiều tin tức. Hết thảy đều ở không nói trong. Nhiệm vụ đến nên chung kết thời điểm. Chương 70, đến GN976 hành tinh. Huấn luyện bộ bên này, thiên vẫn chỉ là tờ mờ sáng, nơi này liền đã sôi nổi, so thường ngày sinh động thời gian sớm một giờ. Thượng quân sự giờ học các học viên lạ thường dậy sớm chạy đến huấn luyện bộ đặc thiết cửa tàu, một cái giương cổ lên ở xung quanh xem chừng. Giật cũng không để ý bọn họ, đây là mỗi năm đều sẽ xuất hiện sự tình, đối với những học viên này tới nói chưa chắc là chuyện xấu, chí ít nhưng để kích thích bọn họ càng thêm cố gắng. Không bao lâu, một chiếc xe bay chở khách đáp xuống cửa tàu dừng xe điểm. Từ trên xe trước nhất đi xuống là Thất Diệu một vị chủ nhiệm giáo dục, sau đó là Phụ Lạc, Tờ Gia Đờ, Nặc, Tây Lâm. Mười người đều ăn mặc đặc chế phục trang, lấy màu xanh da trời vì chủ. Hàng năm Thất Diệu tổng hợp chiến đồng phục học sinh đều là không giống nhau, bảy loại màu sắc thay phiên biến đổi, năm ngoái là lục sắc, cho nên năm nay chủ đánh là lục sắc lúc sau màu lam. Quần áo ngực in chính là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại màu sắc Thất Diệu huy hiệu trường, áo khoác sau lưng có Thất Diệu ký hiệu cùng học viên cái tên. Mỗi cá nhân quần áo đều là độc nhất vô nhị. Bộ quần áo này tượng trưng cho một loại vinh dự, đại biểu Thất Diệu xuất chiến đại khu tổng hợp chiến vinh dự. Vừa thấy được bọn họ, xung quanh các học viên đều bắt đầu đàm luận. Cái nào, người nào là ảnh tử ít? Chính là Phù Lạc bên cạnh cái kia xám nhạt tóc, hắn chính là ảnh tử ít. Không nhìn ra a? Mười người không để ý đến những học viên kia nhóm làm sao đàm luận bọn họ, đi theo chủ nhiệm giáo dục đi về phía trước. Tây Lâm bốn người bây giờ vẫn còn mở mắt chưa tỉnh trạng thái, tối hôm qua hưng phấn khó nhịn mà mất ngủ lòng kéo bọn họ ba cái đánh bài một đêm. Tuy nói đem long trong túi quần bán chuột đen móng chia hoa hồng tiền thắng được một phân không còn dư lại, nhưng hy sinh thời gian ngủ, cho nên buổi sáng bốn cá nhân đều ở mức đỉnh bốn cái quần thâm mắt qua tới. Nha, các ngươi bốn cái tối hôm qua bắt tặc đi. Giật nhìn đi tới một hàng người, ánh mắt thả ở Tây Lâm mấy cái trên người, một mắt liền nhìn đến bọn họ bộ kia nghiêm trọng thiếu giấc ngủ biểu tình. Chúng ta đánh bài một đêm. Tây Lâm che lại còn chuẩn bị tiếp tục nói long miệng, chỉ có cái này thiếu sợi dây thiểu năng mới có thể dưới tình huống này có lý chẳng sợ mà nói thật, không nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục trên trán gân xanh thình thịch thẳng ngày sao? Nát cùng từ cận thành đồng thời nghiêng đầu không đi nhìn long. Người anh em, ngươi còn có thể lại hai đến sinh động điểm sao? Chủ nhiệm giáo dục nhiệm vụ chính là đem 10 người này giao cho giờ từ giờ dẫn đội đi cờ lở 976 tinh. Hai người cho chuyện hào lúc sau, giờ lĩnh 10 người leo lên tinh hạm. Trên tinh hạm có Thất Diệu ký hiệu, nội bộ có mặt khác nhân viên y tế cùng nhân viên công tác, những người này đều là trải qua huấn luyện chọn lựa ra, đại bộ phận là huấn luyện bộ cùng trị an bộ người. Trên tinh hạm cho 10 người đều an bài đơn độc phòng nghỉ, Tây Lâm 4 người thượng tinh hạm lúc sau trực tiếp vào phòng nghỉ ngủ đủ đi. Cái khác mấy người cũng cảm thấy không thú vị, từng cái hồi phòng nghỉ xem năm trước tổng hợp chiến hình ảnh ghi chép. Sau đó ở trên tinh hạ mấy ngày, giật cho bọn họ nói một ít chú ý sự hạng cùng dĩ vãng một ít kinh nghiệm, sau đó trả lời mấy người đề ra vấn đề. Muốn lấy được hảo thành tích, trọng yếu nhất chính là phối hợp, cho nên giật để lại cho càng nhiều thời gian, nhường mấy người đi ma hợp một chút, tránh cho đến lúc đó ra thai vạn. Tây Lâm một hàng đến tới cờ N976 hành tinh thời điểm, bốn cái quân giáo người đều đã ở nơi đó, trừ cái này ra. Còn có hai cái bê tinh khu trường cao đẳng đội ngũ cũng so bọn họ trước thời hạn đến tới. Cùng Thất Diệu học viên một dạng, bọn họ quan tâm nhất vẫn là ảnh tử ít chân thân, nhưng nhìn thấy Tây Lâm thời điểm, quả thật rất khó tin hắn chính là ảnh tử ít, từ bề ngoài nhìn, Tây Lâm quả thật không giống mọi người trong lòng ảnh tử ít, càng giống một cái nhà giàu đại thiếu gia. Trong doanh trại có một nóc 12 tầng kiến trúc chuyên môn là cho tới dự thi các học viên xây dựng, lầu 2 là phòng ăn, lầu 2 bên trên là ký túc. Mỗi cái đội ngũ chiếm cứ một tầng, mà ở đây lúc trước các trường cao đẳng liền rút thăm quyết định nơi tầng lầu. Cho nên đối với chính mình đám người ở tầng thứ mấy là sớm có định luận sự tình, mặc dù có ý kiến cũng không cái gì hảo phản đối. Học viên ký túc bên cạnh còn có một cái diện tích rộng lớn kiện thân tràng, có bên trong phòng cũng có bên ngoài phòng, bên trong phòng không cần phải nói, Tây Lâm đám người đều biết. Mà bên ngoài phòng liền phong phú nhiều. Phi hoạt, xe bay, bọc thép, chiến đấu cơ chở cái gì cần có đều có, hơn nữa còn là quân dụng, tính năng so giống nhau muốn hảo rất nhiều. Rất nhiều học viên tới nơi này thời điểm, cảm thấy nhàm chán còn có thể mở chiến đấu cơ đi ra lưu một vòng. Đáng tiếc chính là nơi này phong cảnh cũng không tính hảo, mỗi cái địa phương đều có thể nhìn thấy cơ giới hóa kiến trúc, hoặc là chính là đại phiến giã chiến địa, non xanh nước biếc đồ vật cũng đừng nghĩ, bách hoa tranh diễm vạn tím thiên hồng kia chỉ có thể ở trong ngộng mới có thể nhìn thấy. Tây Lâm, muốn không muốn đi thử thử. Nặt câu Tây Lâm bả vai chỉ ngừng ở tràng thượng chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ đối với những học viên khác tới nói khả năng tương đối tươi mới, rốt cuộc trong ngày thường chỉ có thể ở giả thuyết nền tảng thượng mới có thể tiếp xúc, chân thực chiến đấu cơ không có bao nhiêu người đã lái qua. Nhưng nạt tiếp xúc sớm, ở hắn còn sẽ không đi đường thời điểm tra hắn liền ôm hắn mở phi cơ dạo quanh. Dĩ nhiên, lúc ấy nạt là ngốc ở khoang bảo hộ trong, bằng không dựa nạt lúc ấy trẻ con thể chất, quá sức. Có thể. Tây Lâm dứt khoát đáp. Ta cũng muốn tham gia, bằng không. Chúng ta bốn cái so một tràng. Long chỉ đứng ở phía sau đọc sách Từ Cận Thành nói. Ý kiến hay. Từ Cận Thành, tới không? Nạt nhìn hướng Từ Cận Thành. Từ Cận Thành khép sách lại, dĩ nhiên. Chúng ta ký túc bốn cái đi lưu lưu. Tờ giả đờ hất cằm hừ một tiếng, có cái gì tốt lưu. Những cái này trên phi cơ liền truy tung phi đạn đều không có, hoàn toàn là thả ở nơi này lừa bịp học viên, cũng liền những thứ kia không gặp qua chiến đấu cơ, không chơi qua chiến đấu cơ người mới sẽ đi tò mò. Đối với tợ dạ đờ này tràn đầy khinh bỉ một tiếng hử, nạt mắt một nghiêng, khiêu chiến cơ người thua không tư cách hử. Tợ dạ đờ bị nạt một câu nói này nghẹn mặt đỏ bừng, hận không thể trực tiếp xông lên cùng nạt liều mạng. Ở đại khu nền tảng thượng cùng nạt khiêu chiến cơ hắn quả thật là ba chiến hai thua. Huấn luyện trang dùng chiến đấu cơ mà nói cần đi trước đăng ký, nguyên bản sắt đám người cũng nghĩ bay một chút, nhưng nếu nạt nói bọn họ bốn cái nghĩ trước so một lần, sắt liền quyết định chờ một chút, nhìn nhìn bọn họ bốn cái phi hành lại nói. Tuy nói trước kia tiếp xúc qua chiến đấu cơ, nhưng này rốt cuộc là ở C tinh khu, sắt cảm giác càng kích động. Tây Lâm bốn người tuyển chọn đều là cùng một cơ hình, đăng ký lúc sau, bốn người từng cái đăng lên chiến cơ. Cách đó không xa, bốn sở quân giáo người bất luận là ở phòng huấn luyện vẫn là ở ký túc, nhìn thấy từ sân bãi bay lên bốn chiếc chiến đấu cơ, lộ ra mong đợi cười. Cụ mọ dựa lan can, nhìn bay lên không đi xa bốn chiếc chiến đấu cơ nói, bọn họ chắc cũng sẽ gặp được loại tình huống đó. Phong Hải Triều mở ra trên tay biểu hiện nghi, bắn ra trong màn ảnh cho thấy bốn chiếc chiến đấu cơ hình ảnh. Kia là dĩ nhiên, phía trên mấy vị kia nhưng là rất thích trêu chọc học viên. Nạt đại khái cũng sẽ không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, bất quá khi hắn phát hiện thời điểm cũng không có biện pháp thông báo những người khác. Thật là mong đợi a. Việt Lâu ngáp một cái tiến tới màn ảnh trước. 20. Tối hôm qua bị cúp điện đoạn võng, buổi tối chương tiết không thể phát ra tới. Đây coi như là bộ càng. Giống nhau tình huống dưới đều là chuẩn bị hai càng. Cảm ơn bạn đọc thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Chương 71, thủ đoạn. Doanh trại một chỗ khác, dẫn đội qua tới cùng chú đóng doanh trại các sĩ quan đều tụ ở một chỗ nói chuyện phiếm. Ở trong gian phòng này, người cấp bậc thấp nhất đều là trung tá. Bởi vì không có những người khác, những cái này trong ngày thường nghiêm túc các trưởng quan bây giờ đều tương đối tùy ý, nghe bọn họ nói chuyện ngữ khí, mấy người đều là quen biết. Giờ, lần này mang đội làm sao là ngươi? Trước kia không đều là Hoắc Đinh sao? Có người hỏi. Mấy người đều biết, giờ không thích nhất chính là khi Nai Ba, cho nên giờ cùng Hoắc Đinh bị phái đi thất diệu tinh thời điểm giờ tuyển chọn chính là trị an bộ mà không phải là huấn luyện bộ, ở huấn luyện bộ còn muốn đi chiếu cố đám kia các thiếu gia tiểu thư, giờ nhưng không như vậy hảo tính nhẫn lại. Nhưng hắn mang binh còn được, mang học viên liền tôi đi, hắn từ bên trên nơi đó học được đồ vật nếu là thêm ở các học viên trên người, phỏng đoán không cái hai ngày những học viên kia không chết cũng phải lột ra. Hơn nữa thất diệu những học viên kia rất nhiều đều là có chút bối cảnh, giờ mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn chọc một thân tao, những thứ kia quanh co vòng vèo giờ dưới lười đi đối phó. Nguyên nhân chính là như vậy, mấy năm này tổng hợp chiến đều là Hoắc Đinh dẫn đội qua tới. Hoắc Đinh có sự tình, cho nên lần này liền do ta tới mang. Nhưng mà nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống không tình nguyện, tiểu tử ngươi trước kia đều là mơ cớ. Người nói chuyện nhấc chân đạp đạp ngồi ở trên ghế giờ nói, chủ yếu là bởi vì một lần này nhân tuyển không tệ, trong đó có 6 cái vẫn là ta tự mình chọn ra tới. Giờ chợt nghĩ đến trong đội mấy người kia liền nghĩ cười, mấy cái kia hôn tiểu tử không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Ngươi còn đích thân chọn lựa 6 cái. Chúng ta nơi đó chỉ có 4 cái là ta chọn, còn lại 6 cái điều động nội bộ. Một người khác quán giận nói, bọn họ như vậy người luôn luôn đều là thực lực nói chuyện, nhưng bê tinh khu quy tắc hiển nhiên muốn càng phức tạp chút. Ai, đừng nói những thứ kia phiền chết người đề tài, khi Mại Ba đã đủ phiền toái, ở chỗ này còn muốn nói bọn họ. Một người vỗ cái ghế tay vì nói, bốn sở quân giáo dẫn đội nhân hòa nơi đóng quân sĩ quan nghe thẳng nhạc, còn hảo bọn họ không có bị phân đến bê tinh khu đi. Nói tới giờ ngươi lại làm một năm liền có thể trở về, một vị nơi đóng quân sĩ còn nói. Đúng vậy. Nói tới cái này giờ dư liền hưng phấn không thôi. Bọn họ đều có 5 năm ngoài phái nhiệm vụ vừa kết thúc trở về quân đội bọn họ cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Bây giờ giờ cùng Hoắc Đinh đều là cấp bậc đại tá, bước kế tiếp liền thăng thiếu tướng. Hắc, chúc mừng ngươi trước giải thoát, chúng ta còn có 2 năm, đến lúc đó đừng quên mời khách. Mấy người đang nói, đột nhiên một người nói, nha, giờ là ngươi trong đội tiểu tử. Giờ nhìn về phía người kia chỉ màn hình, ha ha một cười, tại sao lại là này bốn người? Cái khác mấy người cũng nhìn hướng màn hình, bên cạnh có một hàng danh sách, biểu hiện là sử dụng chiến đấu cơ đăng ký. Ta liền biết nạt tiểu tử này không nhịn được. Có người cười nói, nơi này có mấy người cùng giờ giống nhau là nạt hắn lao tử thủ hạ binh, cho nên đối với nạt cũng quen thuộc. Cái này chính là bọn họ sở nói ảnh tử ít. Một người chỉ hướng Tây Lâm. Vẫn còn có An Dê nhà đại thiếu gia, nghe nói trận trước An Dê nhà lao gia tử đem mấy vị lao tướng quân khí đến kém chút hộc máu. Đối với An Dê nhà lao gia tử cùng quân đội mấy vị nguyên lao chi gian phá sự mấy người đều biết, 3 ngày 2 bận cãi nhau, nhưng mà đều nào gần 100 năm, cũng không thấy làm thật, cố tình còn lao thích tìm đối phương cha đưa tới cãi nhau đề tài, quân đội một ít tư phí đều là mấy vị lao tướng quân từ An Dê lao gia tử nơi đó hố qua tới, có thể từ An Dê nhà người chỗ đó hố đồ vật, tất cả đều là cáo giả cấp bậc. Còn từ cận thành, mấy người rất an ý không có đi làm luận. Từ cái này dòng họ bọn họ không nghĩ nói nhiều tới. Muốn chọc một chút không? Nói nhảm, tốt như vậy cơ hội chẳng lẽ lãng phí? Đều đưa tới cửa. Giật kéo qua cái ghế, cứ việc đi chọc, này bốn người sức chịu đựng cường đâu. Được lệnh. Sĩ quan kia hưng phấn vén tay áo lên, hơi hoạt động ngón tay, hắc hắc cười đến đặc tặc. Trừ hắn ở ngoài, bên trong căn phòng cái khác mấy người cũng đều kéo qua cái ghế ghé vào trước màn ảnh trong mắt tràn đầy là hứng thú nhìn. Mà giờ khắc này, trên không trung bay chính vui mừng bốn người còn rất nhàn nhã nói chuyện phiếm, cũng không có mới bắt đầu liền tiến vào thi đấu trạng thái. Trên thực tế, Tây Lâm ba người hai nghe trong hơn phân nửa thời điểm nghe được đều là Long ở nơi đó hô to. Wow, lại có biển. Không nghĩ tới đây vậy mà có biển. Di Tây Lâm các ngươi mau nhìn, trên biển kia phiến đá ngầm khu hình dáng thật giống như một cái sung túc mỹ nữ túi xuống eo thời điểm cái mông hình dáng. Tây Lâm ba người. Người bình thường không đều là sẽ dùng hình trái tim đi hình dung sao? Vì lông cái gì từ hàng này trong miệng nói ra đều sẽ biến vị. Phòng giám sát bên kia, giật che chán, sớm đã lãnh giáo qua người này hai tính chất, cho nên còn tính có chút chuẩn bị. Mà trong phòng dẫn đội mấy người thì nhìn hướng kia mấy tên chú quân sĩ quan, một bộ nguyên lai các ngươi hảo này miệng dáng vẻ, khi đến mấy tên chú quân sĩ quan hận không thể trực tiếp chạy đi qua đem kia nha đánh một trận, kia phiến đá ngầm khu là thiên nhiên hình thành, quan bọn họ thí chuyện a. Bọn họ bây giờ cuối cùng là minh bạch vì cái gì mấy vị lao tướng quân tổng sẽ bị An Dê nhà lao ra tử tức thành bộ kia đức hạnh. Phía dưới trên mặt biển chính tiến hành diễn tập, dưới nước bạo nổ đem nơi đó nước biển cao cao hất lên. Bởi vì cũng không phải là chính quy diễn tập, cho nên này một phiến khu vực cũng không có thực hành phong tỏa. Nhưng mà giống nhau có học viên lái chiến cơ trải qua này một mảnh lời nói cũng sẽ thức thời tránh ra. Ác, kia là cá bốn lôi tạo thành sao? Thật là nguy nga. Mở rộng tầm mắt. Đánh rắm. Trang cái gì trang? Ngươi thật không gặp qua ngư lôi sao? Nhà các ngươi tạo ngư lôi nhiều đến đều có thể trực tiếp đem một cái tinh khu cho hủy diệt. Phòng giám sát bên trong các sĩ quan một cái khí đến hận không thể trực tiếp móc súng xuống tới. Tên khốn này làm sao có thể thản nhiên như vậy mà dùng cái loại đó bất quá như vậy ngữ khí nói ra mở rộng tầm mắt nói bậy. Giờ tiếp tục che chắn. Một tên nơi đóng quân sĩ quan đánh mở máy truyền tin hạ mấy cái mệnh lệnh sau, vì vậy, mặt biển trên chiến hạm có người hướng không trung khai hỏa. Mặc dù trên mặt biển người chiều không trung khai hỏa, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ là đem bọn họ bức ly. Tây Lâm bốn người đem chiến đấu cơ kéo thăng tới không cao. Bất quá ở thăng đến hơn 2 vạn mệ thời điểm, Nạt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, còn không chờ hắn nói chuyện, máy truyền tin liền phát ra tiếng vang chít chít. Tín hiệu bị quấy nhiễu. Không chỉ như vậy, trên chiến đấu cơ động lực trang bị cũng xảy ra vấn đề, động cơ đóng kín, bây giờ tình huống chính là chiến đấu cơ trực tiếp đi xuống. Ta gỉ cái đau. Nạt mắng một tiếng, hắn làm sao quên còn có chuyện này. Những thứ kia các trưởng quan bây giờ tuyệt đối tràn đầy là mong đợi nhìn bọn họ ra khiếu. Các loại tay chân luống cuống, các loại hoảng hốt vô thố, các loại tuyệt vọng khủng hoảng, đây chính là những thứ kia ngồi ở phòng giám sát các sĩ quan muốn xem. Ở quân đội một ít phi công tuyển chọn thời điểm sẽ có những chuyện tương tự tới khảo sát phi công năng lực ứng biến, ở bê tinh khu ngây ngô thời gian dài ra, Nạt liền đem cái gốc này quên mất. Bây giờ nhưng là ở quân đội quản giáo địa bàn, dùng cũng chính là quân đội những thứ kia thủ đoạn. Bất quá, cái khác ba người hẳn có thể ứng phó. Chương 72, các có biện pháp. Máy truyền tin không liên lạc được, cái khác tự mang truyền tin cùng định vị thiết bị cũng không thể dùng, dù nhạy không có, cấp cứu khoang không mở ra, theo chiến đấu cơ rũ xuống, theo lý thuyết, dưới tình huống này, bên trong buồng lái này phi công cũng sẽ không dễ chịu. Đây cũng là những sĩ quan kia muốn xem, ở gần như tuyệt vọng tứ cố vô thân tình huống dưới, các học viên sẽ đem này nội tại càng hảo phản ánh ra tới. Các sĩ quan là rất mong đợi này bốn người nhóm phản ứng, nhưng hiện thực lại hung hăng mà quăng bọn họ một cái đại bạt hai. Nạt cũng liền thôi đi, đối với loại tình huống này khẳng định sẽ có nhất định hiểu rõ, có thể đủ chấn định mà đối đãi cũng là trong dự liệu. Nhưng từ cận thành so với Nạt càng ổn định, Nạt ít nhiều còn sẽ lo lắng một chút cái khác ba người, từ cận thành căn bản liền không cái gì lo lắng, ở hệ thống động lực chức năng mất đi hiệu lực một khắc kia, từ cận thành dừng dưng cầm ra một quyển sách, nhìn đến nồng nhiệt. Đọc sách lúc trước từ cận thành còn không quên chiều ẩn nút camera phương hướng lễ phép mỉm cười gật đầu, phòng giám sát bên trong các sĩ quan sát mặt nhất thời đen xuống. Bất lực. Lại nhìn nhìn Long. Long đại thiếu ở hệ thống động lực mất đi hiệu lực lúc sau sửng sốt 2 giây, sau đó đối này khinh bị cực, đường đường quân đội vậy mà sẽ mua loại này lần hàng, ta nhớ được quân đội phối trí còn không tệ, chẳng lẽ tài nguyên phân phối đến bên này thời điểm liền chỉ còn lại một ít tàn thứ phẩm. Hay hoặc là Long đại thiếu lầm bầm lầu bầu không ngừng lại nhải, căn bản không để ý chiến đấu cơ rơi xuống, cuối cùng còn phải ra một cái kết luận. Ở vào biên giới chú đóng quân đội quả nhiên đều là mẹ kế nuôi. Mặc dù bọn họ bốn người máy truyền tin bị quấy nhiều không thể gọi điện, nhưng bên trong buồng lái này còn có ẩn nút camera, đối với Long đại thiếu lời nói các sĩ quan nghe đến một chữ không rơi. Phòng giám sát bên trong dẫn đội sĩ quan nhìn hướng nơi đóng quân sĩ quan, ánh mắt kia kêu một cái đồng tình, cũng không phải thật sự nhận đồng lòng trong miệng trong lời nói, mà là đồng tình bọn họ bị Long kinh bị. Nơi đóng quân các sĩ quan khí đến kém chút tiêu máu, chúng ta nơi này lại không phải giống Lạc Hậu 13 khu danh giới những thứ kia khu nguyên thủy. Nơi này cho dù là biên giới đó cũng là C tinh khu cùng B tinh khu biên giới, làm sao có thể cùng nguyên thủy biên giới so sánh? Hơn nữa võ lực phối trí cao chiến đấu cơ chợt đều không có thả ở bên này học viên doanh trại, mà là khác có địa phương để vào. Quả thật không nghĩ tới lần này chẳng những không dọa đến Long, ngược lại bị Long rất khinh bị một phen. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Long khinh bị xong lúc sau chiến đấu cơ sắp xỉ hạ xuống đến một vạn mễ tả hữu, Long đột nhiên từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp vông, từ chiến đấu cơ một cái tiểu bắn ra miệng bắn ra chiến đấu cơ ở ngoài. Tiểu hộp vông ở bên ngoài chia ra thành 5 cái tiểu khối. Phân biệt dán ở cánh máy bay, thân phi cơ cùng đuôi cánh thượng. Long cầm trên tay một bàn tay đại điều khiển nghi, đè nút ấn xuống thời điểm, từ kia 5 cái tiểu khối trong kéo dài ra đại phiến quả cánh, chiến đấu cơ rơi xuống tốc độ đống nhiên giảm bớt, cuối cùng cơ hồ là như một trang giấy mỏng khinh phiêu phiêu ở trên không trong ô bay giống nhau. Long điều khiển trên tay khống chế nghi, đuôi cánh thượng cái kia tiểu khối phun ra một ít xương trắng. Vì vậy, phòng giám sát các sĩ quan nhìn Long điều khiển này giá hệ thống động lực mất đi hiệu lực lại chậm gì gì bay tới bay lui chiến đấu cơ trên không trung hỏa một cái đại đại mặt cười. Dường như cũ che chắn, hắn quả thật không biết nên làm sao để hình dung vị này An Dê nhà đại thiếu gia. Còn Tây Lâm, ở hệ thống động lực mất đi hiệu lực thời điểm, Tây Lâm quét trong khoang máy bay một mắt, sau đó đem bên trong buồng lái này một nơi mở ra, hủy đi bên trong tầm xa thiết bị theo dõi, mở ra khống chế giao diện, ở bắn ra điều khiển quang bản thượng lần nữa chuyển vào trình tự giải mã điều khiển. Cùng lúc đó, phòng giám sát bên trong trước màn ảnh người cũng 10 ngón tay bay động, chuyển vào khống chế trình tự, ngăn cản Tây Lâm giải mã. 15 giây sau, phòng giám sát bên trong trên màn ảnh biểu hiện cắt ra điều khiển. Có nghĩa là chiếc phi cơ kia bây giờ điều khiển quyền hoàn toàn do Tây Lâm nắm giữ. Trước màn ảnh tên sĩ quan kia mặt nhất thời đỏ lên, nửa ngày nghẹn không ra một cái chữ. Hắn vậy mà bị một cái học viện cho đùa cợt, hơn nữa thời gian sử dụng vẫn chưa tới 20 giây. Giật vô vô hắn bả vai, không cái gì ngượng ngùng, lão sư hắn nhưng là Mạc Hành Mạc lao gia tử. Hắn chỉ cần một đem nho nhỏ hợp lại đao liền có thể đem chỉnh chiếc chiến đấu cơ tháo thành tra, sau đó lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh liệu trở về. Mặc dù giật trong giọng nói có phóng đại thành phần, nhưng không thể phủ nhận, Tây Lâm năng lực quả thật làm cho bọn họ rung động. Tây Lâm thu được chiến đấu cơ điều khiển quyền lúc sau, lần nữa đem hệ thống động lực mở, điều khiển chiến đấu cơ bay xuống đi, mà không bao lâu, Tây Lâm đã nhìn thấy từ cận thành cùng nạt chiến đấu cơ lần nữa bay, hệ thống động lực khôi phục bình thường. Bốn người tìm cái cập bến miệng đem chiến đấu cơ hạ xuống. Nạt cũng cho Tây Lâm ba người nói cái này trong quân quen dùng thủ đoạn. Rất nhiều thời điểm học viên mới lái chiến đấu cơ đều là làm qua tay chân, có thể bị tầm xa khống chế, có lúc chơi cái gãy cánh, hệ thống động lực mất đi hiệu lực, năng lượng đột nhiên biến thành không, cái gì đều là những sĩ quan kia chọc các học viên chơi. Bất quá cũng thông qua những cái này mánh khỏe nhỏ các sĩ quan sẽ lần nữa đánh giá học viên năng lực. Cắt, làm thần thần bí bí, ông nội ta nói quá, ở thời khắc nguy cấp không thể hoàn toàn trông chờ người khác, phải học tự cứu, học hội trời chưa mưa trước sửa mái nhà. Long vứt trong tay tiểu hộp vông, lại đối Tây Lâm so ngón tay cái, bất quá Tây Lâm thật lợi hại, cưỡng chế tính đem chiến đấu cơ quyền khống chế đoạt lại, giống như trực tiếp cho cái kia điều khiển giả một bạt hai. Đủ túm. Bốn người hồi doanh trại thời điểm, xung quanh học viên xem bọn họ ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Bốn người chiến đấu cơ bị các trưởng quan đùa bỡn lại bình yên vô sự ứng đối tự nhiên sự tình đều truyền ra, sắc, hạ đám người là bội phục, đổi lại bọn họ chính mình, gặp được loại tình huống đó tuyệt đối sẽ làm cho các trưởng quan nhìn chê cười. Mặc dù không biết đến cùng bốn người là ứng phó như thế nào, nhưng không ảnh hưởng đại gia đối bốn người cách nhìn. Mà quân giáo người mắt bọn họ ánh mắt càng phức tạp. Không phải ai cũng có thể làm cho bọn họ trưởng quan nổi đoá, hôm nay nhìn những thứ kia các trưởng quan sắc mặt, trừ dân đại tá ở ngoài, không một cái sắc mặt hảo. Ai, thật muốn biết bọn họ đến cùng là đối phó thế nào. Việt Lâu nằm ở trên lan can thở dài nói, thật là mong đợi a. Phong Hải Triều đem trên tay biểu hiện nghi hợp lại, phía trên chỉ có thể biểu hiện chiến đấu cơ phi hành tình huống, nhưng bên trong chiến đấu cơ bộ người điều khiển phản ứng lại không thể biết được. Trường quân đội tới một ít nhân trung, có tận mấy cái đều là nạt nhận thức, tỉ như đệ nhị quân giáo Sất Đỉnh chờ, vì vậy lúc ăn cơm tối nạt bị Sất Đỉnh kêu đi xuống liều rượu, nạt đi không bao lâu, Tây Lâm ba người máy truyền tin liền vang lên. Các ngươi ba cái mau chạy tới, mẹ kiếp, bọn họ vô sỉ muốn làm sao luôn chiến. Đệ nhị quân giáo ký túc ở lầu 6, mà thất diệu ký túc ở lầu 8. Tây Lâm ba người đi xuống thời điểm, một gian ký túc phòng khách lớn bên trong, đệ nhị quân giáo 10 người cùng với nạt đều vây ở bên cạnh bàn, nạt chân đạp ghế tay chống nạnh, trên mặt đã uống đỏ lên, nhìn thấy sắc bén kia ba người qua tới, hừ hừ một cười, ta ký túc người anh em, hôm nay ca bốn cái cùng các ngươi liều mạng, còn giải quyết không được các ngươi. Lan ngươi trứng, vội vàng đem các ngươi cái khác người gọi đến, bằng không lại phải nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít. Các ngươi bên kia không phải còn có cái nữ sao? Sẫn Đỉnh cười ra nói, không cần, chúng ta bốn cái vậy là đủ rồi. Nạt tính ngang bướng một đi lên, ai cũng đừng nghĩ nhường hắn sửa chủ ý. Đúng vậy, chúng ta bốn cái là đủ rồi. Ta giải quyết bốn cái, còn lại sáu người các ngươi ba cái phân. Tây Lâm đi tới bên cạnh bàn nói. Phanh. Đệ nhị quân giáo người còn không phát biểu ý kiến, nạt liền vỗ bàn, ta bốn cái, còn lại sáu cái các ngươi phân. Long vô vô nạt vai, ai, không cần tranh, chúng ta một người ba cái, còn lại một cái để lại cho Từ Cận Thành. Từ Cận Thành khẽ nhướng mày, không nói chuyện. Làm sao uống? Tây Lâm hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là một lần thổi chỉnh bình. Ngươi còn nghĩ giống nương môn tựa như từng miếng nhét tới. Sẫn Đỉnh la ầm lên. Tây Lâm không nói hai lời, cầm lên một chai liền trực tiếp rót, 5 giây thấy đáy. Hảo, không hổ là ảnh tử ít, sớm đã muốn cùng tiểu tử ngươi đấu một trận. Sẫn Đỉnh nhặt lên một chai rượu liền bắt đầu rót. Đêm hôm đó, đệ nhị quân giáo dẫn đội sĩ quan mặt âm trầm mưa gió sắp tới. 10 cá nhân vậy mà thật bị đối phương 4 cá nhân cho giải quyết. Nạt quả thật uống nhiều, giải quyết 3 người lúc sau chính mình ngược lại cũng bị Tây Lâm kéo trở về. Long cũng uống nhiều, nhưng hắn biểu hiện chính là hưng phấn quá đầu, la hét muốn đánh bài. Không đánh bài liền ca hát, không ca hát liền chơi xấu, ỉ lại không đi. Tây Lâm trước đem nạt kéo về trên lầu, lại qua tới cùng Từ Cận Thành một người kéo lại Long một cái tay, cưỡng ép kéo về trên lầu. Đêm hôm đó, Long hát một đêm tình ca, còn hảo mỗi gian ký túc cách âm hiệu quả tương đối hảo, bằng không các huấn luyện viên không chừng muốn cho ăn đạn. Náo cũng náo quá, chờ 10 sở trường cao đẳng người toàn đều đến đông đủ lúc sau, chính thức tổng hợp chiến cũng đánh vang. Đệ nhị quân giáo người xoa tay hầm hè, liều rượu không thắng bị trưởng quan hơn nửa đêm kêu lên tình rượu, cái này thủ nhất định phải báo. 14. Cảm ơn tiểu Lục khen thưởng. Vui vẻ. Chương 73, bố trí. 10 cái đội, từ 300 hành tinh, 2 cái hành tinh đều ở vào C tinh khu bên lề, từ quân đội quản giáo. Mỗi cái đội đều phân phối có một chiếc loại nhỏ tinh hạm, hơn 100 cái công trình kỹ thuật hình người máy phụ tá nội bộ tinh hạm cái khác công việc, nhưng chỉ giới hạn trong đi trước điểm mục đích đường đi, đến tới mục đích hành tinh ngoài trạm không gian lúc sau này hơn 100 cái công trình kỹ thuật hình người máy đem ở vào ngủ đông trạng thái, không thể mang theo vào bên trong tinh cầu dùng làm ở công kích những đội khác đội viên võ lực. Ở đến tới mục đích hành tinh ngoài trạm không gian lúc sau, đội viên đem thống nhất đội tàu trạm không gian nơi đó đã chuẩn bị hảo phi hành khí đi trước trên tinh cầu cứ điểm. Khi đó liền thật sự chỉ có tham chiến đội viên 10 người, nếu như xuất hiện vấn đề kỹ thuật mà nói, để cho các đội viên tự đi giải quyết. Đội viên không thể tự mang vũ khí, thống nhất từ doanh trại phân phát, nếu như có đặc biệt yêu cầu có thể đưa ra thỉnh cầu, xin vật phẩm cần doanh trại người phụ trách thẩm tra, phù hợp yêu cầu mới có thể mang theo. Không thể mang theo á không gian đồ đựng, đồ ăn, năng lượng hộp chờ cũng thống nhất từ doanh trại phân phát, khiến cho 10 cái đội trang bị cơ bản thống nhất. Chỉ có thống nhất cơ tuyến mới có thể nhìn ra các trường học viên năng lực tốt xấu. Dẫn chờ dẫn đội sĩ quan cũng không thể theo đội viên cùng chung đi trước, chỉ có thể mặt khác ngồi phi hành khí đi qua. Hơn nữa ở tổng hợp chiến trong quá trình, bọn họ chỉ có thể lưu ở CN300 hành tinh trạm không gian, không thể nhúng tay học viên hành động. Học viên nhiệm vụ chính là thu góp 10 cái khối năng lượng, ai trước nhất nộp lên 10 cái khối năng lượng, ai trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Khối năng lượng tổng cộng có 100 cái, này 100 cái khối năng lượng đều là trước đó liền chôn xong, chỉ có phụ trách hạng mục này, người phụ trách mới biết mỗi một cái khối năng lượng vị trí, những người khác đối với những năng lượng này khối một mực không biết. Tuy nói trung bình tới nhìn, mỗi cái đội đều có thể phân đến 10 cái, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Dừng lại ở cứ điểm phi hành khí thượng cũng có tiêu hao năng lượng, còn có hạ cánh sau phi hành khí thượng gắn hệ thống phòng vệ, sinh hoạt hao năng lượng, điện tử hao năng lượng trở đều cần tiêu hao năng lượng. Thông thường mà nói, muốn thuận lợi nhiệm vụ kết thúc, các đội viên tổng cộng cần thu thập 12 đến 13 cái khối năng lượng, 10 cái dùng cho nhiệm vụ nộp lên, cái khác đều dùng ở hao năng lượng thượng. Thất Diệu cái này 10 người tiểu đội từ Nạt đảm nhiệm đội trưởng, Tây Lâm đảm nhiệm đội phó. Đừng nhìn Nạt trong ngày thường một bộ lao tử lười để ý ngươi dáng vẻ, nhưng chân chính gánh trách nhiệm lên vai mà nói, sẽ trở nên chững chạc rất nhiều. 10 cái trường cao đẳng 10 chi đội ngũ đều ở doanh trại cách đó không xa cửa tàu tập trung xuất phát đi trước CN300 hành tinh. CN300 tiểu hành tinh coi như mỗi năm tổng hợp chiến chiến trường, trên tinh cầu cơ giới hóa cũng không phải là rất nghiêm trọng, có biển, nhưng kia cũng không thuộc về tổng hợp chiến chiến trường, trên tinh cầu còn có chú quân cùng trạm theo dõi, những cái này đều không phải tổng hợp chiến phạm vi chiến khu. Trên tinh cầu coi như tổng hợp chiến chiến khu địa phương lấy rừng cây chiếm đa số, cũng có một ít hồ lớn. Vì cam đoan các học viên đồ ăn cung cấp, còn đặc biệt ở trong rừng cây thả nuôi một ít loại nhỏ nuôi bằng sữa mẹ loại động vật, trong hồ cũng có cá. Nguy hiểm cao tính to lớn loại cá cùng với động vật lớn ở tổng hợp chiến chiến khu cũng không có tồn tại, cho nên ở tổng hợp chiến trong, nguy hiểm lớn nhất còn là tới từ cái khác trường cao đẳng học viên. Mỗi cái học viên trên người đều ăn mặc đặc chế cảm ứng phục, ở doanh trại phân phát súng ống chợt đều không phải ngày thường cái loại đó chí mệnh tính súng ống, mà là trải qua đặc thù cải tạo, chúng đạn học viên sẽ căn cứ cảm ứng phục cảm ứng tới phán đoán có hay không tử vong, nếu như phán định tử vong, tên học viên này liền đã xuất cục. Đồng thời sẽ có quân đội người qua tới đem này đưa về trên tinh cầu trạm theo dõi, không lại tham dự chiến đấu. Đối với Tây Lâm tới nói, đây bất quá là một chàng trò chơi, điển hình thuộc về dạy học loại, không có chân chính sinh tử trò chơi. Nhưng đối với rất nhiều không phải quân giáo học viên tới nói, đây là bọn họ trận đầu ý nghĩa nặng chiến đấu lớn. Mỗi cái đội ngũ ở trên cái hành tinh này đều có đặc biệt cứ điểm, lúc đầu tổng hợp chiến các đội viên đến thời điểm còn phải tự đi chiếm đoạt cứ điểm, nhưng đến sau này từ từ phát triển thành trực tiếp phân phối. Mỗi cái cứ điểm xung quanh luôn sẽ có một cái hồ, giải quyết các học viên dùng nước vấn đề. Thuận lợi đến tới CN300 hành tinh trạm không gian lúc sau, bên trong tinh hạm công trình người máy toàn bộ tiến vào ngủ đông trạng thái, không hề nhúc nhích. Tây Lâm đám người đổi tàu sớm đã chuẩn bị ở chỗ đó phi hành khí, điều khiển phi hành khí đổ bộ. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện nhất định phải học viên chính mình hoàn thành. Hạ cánh lúc sau chuyện thứ nhất cũng không phải là quét hình cứ điểm xung quanh liệu có khối năng lượng hoặc là gần nhất khối năng lượng ở nơi nào, mà là phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Quét hình xung quanh địa hình, mở ra quang năng bản. Nạt đơn giản phân phó nói, mặc dù trước khi tới đã thu được bản đồ, nhưng những bản đồ kia đều là năm ngoái, không chừng có vỏ trái đất các loại vận động tình huống đặc biệt thay đổi địa thế, hơn nữa còn phải cân nhắc rừng cây bãi cỏ sinh trưởng cùng với loại nhỏ nuôi bằng sữa mẹ loại phân bố tình huống, quét hình xung quanh thu được thời điểm thực tế bản đồ phía sau tiện bề phía sau hành động. Mà mở ra quang năng bản chính là vì tiết kiệm năng lượng, hấp thu hàng tình quang có thể để dành, để tránh năng lượng chưa đủ thời điểm vận dụng thật vất vả mới thu thập được khối năng lượng. Bản đồ thu được thành công. Khang Mạn ngón tay ở điều khiển trên nền di động, đem bản đồ điều ra. Phân tích chiến lược điểm, bắt đầu bố trí. Căn cứ địa hình phân tích hảo chiến lược điểm sau, liền muốn bắt đầu ở trong phạm vi nhất định bố trí trên đất liền lính gác phòng vệ, gặp được những đội viên khác tới đánh thời điểm có thể kịp thời kéo còi báo động thông báo. Trừ cái này ra, còn muốn bố trí cạm bẫy chờ, căn cứ chính mình cần đi làm ra tương ứng sửa đổi. Đồng thời, từ cận thành phân tích một chút thời tiết tình huống, đem phía sau năm thiên thời tiết tiến hành dự đoán, lấy thuận tiện chế định kế hoạch hành động. Đi tới CN300 tối hôm đó, Nạt cũng không có quyết định tiến hành hành động, mà là nhường đại gia trước tiến hành nghỉ ngơi, bởi vì đến phía sau một khi chiến lên liền hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Thần kinh đều muốn một mực duy trì căng chặt, cho nên thừa dịp các phe còn chưa bắt đầu, đại gia đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Long chạy nhanh tới trong hồ đi bắt cá, nhìn bộ dáng kia không hề cái gì cảm giác khẩn trương, ngược lại giống như du lịch giống nhau. Ăn bữa ăn tối thời điểm, Nạt nhìn hướng Tây Lâm cùng Long nói, nghe nói các ngươi hai cái bị để mắt tới. các đội dẫn đội sĩ quan đều cho đội viên mình nói, nếu ai đem Tây Lâm hoặc là Long đưa bị loại, sau khi trở về trọng thưởng, chuyện ngày đó này hai người quả thật đem những sĩ quan kia chọc sù lông. Bùn đại thiếu trời sinh chính là cái hào quang nhấp nháy chúng sở nhìn chăm chú tiêu điểm. Long không hề bị để mắt tới giác ngộ. Đến lúc đó ngươi đừng phạm nhị liền được rồi. Các trường cao đẳng cần trọng điểm phòng bị người đều sớm đã nói quá, nạt cũng sẽ không dài dòng nữa, Phù Lạc cùng Khang Mạn cơ bản không tham dự bên ngoài đối kháng hành động, Khang Mạn là thuộc về thuần nhân viên kỹ thuật, Phù Lạc phụ trách thí hộ, hai người đều là thuộc về hậu cần. Sau khi cơm nước xong những đội viên khác nghỉ ngơi, lưu lại luân phiên trực đội viên gác đêm. Đêm đầu tiên gác đêm chính là Tây Lâm, đây là chính hắn đề ra, hơn nữa ở tới thời điểm, hắn đã ở trên tinh hạm mỹ mỹ ngủ mở giấc. Gác đêm, dù sao cũng phải làm chút cái gì. 18. Cảm ơn bạn đọc SFGSZ phiếu đánh giá cùng khen thưởng, cảm ơn tiên đế mà xin cùng thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Chương 74, bắt đầu tiêu hồng. Này, là cái gì? Nạt nhìn bên trong phòng điều khiển một chương trên mặt bàn thả đồ vật sững sờ. Sáng sớm Nạt liền bò dậy, mở ra phòng điều khiển liền phát hiện thả ở Tây Lâm trước mặt trên mặt bàn 5 mai lớn chừng quả đấm đầu đạn. Nạt dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không có nhìn thấy doanh trại có phân phát đi xuống như vậy đầu đạn. Bởi vì tổng hợp chiến có quy định, không được phân phát cơ xứng không đối địa vũ khí. Sắt, hạ đám người cũng dậy thật sớm, nhìn thấy bên trong phòng điều khiển này 5 cái đồ vật sau cũng rất là kinh ngạc. 5 cái đầu đạn trên có hình xoắn ốc đường văn, giống như đinh ốc đóng đinh loa văn. Từ cận thành nhìn 5 cái đầu đạn, trong mắt một sáng, bên trong có đồ vật. Không sai. Tây Lâm gật đầu. Từ cận thành đi tới tỉ mỉ nhìn đầu đạn, lại nói, bên trong có giỏ xét khí. Tây Lâm đối từ cận thành so cái ngón cái, giải thích, dựa theo kế hoạch, hôm nay Nạt cùng Tợ Dạ Đở điều khiển phi cơ mang theo chúng ta đi SCT bật bên kia, trên phi cơ mặc dù không có lắp ráp vũ khí công kích, nhưng có thể đeo vũ khí. Này 5 mai đầu đạn bên trong đều trang bị giỏ xét khí cùng quái nhiều trang bị, Nạt cùng Tợ Dạ Đở điều khiển phi cơ hạ cánh lúc trước đem này 5 mai đầu đạn phát xạ ra ngoài, bọn nó sẽ chui xuống dưới đất, từ dưới đất bắn ra tín hiệu, để ngăn chặn lính gác phòng vệ internet, cũng điều tra xung quanh biến động. Tây Lâm cho mọi người giải thích này 5 mai đầu đạn công dụng. Y theo tổng hợp chiến quy tắc, phi hành khí thượng phi cơ không thể gắn tính công kích vũ khí, giống nhau chỉ có thể dùng để chở người. Dĩ vãng cũng có người đem một ít tùy thân thức vũ khí trang lên đi, nhưng hiệu quả không làm sao hảo. Cũng có lẽ là bởi vì bây giờ rất nhiều học viên thói quen cao kỹ thuật chiến đấu, dần dần bỏ quên một ít nguyên thủy, cơ bản nhất phương thức chiến đấu, quá mức lệ thuộc vào cao cấp kỹ thuật cùng đại tính sát thương vũ khí đối với học viên phát triển không có quá đại ý nghĩa. Cho nên ở tổng hợp chiến trong, đại phạm vi công kích hình vũ khí cũng không có trang bị. Cơ bản đều phải cần các học viên khiêng súng một cái đi tiêu hồng. Cái gọi là tiêu hồng chính là đánh gục, nếu như học viên trên người thiết bị cảm ứng nhận định công kích trình độ chí tử, như vậy học viên trên người quần áo đều sẽ biến thành màu đỏ, để bày tỏ nên học viện đã tử vong, bị tiêu hồng học viên chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, chờ chú quân tới nhắc người. Bị tiêu hồng học viên sẽ bị mang đến trạm theo dõi bên kia, bọn họ mặc dù đã thoát ly cuộc chiến này, nhưng mà có thể thông qua trạm theo dõi bên kia màn hình xem chiến trường tình huống. Lý Tây Lâm bọn họ gần nhất chính là cùng đến từ B tinh khu SCT bậc học viện. SCT bậc học viện ở tổng hợp chiến lúc trước tổng tích phân xếp ở thứ 8, ở B tinh khu cũng là tương đối nổi danh trường học. Căn cứ Tây Lâm này 5 mai đầu đạn, Nạt hơi hơi điều chỉnh một chút phương án tác chiến, nếu như có thể thành công mà nói, sẽ rút ngắn gấp 3 thời gian, dùng thời gian càng ngắn, bọn họ liền có thể thu được ưu thế lớn hơn nữa. Có chút đội đầu tiên sẽ đi tìm khối năng lượng, nhưng cũng có chút đối sẽ trước đem ly chính mình gần đối thủ cạnh tranh giải quyết, cái gọi là bên giường há cho người khác ngủ ngáy, chính là cái lý này. Không giải quyết cái này đối thủ cạnh tranh mà nói, tìm khối năng lượng thời điểm sẽ có càng đại trở lực, đến lúc đó lãng phí thời gian cũng không phải là một ngày hai ngày. Nạt hiển nhiên lựa chọn loại này tương đối ưu việt phương thức. Dĩ vãng cái khác 4 cái trường quân đội cũng sẽ chọn như vậy phương thức, trên căn bản cứ điểm dựa gần 4 sở quân giáo cũng sẽ ở ngày thứ 2 liền bị tiêu hồng, cho nên khi SCT bật người ở biết bên cạnh chính là thất diệu mà không phải là 4 sở quân giáo thời điểm vui vẻ miệng đều mau lệch. Bọn họ cùng 4 sở quân giáo trên lệch rất đại, nhưng bê tinh khu trường học nói tóm lại thực lực đều không kém bao nhiêu, không có cái gọi là ưu thế tuyệt đối. Cho dù thất diệu năm nay ra Nạt cùng ảnh tử ít này hai cái tay giỏi, nhưng SCT bật cũng không có quá sợ hãi, lại không phải quân giáo, sợ cái chim. Lần này tham dự chủ động tấn công nhân viên có 7 cái, Phù Lạc, Khang Mạn cùng từ cận thành lưu ở cứ điểm, cái khác 7 người gia nhập tấn công nhóm. Mỗi cái phi hành khí thượng phân phối 2 giá phi cơ, Nạt cùng Tợ Dạ Đờ một người điều khiển một giá, Nạt mang theo Tây Lâm, Long cùng Cổ Ép, Tợ Dạ Đờ mang theo Sặt cùng Hạ. Tuy nói Tợ Dạ Đờ luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng thật đang ở hành động thời điểm cũng sẽ không lơ là. Mau đến bọn họ cứ điểm, lại tiếp cận cũng sẽ bị bọn họ lính gác nhận ra. Được, đến nơi này là được rồi. Thi hành kế hoạch ra. Nạt đối máy truyền tin nói. Minh bạch. Tờ giả đỡ tiếp đến Nạt thông báo sau, đem phi cơ chuyển hướng, từ một hướng khác bay đi. Tờ giả đỡ phi cơ bay xa lúc sau, Nạt phi cơ cũng ở xung quanh lượn vòng, thuận tiện dò xét một chút xung quanh có hay không có khối năng lượng, rất đáng tiếc, xung quanh không có. 10 phút sau. Thời gian đến. Vì phòng ngừa đối phương cắt lấy truyền tin, Nạt cùng tờ giả đỡ quy định cái thời gian một đến, hai bên đồng thời bắn ra đầu đạn. Đầu đạn bắn ra tuyến cũng không giống cái khác đầu đạn một dạng tiếp cận đường thẳng, mà là bất quy tắc thực sự khó đoán trước bước kế tiếp quỹ tích phi hành. Bắn ra đầu đạn lúc sau, Nạt đem phi cơ ngừng ở một nơi, làm hảo ngụy trang che giấu, sau đó cùng Tây Lâm, Long cùng với cô ép bắt đầu hướng SCT bật bên kia bí mật đi. Không thể không nói Tợ Dạ Đở năng lực quả thật rất không tệ, ở nạt bắn ra đầu đạn thời điểm, Tợ Dạ Đở cũng đến tới dự đoán vị trí bắn ra đầu đạn. SCT bật bên kia phòng không báo động biểu hiện không trung cao tốc di động phi đã lúc, các học viên còn có chút không tin, không phải không có không đối địa vũ khí sao? Này năm cái lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà hệ thống phòng không lại cũng không biểu hiện không trung có phi cơ tiến vào khu canh gác. Bởi vì phi đạn tốc độ rất mau hơn nữa không cách nào bắt quỹ đạo, cộng thêm lúc trước căn bản là không có nghĩ đến thất diệu sẽ qua tới tấn công bọn họ hơn nữa còn là từ không trung bắt đầu, cho nên chặn lại cũng liền cũng không thể thành công. Phi đạn cũng không có ngắm chuẩn bọn họ phi hành khí, sắp từ nói, những cái này phi đạn chỉ là mới vừa tiến vào cảnh bị khu bên lề mà thôi. Phi đạn cùng mặt đất đụng nhau lúc sau cũng không có sản sinh bạo nổ, mà là trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó hết thể về lại yên ổn. Chỉ bất quá cái này yên ổn không kiên trì bao lâu, SCT bật người liền phát hiện lính gác phòng vệ internet bắt đầu bị xâm phạm, hơn nữa xâm phạm tốc độ cực nhanh. Kia là dĩ nhiên, ở thất diệu cứ điểm, từ cận thành cùng Khang Mạn hai người cao thủ hợp lực song xâm phạm, không mau mới là lạ. Vẹn vẹn chỉ kiên trì 30 giây, SCT bật lính gác phòng vệ internet triệt để tê liệt. Mặc dù đoán được khả năng là kia năm quả phi đạn nguyên nhân, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức đem kỳ giải quyết, rốt cuộc kia năm cái đồ vật chui xuống dưới đất. Thất diệu phi hành khí bên trong, từ cận thành đánh mở máy truyền tin, xâm phạm thành công, bắt đầu tiêu hồng. SCT bật lính gác hệ thống tê liệt, nhưng phi đạn bên trong mang theo dò xét khí lại có thể đem xung quanh hết thể biến động rõ ràng biểu hiện ở từ cận thành màn ảnh trước mặt thượng. Từ cận thành muốn làm chính là đem những tình huống này nói cho hành động bảy người. Ai xung quanh có người, ly bao xa, xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm chờ đều sẽ làm ra nói rõ ràng tỉ mỉ. KN300 bên ngoài tinh cầu trạm không gian, 10 cái tiểu đội dẫn đội sĩ quan đều ngồi ở chỗ đó xem, màn hình rất nhiều, mỗi cái đội bên ngoài phòng hành động tình huống đều có thể thông qua vệ tinh theo dõi nhìn thấy. Mà chính giữa có một cái màn ảnh thượng cũng không phải là biểu hiện những thứ kia hành động hình ảnh, mà là một ít màu lam cùng màu đỏ điểm sáng. Ngày hôm qua này cái màn ảnh thượng còn toàn là màu lam, hôm nay đã bắt đầu có hồng điểm, mà những cái này hồng điểm ý tứ chính là bị tiêu hồng. Mỗi một cái điểm sáng thượng đều có học viên tin tức, nhường các sĩ quan biết cái kia điểm sáng là ai. Từ cái này tràn đầy là điểm sáng trên màn ảnh cũng có thể thấy được, trường quân đội so sánh với bê tinh khu cái khác viện giáo học viên quả thật cường ra không ít. Cùng thường ngày một dạng, phàm là dựa gần quân giáo cái khác viện giáo, ở ngày thứ hai đều sẽ bị tiêu hồng. Vô luận bọn họ làm ra ít nhiều chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ không chống quá ngày thứ hai. Bốn sở quân giáo dẫn đội sĩ quan đã đối loại tình huống này chết lặng, bị tiêu hồng viện giáo dẫn đội sĩ quan mặc dù có chuẩn bị, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít không sảng khoái. Mà so bọn họ càng khó chịu là SCT bật dẫn đội sĩ quan, kia sắc mặt âm trầm liền thấy ra tới người này hiện ở trong lòng đang gầm thét. Nhìn trên màn ảnh bị thất diệu tiêu hồng SCT bật học viên, dẫn ngồi ở bên cạnh nhàn nhã xỉa răng, thường thường còn hừ ra trong quân tiểu điệu, khi đến bên cạnh SCT bật dẫn đội sĩ quan thẳng mài răng. Chương 75, kỹ không bằng người. Ngày thứ hai tiêu hồng chiến sau, 10 chi đội ngũ đá ra một nửa. Thất diệu mục tiêu vốn đã chỉ có hạng 5, chiếu như vậy tình huống tới nhìn, bốn sở trường quân đội đi tranh đoạt trước bốn tên, thất diệu người chỉ cần hôn hôn thời gian liền được, còn sót lại khối năng lượng đầy đủ bọn họ đi nháo. Bất quá giờ có điểm không thỏa mãn, có lẽ những tên kia sẽ cho đại gia một cái kinh hỉ. Trên thực tế, ở tiêu hồng chiến sau mấy ngày, ngũ phương đội ngũ đều còn tính an phận, chỉ là tìm phụ cận khối năng lượng, không có đi công kích những đội khác người. Thất diệu bên này đã tìm 7 cái khối năng lượng, bất quá hàng ngày hao năng lượng dùng đi một cái. Cũng chính là nói, còn có 4 khối trở lên khối năng lượng muốn tìm. Đã rất 5 cái tổ sau, tìm khối năng lượng trở nên dễ dàng rất nhiều. Long tựa vào bên cây ngồi xuống, nhàm chán túm bên cạnh lá cây. Tây Lâm ở cách đó không xa nhắm mắt suy tư. Bọn họ ngoài tuần 6 cá nhân phân 3 tổ, Long cùng Tây Lâm 1 tổ, Nặt cùng Cô Ẹ 1 tổ, Sắt cùng Hạ 1 tổ, mà Tợ Dạ Đở phụ trách điều khiển phi cơ lui tới ở 3 tổ cùng với cứ điểm chi gian xứng đưa vật chất. Nếu như có tìm được khối năng lượng mà nói Tợ Dạ Đở sẽ đem khối năng lượng đưa về cứ điểm, để tránh bọn họ bị quân giáo người đem khối năng lượng cướp đi. Đến ngày hôm qua mới ngưng mỗi cái tiểu tổ tìm được khối năng lượng đều là 2 khối, nhưng hôm nay sáng sớm nạt bọn họ tổ lại tìm đến 1 khối, vì vậy Long La Hét cũng phải tìm được 1 khối, không thể bị nạt so đi xuống. Đối với tổng hợp chiến Long cũng chỉ có như vậy điểm hứng thú. Bất quá khối năng lượng càng về sau càng khó tìm, dĩ vãng thi đấu quang dùng tìm khối năng lượng thượng thời gian đều muốn ở 10 thiên tà hưu, có lúc 1 ngày 2 ngày đều không có nửa điểm thu hoạch. Tây Lâm ở trong đầu đem đã tìm được khối năng lượng địa điểm đánh dấu ra, có thất diệu, cũng có bọn họ biết những đội khác tìm được. Từ những cái này chôn điểm trong có thể thấy được chôn giấu khối năng lượng người là cái như thế nào tâm tư, cũng dựa theo như vậy ý nghĩ để suy đoán khả năng chôn giấu điểm, bằng không như vậy mù quáng tìm tiếp liền lại muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng này rốt cuộc là Tây Lâm cuối cùng một chàng học viện trò chơi, về sau e rằng lại cũng sẽ không trải qua. Thấy Tây Lâm mở mắt, Long tinh thần rung lên, tính toán tốt rồi. Tây Lâm gật gật đầu, chỉ phương hướng, cùng Long hướng bên kia đi. Nhưng mà, nửa ngày lúc sau, máy thăm dò vẫn không có phản ứng. Xung quanh không có núi, một phiến băng phẳng. Phía trước có một cái hồ, có thể hay không là ở trong hồ? Long chỉ hồ nói. Đối với Tây Lâm năng lực tính toán, Long là tin tưởng, nhưng máy thăm dò dò xét không tới khối năng lượng, khả năng là làm qua cái khác phòng vệ, hay hoặc là ở trong hồ, tổng không đến nỗi đem năng lượng phản ứng toàn bộ cách ly ở, như vậy mà nói còn không bằng không chôn. Vặn cổ một cái, Long cởi áo khoác đi xuống, tiếp nhận Tây Lâm trên tay máy thăm dò nhảy vào trong hồ. Không lâu lắm liền ló đầu ra, hưng phấn nói, quả nhiên có phản ứng, hơn nữa còn là hai cái. Long đem máy thăm dò ném cho Tây Lâm, không cần ngươi đi xuống, ta một cá nhân liền có thể làm được. Được, ngươi chính mình chú ý điểm. Tây Lâm như có ám chỉ, ở tiếp nhận máy thăm dò thời điểm bí mật mà làm cái thủ thế. Hiểu rõ. Nói xong Long lại lần nữa lẻn vào đáy hồ. Đồng thời, ở ly bọn họ chỗ không xa còn có hai cá nhân. Lẫn nhau dùng thủ thế giao lưu sau liền tách ra, một cái hướng Tây Lâm tiến gần, một cái khác sẽ thừa dịp đồng bạn kéo lấy Tây Lâm, tiến vào trong hồ đi cướp đoạt khối năng lượng. Tiến gần Tây Lâm người nọ còn chưa kịp động tay, Tây Lâm liền xoay người một phát súng, hơn nữa nhanh chóng rời khỏi bờ hồ trốn vào rừng cây tìm che chắn vật. Súng của đối phương hẳn là gắn quá tiêu âm trang trí, nhưng Tây Lâm bây giờ cũng không có gắn tiêu âm, một súng này cũng liền nói cho mặt hồ Hạ Long, có người tới. Lúc trước hắn liền nhận ra phụ cận có người, cho nên ở vừa mới làm cái thủ thế nói cho Long nhường hắn cẩn thận. Tây Lâm cũng không có chọn lựa phòng thủ trạng thái, mà là lợi dụng rừng cây che chắn, hướng người nọ ép tới. Veo veo veo đạn bắn vào Tây Lâm loáng cái mà trải qua trên cây, nhưng lại căn bản không có đụng phải Tây Lâm. Nếu như đạn có thể xuyên thấu thân cây mà nói, tuyệt đối có thể đánh tới Tây Lâm trên người, nhưng doanh trại phân phát súng ống mặc dù tốc độ cùng chân chính súng ống sắp xỉ, nhưng dùng này giết người đều khó, càng đừng nhắc tới xuyên thấu thân cây. Tây Lâm chính là lợi dụng điểm này, nhanh chóng chiều người tới ép tới. Người kia cũng có chút gấp, hắn biết Tây Lâm chính là ảnh tử ít, nhưng không nghĩ đến Tây Lâm sẽ có nhanh như vậy tiến gần tốc độ, hơn nữa trên căn bản ở hắn chuẩn bị nổ súng một khắc kia liền né tránh, thật giống như có thể dự liệu được một dạng. Biết rõ Tây Lâm ở hướng bên này bước qua tới, lại không cách nào đem này ngăn cản, người nọ chỉ có thể trước sau lui. Tây Lâm ở ép tới gần đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi, đạn dọc theo xảo quyệt góc độ chiều người nọ bay đi, bất quá người kia cũng là có kinh nghiệm người, ở trong rừng cây lui về phía sau thời điểm cũng có thể né tránh đạn. Nhưng người nọ lui về phía sau cái chân kia rơi xuống đất lúc trước đột nhiên dừng lại, hắn ở khai hỏa, lui về phía sau, né tránh đạn đồng thời bỏ quên dưới chân cả bẫy. Mặc dù vừa mới phát giác, nhưng liền ở dừng lại này một giây không đến thời gian, một quả đạn bắn vào trước ngực hắn. Tiêu Hồng. Hắn cuối cùng là minh bạch, Tây Lâm mục đích chính là đem hắn bức đến thiết lập cạm bẫy bên này. Vậy mà bị ảnh tử ít Tiêu Hồng, không biết trong đội những người khác biết sau sẽ là cái gì biểu tình. Trên thực tế, Tây Lâm căn bản là không có trông chờ những cái này dây đằng làm thành cạm bẫy có thể trói lại quân giáo những cái này người, hắn chỉ bất quá mượn những cái này cạm bẫy phân tán người này sự chú ý đối với quân giáo những người này mà nói, giống loại này cạm bẫy bắt thỏ còn được, muốn buộc lại bọn họ chân kia là tuyệt không khả năng. Nhưng chính là bởi vì cảm thấy không khả năng, mà bỏ quên lúc mấu chốt những thứ này cho bọn họ tạo thành cực ngắn ngủi chí mệnh dừng lại. Nếu bị Tiêu Hồng, người nọ liền trực tiếp nằm ngồi dưới đất, đối Tây Lâm so cái cường thủ thế. Tây Lâm đi tới kia người trước mặt nhìn nhìn, đệ nhị trưởng quân đội Dìn. Bởi vì bị Tiêu Hồng người không thể nói chuyện, cho nên Dìn đành chịu mà gật gật đầu, giác đấu thi đấu không có thể đụng tới ảnh tử ít, không nghĩ đến ở tổng hợp chiến bị ảnh tử ít Tiêu Hồng, đây cũng tính là kỳ không bằng người. Thật xin lỗi đưa ngươi bị loại rồi, hơn nữa Tây Lâm chỉ hồ phương hướng, ngươi cái kia hợp tác cũng bị đưa bị loại rồi. Cái gì? Dìn lần này thật sự kinh hãi, đến mức quá kích động trực tiếp ra tiếng. Chợt chợt tiếng vang khởi, Long một tay cầm dùng dây thừng buộc chung một chỗ hai cái khối năng lượng, một tay xách đã bất tỉnh người. Dìn nhìn thấy Long xách người nọ sau sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp. Đệ nhị trường quân đội lần này khả năng như cũ muốn vây đuôi, liền bọn đều bị Tiêu Hồng, những người còn lại chống không bao lâu. An Dê Long, so bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tây Lâm hiển nhiên cũng nhận ra bọn, đối với tham gia tổng hợp chiến người, hắn đều có nhìn qua danh sách, nhớ bọn họ dáng vẻ. Long trực tiếp đem bọn hướng nơi đó một ném. Cười đến mắt đều nheo lại, bây giờ chúng ta tìm được bốn khối, so nạt bọn họ muốn nhiều ra một khối, nhìn tiểu tử kia còn làm sao cùng buồn thiếu gia đắc ý. Không lại quản gìn cùng bọn, Tây Lâm cùng Long rời khỏi chỗ đó, phát cái mã hóa tin tức cho Tợ Ra Đờ, nhường hắn qua tới cầm khối năng lượng. Ai, nếu là có thuốc tiêu chảy liền tốt rồi, một đem dắt đi, dùng đến bọn họ trong hồ, sau đó chúng ta liền chờ bọn họ đau bụng tiêu chảy đến hai mắt mở mở thời điểm một lưới bắt hết, đoạt lấy bọn họ khối năng lượng. Long đối với loại này tìm khối năng lượng trò chơi có chút chán ghét. Long, thử, ngươi thật là cái thiên tài. 18. Cảm ơn tiểu lục phiếu đánh giá cùng khen thưởng. Vui vẻ. Chương 76, không thể xem bề ngoài. Những thứ này đến cùng có hiệu quả như thế nào? Long chỉ cục đá trên bị chia xong loại thả đã phơi đến không sai biệt lắm các loại thực vật nói. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tây Lâm đem trên tay còn lại mấy gốc thực vật xử lý xong, phân biệt để ở một bên. Thực ra mới bắt đầu Tây Lâm còn thật không nghĩ quá muốn dùng biện pháp này, bất quá Long vừa nhắc tới thuốc tiêu chạy tới Tây Lâm liền nghĩ đến phương diện này. Long chỉ gặp qua những thứ kia nhà nghiên cứu nhóm đem thực vật dược tính thành phần tách ra. Sau đó căn cứ này tạo tác dụng phân tử thức hợp thành càng nhiều dược vật, nhưng bây giờ thấy Tây Lâm làm ra những chuyện này quả thực cảm thấy tươi mới không dứt. Hắn tuyển chọn quả nhiên không sai, cùng Tây Lâm tổ đội tuyệt đối sẽ không khô khan vô vị. Ừ, dường như từ trong nhìn thấy rất lớn cơ hội làm ăn. Những thứ này thật có thể tạo tác dụng. Không phải Long không tin, mà là cảm thấy mới lạ. Nơi này rất nhiều thực vật hắn cũng không nhận ra, Tây Lâm nhường hắn rút ra nào gốc thảo hắn liền rút ra nào gốc, hơn nữa các loại thực vật xử lý đều bất đồng, có chút hoa cần chính là phấn hoa, có chút hoa cần mật hoa hoặc là cánh hoa chờ. Long mặc dù đem những thứ này nhớ, nhưng lại chỉ hiểu lơ mơ. Tây Lâm chỉ những thứ kia hái hảo dược thảo nói, ngươi biết ở không có tiến vào máy móc thời đại thời điểm, nhân loại không có dược vật máy tổng hợp, không có tiêm trích ống tiêm, không có chất kháng sinh, không có phân tích nghi, cái gì điện tử máy móc đều không có, nhưng bọn họ lại vẫn có thể tạo ra các loại dược vật, bất luận là độc dược, thuốc bổ, đều là áp dụng nguyên thủy phương pháp, mà dùng những cái này là có thể phối xuất chúng ta cần dược vật. Như vậy liền có thể cho bọn họ đầu độc, nhường bọn họ tiêu chảy. Long híp mắt, tựa hồ nhìn thấy đệ tứ quân giáo những thứ kia người tập thể đi ngoài tình cảnh. Không, nước hồ trong đầu độc không có dùng, thức uống đều sẽ trải qua lọc trang bị cũng trừ độc. Không cần loạn đụng những thảo dược kia. Tây Lâm một hòn đá ném qua, đánh ở Long ở thảo dược gian đụng tới đụng đi trên tay. Những cái này bất quá là thảo mà thôi, hơn nữa lúc trước chúng ta ở rừng cây thời điểm không phải đều chạm qua bọn nó. Ai nha. Long nhìn tay phải của mình, vừa mới chạm qua thảo dược trên tay toát ra một phiến màu đỏ nốt mụn, vừa nhột lại mà, cố tình người này còn không có chút nào tự giác, dành công giống nhau cười ngây ngô, nhìn, thật hữu dụng. Cười thì a, ngươi còn có thể lại hai điểm sao? Tây Lâm hận không thể trực tiếp đem hàng này đạp bay ra ngoài. Bên cạnh có một cái cục đá điêu khắc chai, bên trong ngâm mặt khác mấy loại thảo dược, ngửi một cái còn có mật hoa mùi thơm. Tây Lâm đổ điểm ra tới cho Long bôi lên, 5 phút sau, những thứ kia mẩn đỏ dần dần cởi ra, chỉ có dấu vết mờ mờ, 10 phút sau, liền dấu vết cũng không có. Long giống như là nhìn thấy vật hi hữu giống nhau đem chính mình tay phải bàn tay trái lật phải nhìn, sau đó dùng tay trái lại đi đụng thảo dược. Ai? Tây Lâm, làm sao không phản ứng? Long nâng tay trái lên, không có nửa cái mẩn đỏ. Tây Lâm bạch hắn một mắt, cái này thuộc về trí mẫn tính dược vật, lần đầu tiên sản sinh dị ứng lúc sau trong cơ thể sẽ sản sinh kháng thể, bất quá người bình thường sẽ không nhanh như vậy liền sản sinh trí nhớ hiệu ứng, nói rõ ngươi thể chất không tệ. Tây Lâm cho nạt phát quá thân mật tin, dùng sóng âm mật mã truyền tống tin tức, mỗi một cái sóng âm mật mã đại biểu đều là do chính bọn họ định nghĩa, cho nên cho dù bị những đội khác người cắt lấy được cũng sẽ không biết mật tin bên trong muốn biểu đạt ý tứ. Ở Tây Lâm bên này chế tạo dược vật, nạt đang ở chế định kế hoạch hành động thời điểm, sắt cùng Hạ đụng phải đệ tứ quân giáo người, sắt bị tiêu hồng, Hạ may mắn trốn thoát. Đồng thời, ở thất diệu cứ điểm bên kia, khống chế lính gác theo dõi Khang Mạn đột nhiên phát hiện có cá nhân xuất hiện ở bọn họ phạm vi cảnh giới, mà cái này người còn tương đối không lo lắng mà quang minh chính đại mà thoảng qua tới, căn bản liền không có chuẩn bị ẩn nấp. Khang Mạn thông báo từ cận thành cùng phụ lạc, mà từ cận thành cùng phụ lạc đối với trên màn ảnh người kia tương đối quen thuộc. Người này, phụ lạc không phát biểu cái nhìn, nhưng cũng không có nhường Khang Mạn mở lính gác công kích. Không cần phải để ý đến hắn. Từ cận thành liếc mắt nhìn sau nói, nhưng mà hắn cầm súng. Tên kia nếu như muốn công kích mà nói là sẽ không để cho ngươi nhìn thấy hắn súng, huống chi là loại súng này. Hảo. Khang Mạn không có điều động lính gác, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn tổng cảm thấy người nọ rất nguy hiểm. Nhưng, vượt quá Khang Mạn tưởng tượng, người nọ chậm gì gì xuyên qua lính gác khu canh gác sau này đến bọn họ cứ điểm phi hành khí cạnh, đường hoàng gõ cửa. Mở cửa, mệt chết ta. Khang Mạn nhìn hướng từ cận thành, ở những người khác đi ra ngoài hành động thời điểm từ cận thành phụ trách cứ điểm công tác. Mở cửa, không việc gì. Từ cận thành nói. Khang Mạn thở dài. Nếu từ cận thành đều nói như vậy, hơn nữa phụ lạc cũng không phát biểu ý kiến đến gì, Khang Mạn cũng liền không đi còn nữa, đem cửa buồng mở ra, nhường bên ngoài người nọ tiến vào. Nha, Phong Đầu, đã lâu không gặp. Người tới nhìn thấy phụ lạc sau cười chào hỏi, một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Việt Lâu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Phụ lạc đối với kia một tiếng Phong Đầu nhíu mày sau, hỏi. Việt Lâu nhún nhún vai, bên kia quá ổn, bọn họ đang bận đem đệ nhị trưởng quân đội tiêu hồng, ta nhàn rỗi không chuyện gì qua tới các ngươi bên này ngủ. Nhàn rỗi không chuyện gì, qua tới ngủ. Khang Mạn chỉ cảm thấy hoang đường, ở đồng đội bận bịu tiêu hồng chiến thời điểm người này còn có lòng rảnh rỗi đến tìm cái địa phương an tĩnh ngủ. Bất quá nhìn Phù Lạc cùng Từ Cận Thành biểu tình thật giống như đối loại thuyết pháp này đều đã thành thói quen tựa như. Nếu không tham chiến tiêu hồng, vì cái gì muốn gia nhập tổng hợp chiến? Phù Lạc hỏi. Xem diễn a, hơn nữa ta đang nghỉ phép kỳ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, qua tới chơi chơi. Thấy Khang Mạn một mực nhìn chăm chú trên tay mình súng, Việt Lâu cười cười, búng ngón tay một cái, súng trên tay liền phân giải thành mấy cái cơ phận thật chỉnh tề rơi ở cách đó không xa trên cái bàn tròn. Khang Mạn mí mắt thằng nhẹ, người này quả nhiên là cái nhân vật nguy hiểm. Việt Lâu ngáp một cái, hỏi, có hay không có ngủ địa phương? Chính mình tìm. Từ cận thành cũng không quay đầu lại mà đáp. Phòng ngủ có thể đi sao? Không thể. Việt Lâu nhìn xung quanh, đem mấy cái ghế kéo qua tới cũng ở cùng nhau, sau đó nằm ở phía trên lại ngáp một cái, lúc nào bọn họ đi giao nhiệm vụ liền kêu tình ta, bằng không cho dù bọn họ toàn bộ bị tiêu hồng cũng không cần kêu ta. Nói xong Việt Lâu cũng không để ý người khác có đáp ứng hay không, trực tiếp nhắm mắt ngủ. Khang Mạn sững sờ. Người này còn thật là cái kỳ ba, không cần phải để ý đến hắn, liền khi hắn không tồn tại. Từ cận thành đối Khang Mạn nói, như vậy đại cái phần tử nguy hiểm ở chỗ này, làm sao có thể khinh thường được. Khang Mạn nhíu môi, ở màn hình trước ngồi xuống, tiếp tục vừa mới công tác. 5 phút sau, Khang Mạn quả thật không nhịn được, nghiêng đầu hỏi Từ cận thành cùng phụ lạc, hắn đến cùng là ai a? Đệ nhất trưởng quân đội 2 niên cấp học viên, 18 tuổi, được khen là đệ nhất trưởng quân đội ngàn năm khó ra xạ kích thiên tài, năm thứ nhất thời điểm liền ngồi vững đệ nhất trưởng quân đội kích bảng đầu tên. Cũng là từ năm thứ nhất thời điểm liền bắt đầu thi hành quân đội nhiệm vụ, sau khi tốt nghiệp hắn thấp nhất đều sẽ được trao tặng Liên minh Tinh tế Thiếu úy cấp bậc. Phù Lạc vì Khang Mạn giới thiệu. 18 tuổi. Liên minh Tinh tế Thiếu úy cấp bậc. Liên minh Tinh tế cấp bậc cũng không phải là như vậy hào thăng. Tổng hợp chiến súng đối hắn tới nói căn bản là không tính súng, cho nên ở tổng hợp chiến trong, hắn hẳn là một phát súng chưa phát. Nghe Phù Lạc giải thích, Khang Mạn nhìn hướng cái kia đang ở trên ghế ngáy người, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Chương 77, bọn họ đang đùa với lửa. Không được, ta không làm. Tờ Dạ Đờ một bộ đánh chết cũng không làm chuyện này dáng vẻ, hắn tình nguyện không điều khiển phi cơ trực tiếp đi chọn mấy cái khác quân giáo người đều được, chính là không làm chuyện đó. Hắn là cái mở chiến đấu cơ, không phải cái mở máy phun thuốc trừ sâu. Nạt nhường Tờ Dạ Đờ qua tới thời điểm đem kế hoạch cùng Tờ Dạ Đờ nói hạ, suy tư Tây Lâm nhắc đề nghị sau, Nạt lần nữa lập ra kế hoạch hành động, trực tiếp từ trên phi cơ phun dược vật, như vậy mà nói không chỉ hiệu suất cao, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn một chút. Bởi vì sạt bị tiêu hồng, bọn họ hiện ở hành động người chỉ có 6 cái, tốt nhất tổ hợp chính là một cái lái phi cơ, mặt khác 5 người hành động, nếu như dùng 2 cá nhân đi điều khiển phi cơ mà nói, 4 cá nhân hành động không khỏi quá miễn cưỡng. Nhưng Tờ Dạ Đờ còn không nghe xong liền trực tiếp cự tuyệt. Tựa hồ sớm có dự liệu, Nạt cũng không nhiều đại phản ứng, thờ ơ nói, vậy ngươi liền đi tiêu hồng, ta đi lái phi cơ, dù sao có ngươi không ngươi đều giống nhau. Nạt quay đầu đi thời điểm còn lẩm bẩm, thích, liền giải thuốc cũng sẽ không giải, khó trách cơ chiến thất bại. Ngươi, ta nói cho ngươi, phép khích tướng là không có ích lợi gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tờ Dạ Đờ biểu tình rõ ràng chính là một bộ lắng nghe kế hoạch dáng vẻ. Nạt bĩu môi, thật không biết quý gia là làm sao nuôi ra như vậy cái quái thai. Khinh thường Tờ Dạ Đờ phía trước mà nói, đem kế hoạch cùng Tờ Dạ Đờ nói quá lúc sau, Nạt cho Từ Cận Thành cùng Tây Lâm đều phát mã hóa tin tức, hạ đang ở đi trước cùng Tây Lâm cùng Long hội hợp trên đường, đến lúc đó Tây Lâm sẽ nói cho hắn như thế nào hành động. Nếu như một cái trò chơi vẫn luôn dựa theo sáo lộ tới, kia liền không có ý gì, cho nên Nạt nghe được Tây Lâm đề nghị lúc tương đối đồng ý, có lẽ lần này hành động sẽ ở đại khu tổng hợp chiến trong lịch sử viết hạ mở ra thời đại mới một bút. Rốt cuộc, trước kia không có người nào nghĩ đến cũng không có ai sẽ dùng hèn hạ như vậy phương pháp không phải. Ở trải qua mấy ngày đầu an phận lúc sau, bốn sở trường quân đội chi gian bầu không khí đều bắt đầu khẩn trương, giống nhau ở thời điểm này đều sẽ bắt đầu lẫn nhau tập kích chiến. KN-300 tinh trạm theo dõi, bị đệ nhất trường quân đội Tiêu Hồng tờ rộ mì trường cao đẳng, bị đệ nhị trường quân đội Tiêu Hồng điểu lì trường học, bị đệ tam trường quân đội Tiêu Hồng hoa nạ trường cao đẳng, bị đệ tứ trường quân đội Tiêu Hồng trái lực trường cao đẳng, cùng với bị thất diệu Tiêu Hồng SCT bậc học viện đều ở chỗ đó, quân giáo cũng có bị Tiêu Hồng cũng ở bên kia, tỉ như gìn cùng bọn đám người. Sắt vừa mới bị mang đến nơi đó thời điểm còn cảm khái không thôi, hơn nữa cái khác mấy sở trường cao đẳng người nhìn hắn ánh mắt rất quỷ dị. Đó không phải là nhìn người thất bại ánh mắt, mà là mang theo tò mò cùng chưa biết sợ hãi. Dĩ nhiên, SCT bậc người là tuyệt đối không sắc mặt tốt. Thất diệu năm nay thật sự rất không bình thường, chẳng ai nghĩ tới thất diệu năm nay sẽ chọn lựa cùng trường quân đội một dạng tấn công chiến lược, hơn nữa tàn sát rất SCT bậc sử dụng thời gian cũng không thể so với cái khác bốn sở trường quân đội dài, rất nhiều người mong đợi lần này thất diệu có thể khi một hồi hắc mã đem bốn sở trường quân đội trong nào đó hoặc là mổ mấy cái đạp xuống đi, như vậy mà nói liền phá vỡ quân giáo thần thoại. Ở Jin cùng bọn bị mang đến trạm theo dõi thời điểm, rất nhiều người ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Đặc biệt là bọn, kia nhưng là thuộc về học viên trong đặc chủng cấp bậc, mặc dù không gặp qua hắn tham gia đại khu nền tảng giác đấu tái, nhưng công nhận chính là bọn so gìn hiếu thắng. Trạm theo dõi màn hình rất nhiều, thông qua vệ tinh trận liệt đa giác nhìn đồ có thể xem cái khác không có bị tiêu hồng người hành động. Mỗi cái học viên quan tâm điểm đều bất đồng, có rất nhiều đều là trọng điểm quan tâm ảnh tử ít cùng long, bởi vì kiếp nhưng là giáo quan buông lời muốn đi trọng điểm đối đãi nhân vật, nhưng bây giờ bọn họ là không cơ hội đó, chỉ có thể nhìn một chút hai có thể đem này hai cá nhân tiêu hồng. Chính là bởi vì như vậy, có chút người mới có thể thấy được bọn cùng long cảnh tượng đó. Không có người nhìn thấy mặt hồ hạ chuyện gì xảy ra, chỉ biết long nổi lên mặt nước lên bờ thời điểm sách hôn mê bọn, sau đó đem bọn vẫn ở bên bờ, một phát súng tiêu hồng. Một khắc kia, rất nhiều người không tự chủ dùng mình một cái, bao gồm mấy vị sĩ quan. Thực ra bọn cũng không biết khi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lẹn vào trong hồ lúc sau hướng hạ du, có thể rõ ràng cảm giác được long phương vị, nhưng ở hắn chuẩn bị ra tay lúc trước, long lại đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng hắn lội tới, cái loại đó tốc độ. Bọn cảm thấy đó không phải là nhân loại sở có thể có, khi đó bọn cảm giác càng giống như là đối mặt trong biển sâu một vài hải quái. Nhưng bọn còn chưa kịp có phản ứng, trước mắt một hắc liền ngất đi, tỉnh lại liền đã ở trạm theo dõi. Chính là bởi vì thất diệu bị quan tâm nhiều, cho nên ở sạt bị mang đến nơi này thời điểm, rất nhiều người đi bắt chuyện, bộ tin tức. Bất quá sạt bây giờ không tâm tư gì đi đối phó người khác, bởi vì hắn bị tiêu hồng, thất diệu hành động tổ hắn sẽ làm ra sửa đổi. Sạt đem quan sát điểm thay đổi, quan sát thất diệu mỗi cá nhân hành động. Phối hợp như vậy nhiều tiền, sạt đối với hành động phương thức cũng có chút hiểu. Đột nhiên sạt điểm kích thay đổi kiện tay hơi chậm lại, đem hình ảnh phóng đại, thấy rõ ràng lúc sau sạt nhất thời meo lại mắt, bởi vì ở thay đổi đến Tờ Dạ Đờ cái kia quan sát điểm lúc, hắn phát hiện Tờ Dạ Đờ lái trên phi cơ có một cái trang bị, hơn nữa sạt dám khẳng định đây tuyệt đối là Tây Lâm mục tích. Tây Lâm người này lại nghĩ ra cái gì âm chiêu? Sạt chuẩn bị đem quan sát điểm khóa định ở Tờ Dạ Đờ chỗ đó, hắn biết, nếu như có hành động, Tây Lâm gắn ở trên phi cơ vật này tuyệt đối là cái mồi dẫn lửa. Hơn nữa, đây tuyệt đối là lần hành động này điểm sáng nơi. Có người nhìn thấy sạt đem quan sát điểm nắm chuẩn Tờ Dạ Đờ, liền cũng điều chỉnh quan sát điểm, nhìn chăm chú Tờ Dạ Đờ, mặc dù không biết Tờ Dạ Đờ bên kia đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu sạt tuyển chọn khóa định ở Tờ Dạ Đờ cái điểm này, bọn họ cũng làm theo, sạt rốt cuộc là thất diệu người, đồng đội chi gian cũng ăn ý, nhất định có cái gì sẽ phát sinh. Đồng thời, cũng có một ít cũng không có chú ý sạt động tác quan sát thất diệu mấy người khác học viên bắt đầu la ầm lên, thất diệu lần này đang đùa với lửa. Nhìn dáng dấp bọn họ có hành động, hơn nữa còn là tranh đối đệ tứ quân giáo. Thất diệu mấy người phương hướng chính là hướng đệ tứ quân giáo cứ điểm. bọn họ vậy mà ở đánh đệ tứ trường quân đội cứ điểm chú ý, quá to gan. Nghe được những lời này, có vài học viên cũng bắt đầu nghiêm túc chú ý, chỉ bất quá càng nhiều người lúc này vẫn là tuyển chọn quan tâm đệ nhất trường quân đội, bởi vì thời điểm này đệ nhất trường quân đội cùng đệ nhị trường quân đội chính đánh đến lửa nóng, trường quân đội chi gian đối chiến nhưng nhìn tính rất cao, rất kịch liệt, nhìn thực sự sảng, cho nên ở Thất Diệu cùng đệ nhất trường quân đội chi gian, bọn họ lựa chọn đệ nhất trường quân đội, nguyên nhân chính là như vậy, sau này bọn họ mới biết hối hận không dứt. Bởi vì nửa ngày trước đệ tam trường quân đội công kích quá đệ tứ quân giáo cứ điểm, nhưng đệ tứ trường quân đội đi ra ngoài nhân viên trở về đến mau, phòng vệ công tác cũng làm đến rất xuất sắc, song phương đều có một người bị tiêu hồng sau, đệ tam quân giáo người thấy công kích không có kết quả cũng liền rút lui, vì vậy theo lý thuyết vào lúc này công kích đệ tứ trường quân đội cứ điểm là không sáng suốt, bởi vì bây giờ đệ tứ trường quân đội đi ra ngoài hành động người sắp xỉ đều đã toàn bộ về đến cứ điểm, đem sạt tiêu hồng người cũng trở về cứ điểm. Một giờ sau, ta gỉ cái lau, đây là cái gì? Đem quan sát điểm đối tợ dạ đờ người hét. 18. Cảm ơn thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Hôm nay quá bận rộn, càng phải tương đối chế, y theo một ngày hai canh tiêu chuẩn, ân, hôm nay đệ nhị càng cũng sẽ bổ lên. Khắc, trang đầu có tiết đoan ngọ hoạt động, phải kiếm kinh nghiệm trị giá thăng cấp các bằng hữu có thể đi nhìn nhìn. Bất quá bổn nhân hôm nay giờ tợ không được, có bằng hữu một lần đến 1000 kinh nghiệm, nhưng hố cha ta vì lông chỉ có 10. Chương 78, binh bất tiếm trá. Một tiếng này kêu hấp dẫn không ít người, nhìn thấy cái kia hình ảnh người cũng không khỏi xúc động, thất diệu quả nhiên rất có thể dày vò. Tờ giả đỡ kỹ thuật lái quả thật rất không tệ, mặc dù cùng nạt cơ chiến trung tam chiến hai thua, có lẽ luận công kích, tờ giả đỡ so nạt còn hơi hơi phải kém điểm điểm, nhưng nếu như không tiến hành công kích chỉ là né tránh mà nói, cho dù là nạt cũng rất khó tìm tờ giả đỡ phi hành khe hở. Đối với thất diệu đánh tới, đệ tứ quân giáo người cảm giác rất kinh ngạc, vậy mà chọn cái này tất cả thành viên đều ở thời điểm qua tới công kích cứ điểm, thất diệu lần này điên rồi. Nhưng ở vòng ngoài lính gác báo động trong, chỉ xuất hiện kéo phi cơ tờ giả đỡ, không nhìn thấy thất diệu những người khác. Bất quá nếu tờ giả đỡ ở nơi này, những người khác cũng sẽ không xa. Đệ tứ quân giáo người bắt đầu tiến vào tình trạng báo động. Mặc dù thất diệu không phải xê tinh khu, nhưng thất diệu có mấy cái rất châm tay người, cho nên để tránh lật thuyền trong mương, đệ tứ quân giáo người vẫn là quyết định cẩn thận là hơn. Kỳ quái chính là, tờ giả đỡ chỉ là kéo phi cơ ở vòng ngoài vòng vòng, đệ tứ trường quân đội cứ điểm vòng ngoài lính gác lực công kích độ cũng không tính cường, hơn nữa địa đối không hỏa lực chưa đủ, cũng liền tạo thành tờ giả đỡ nhàn nhã ở vòng ngoài vòng tới vòng lui. Không cần đi quản hắn, mặc hắn áo. Đệ tứ quân giáo đội trưởng nói. Hắn cảm thấy tờ giả đỡ sẽ không là rảnh rỗi khó chịu mới làm ra loại chuyện như vậy. Nhất định là có người xúi giục, thất diệu tuyệt đối có âm mưu, cho nên hắn tuyển chọn chính là lấy bất biến ứng và biến, dù sao đối phương bây giờ chỉ ở vòng ngoài lắc lư. Nhưng, tờ giả đờ loại này lắc lư không bao lâu liền bắt đầu biến chất. Trên phi cơ phun vẩy ra màu vàng đất dày đặc khói mù theo gió nhẹ dần dần hướng đệ tứ trưởng quân đội cứ điểm bên kia di động, tờ giả đờ điều khiển phi cơ ở thuận phong nơi đi về phun, màu vàng đất khói mù càng ngày càng nhiều, quang học thiết bị căn bản không cách nào nhìn thấy khói mù tình cảnh bên trong. Ở trạm theo dõi, các học viên nhìn thấy chính là cái này màu vàng đất khói mù tràn ngập tràn diện. Hắn bọn họ vậy mà dùng khói mù. Trọng điểm không phải cái này, mà là bọn họ làm sao lấy được loại này khói mù. Doanh trại căn bản cũng không có phân phát đạn hỏa mù tương quan đồ vật. Đệ tứ trưởng quân đội phi hành khí bên trong, phụ trách kỹ thuật học viên cũng không có bởi vì những cái này màu vàng đất khói mù liền thần trương, quang học thiết bị không được không có nghĩa là không có những phương pháp khác. Khói mù loại vật này đã lỗi thời. Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện có phi đạn báo động trước. Cùng lúc ấy thất diệu tàn sát rất SCT bật thời điểm dùng phi đạn một dạng, bất quá đệ tứ trưởng quân đội cũng có năng lực, ba quả phi đạn bị cắt đi xuống hai quả. Chỉ có một cái thành công chui xuống dưới đất. Ở biết thất diệu giải quyết SCT bật phương thức thời điểm, đệ tứ quân giáo người liền làm ra quá tương quan phòng bị, cho nên khi xuất hiện phi đạn thời điểm cũng có thể kịp thời điều chỉnh ngăn chặn, cho dù dò gì rất một cái, cũng có thể nhanh chóng bắt đầu phản xâm phạm trình tự. Nhưng mà, ngoại vi có một cái lính gác bị phá hủy, nhân lực phá hủy, khói mù khu vực có người lẻn vào. Mặc dù thất diệu bên kia xâm phạm bây giờ còn không có thành công, nhưng quả thật cho lính gác hệ thống tạo thành một chút phiền toái, khiến phản ứng không như vậy bén nhạy, cũng liền cho lẻn vào người thừa cơ lợi dụng, một khi lẻn vào phá hư bị xâm phạm quấy nhiều lính gác dễ như trở bàn tay. Thất diệu chủ yếu điểm đột phá chính là kia một cái thành công chui xuống dưới đất phi đạn, bởi vì ở một mảnh kia khu vực ra đa dò xét là không tạo tác dụng. Hơn nữa một mảnh kia khu vực cũng là bị màu vàng đất khói mù bao phủ, thất diệu người khẳng định làm qua chuẩn bị, đệ tứ trưởng quân đội bên này ra người nếu như đi qua mà nói chiếm cứ không được thượng phong. Đồng thời, khói mù đang ở hướng bên này lan tràn, thất diệu người cũng có thể đi theo khói mù hướng bên này đột qua tới, nếu như không kịp thời chọn lựa các biện pháp, một khi bị bọn họ tiến mạnh tới thì phiền toái. Đội trưởng, ta đi đỏ bọn họ. Ta cũng đi. Ta cũng. Trước hết chờ một chút. Đệ tứ quân giáo phụ trách thí hộ học viên nhăn chân mày nói, ta phân tích một chút những thứ kia khói mù thành phần, bởi vì trang bị máy móc chức năng cũng không hoàn toàn, cho nên cho dù phân tích ra được bọn nó thành phần, nhưng mà cũng không biết bọn họ đối với thân thể người liệu có nguy hại. Đối với những thứ kia khói mù thành phần phân tích có thể thu được, những cái này khói mù rất nhiều đều là tới từ ở trên viên tinh cầu này thực vật, những thực vật này đại gia ở rừng cây đều tiếp xúc qua. Hơn nữa rất sớm trước kia liền có liên quan tới trên viên tinh cầu này thực vật cùng động vật giới thiệu, cũng không có nói loại nào có kịch độc, mặc dù có độc cũng chỉ là tiểu độc, cũng sẽ không sản sinh nhiều đại tổn thương. Nhưng mà vị này y hộ học viên tổng cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù mỗi một loại nhìn lên đều vô hại, nhưng không đảm bảo lại sẽ có lực sát thương. Bởi vì có khói mù, cho nên cũng không biết thất diệu người có hay không có đeo phòng độc dụng cụ bảo bộ, cũng không có chức năng càng hoàn toàn máy móc đi chiều sâu phân tích, không cách nào đi xác định khói mù tổn thương tính. Ở doanh trại thời điểm cũng có theo thông lệ phát một bộ từ đầu bao đến chân quần áo bảo hộ, nhưng cho tới nay, tham gia tổng hợp chiến người rất ít có người đi xuyên cái kia, bởi vì sau khi mặc vào đối hành động hơi có chút ảnh hưởng, mà cao thủ so chiêu, kia đinh điểm hình ảnh chính là chí mệnh, cho nên càng nhiều người sẽ không đi mặc phòng hộ phục. Vì từ lý do an toàn, đi ra bốn cá nhân hai người xuyên quần áo bảo hộ, hai người không xuyên, bất quá đeo mặt nạ chống độc. Bốn người tiến vào khói mù khu lúc sau, không bao lâu liền phát hiện dị trạng. Đệ nhất, thất diệu người không có mặc phòng hộ phục. Cho nên đệ tứ quân giáo hai cái mặc phòng hộ phục người bị nạt cùng Tây Lâm một người giải quyết một cái. Đệ nhị, không có mặc phòng hộ phục đệ tứ quân giáo hai cá nhân phát hiện ngoài cơ thể cùng khói mù tiếp xúc địa phương toát ra rất nhiều mẩn đỏ, vừa nhột lại mà, hơn nữa còn có hướng xung quanh lan rộng khuynh hướng, cho dù bọn họ chịu qua huấn luyện cũng rất khó như vậy một mực nhịn xuống, đồng thời bọn họ còn muốn cảnh giới xung quanh công kích. Bất quá hai người không kiên trì bao lâu, cũng bị tiêu hồng. Không có mặc phòng hộ phục bị tiêu hồng hai người muốn khóc không có nước mắt mà nhìn trên người từng mảnh mẩn đỏ, nằm trên đất xác chết cứng đơ. Nha, hai vị nhìn lên còn thật thích ý. Long mang theo một mặt thiếu đánh cười đi tới. Các ngươi thật mẹ hắn hèn hạ, lại làm loại vật này. Nằm dưới đất một người nói. Binh bất tiếm trá, cái này gọi là kỹ thuật hiểu không? Hiển nhiên hai người cũng là hiểu, bất quá chỉ là trong lòng biến hữu, ngoài miệng nói xong. Long nhìn bọn họ, một bộ buồn đại thiếu khai ân đáng thương các ngươi dáng vẻ móc ra một cái bình, đem chất lỏng bên trong ngã ở hai người kia ra nốt mụn địa phương, nhìn thấy mẩn đỏ bắt đầu dần dần biến mất thời điểm, Long một mặt xú thí mà tiêu sái xoay người, buồn thiếu gia quả nhiên có chúa cứu thế tiềm chất. Nam dưới đất hai người rất muốn vi phạm quy lệ một phát súng đỏ này nha, đồ chơi này một nhìn liền không phải ngươi Long đại thiếu có thể làm ra, ngươi đắc ý cái lông a. Chạm theo dõi bên kia, các học viên nhìn không thấy trong khói mù tình cảnh, chỉ biết vào bốn cá nhân bị tiêu hồng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đệ tứ trưởng quân đội lần này cắm. Thất diệu thật sự là làm người ta kinh ngạc, không nghĩ đến bọn họ thật có thể hắt rất một cái trưởng quân đội đội ngũ. Sắt bây giờ rất cao hứng, hắn là bị đệ tứ quân giáo người tiêu hồng, bây giờ đệ tứ trưởng quân đội bị bức thành như vậy, chiếu cái phương thức này đi xuống mà nói, bọn họ hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, tiêu hồng thù bị báo, sắt một hồi sảng khoái, bất quá đáng tiếc chính là chính mình không thể tham gia chàng này ý nghĩa trọng đại tiêu hồng chiến. Nguyên bản đệ nhị quân giáo người cảm thấy chính mình lần này tuyệt đối là đội sổ, bởi vì Jin cùng bọn bất ngờ bị tiêu hồng, đệ nhị trưởng quân đội thực lực bây giờ giảm nhiều, đây cũng là đệ nhất trưởng quân đội để mắt tới bọn họ nguyên nhân. Nhưng không nghĩ đến lúc này lại truyền tới một cái tin tức, đệ tứ quân giáo toàn quân chết hết, so bọn họ còn muốn chết hết đến sớm. Đệ nhị quân giáo người nguyên bản nặng trịch tâm nhất thời bay lên. 22. Chương này tính bộ càng. Chương 79, ám sát. Ở đệ nhị cùng đệ tứ trưởng quân đội bị loại lúc sau, trang này trò chơi cũng sắp xỉ muốn kết thúc. Đệ nhất trưởng quân đội trước nhất gom đủ 10 cái khối năng lượng, mà ngoài ý liệu, thất diệu so đệ tam trưởng quân đội muốn trước thời hạn 2 giờ thu thập đến khối năng lượng, lần đầu tiên thu được đệ nhị danh, phỏng đoán thất diệu cao tầng vui vẻ méo cả miệng, sang năm không biết có bao nhiêu người vót nhọn đầu nghị chen vào thất diệu. Trạm không gian, các sĩ quan ngồi ở phòng quan sát, không giống với ở doanh trại thời điểm, hiện ở phòng quan sát bên trong tương đối an tĩnh, mấy tên sĩ quan đều trầm mặc, trừ giờ ở ngoài, những người khác đều là trầm tư trạng. Giật rất vui vẻ, đám tiểu tử này thật là không chịu thua kém. Hắn phải cảm tạ Hoắc Đinh lần này không thời gian, bằng không lần này mỹ xoa nhưng không tới phiên hắn. Mặc dù nói tiếp nhận thời điểm còn có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ thoạt nhìn, quả nhiên là cái mỹ xoa. Giờ, tiểu tử kia đến cùng cái gì bối cảnh? Đệ nhất quân giáo dẫn đội sĩ quan dùng cầm điểm điểm trên màn ảnh Tây Lâm, hỏi: "Đào ân nhà, cụ thể là làm sao lớn lên như vậy ta liền không rõ lắm." Giật biểu hiện chính mình cũng không biết. Liên quan tới cái kia cải tạo qua phi đạn, đó cũng không phải là giống nhau công trình nhân viên kỹ thuật có thể làm đến. Hơn nữa, Mạc Lao gia tử hẳn không giáo hắn làm đồ chơi kia. Mặc dù trên lý thuyết có thể dùng những tài liệu kia làm ra đồ vật tới, nhưng thực tế mà nói, cho đến bây giờ mấy tên sĩ quan còn không nhìn thấy có cái nào chúng ta tổng hợp chiến học viên có thể làm ra quá. Đối với cái kia cải tạo qua phi đạn, thất diệu người lần đầu tiên dùng thời điểm là năm ai, toàn bộ dùng ở tàn sát đỏ SCT bật. Phi hành khí bên trong tài liệu chỉ đầy đủ cải tạo năm ai, mà ở tàn sát rất SCT bật lúc sau, Tây Lâm lại từ SCT bật phi hành khí thượng tháo ra một ít có thể dùng tài liệu, làm phía sau dùng để công kích đệ tứ trưởng quân đội cứ điểm kia ba mai. Nay ta cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi một chút Mạc lão gia tử. Giật Lam đành chịu trạng. Đệ nhất quân giáo dẫn đội sĩ quan đem lắc đầu đến cùng rút gân tựa như, ta mới không đi. Thực ra, như vậy nhân tài hoàn toàn có thể thừa dịp còn sớm hấp thu tiến quân đội, ở bên ngoài phát triển quá lãng phí. Một tên khác sĩ quan cảm khái nói. Giật khinh bị mắt liếc, ngươi cho là chúng ta chưa thử qua. Lần trước thất diệu một cái nhiệm vụ trong, tiểu tử kia biểu hiện cũng rất xuất sắc. Hơn nữa bị phía trên phát tới một vị trung tướng nhìn chúng, sau này vị trung tướng kia tìm Mạc Lao gia tử muốn người, trực tiếp bị Mạc Lao gia tử tại chỗ mắng chi đều không dám chi một tiếng, liền mang ta cùng Hoắc Đinh đều bị mắng một trận, mấy ngày không ngóc đầu lên được, vừa thấy được Lao gia tử xe liền đánh phi chân chạy. Những người khác không lên tiếng. Bọn họ đối với Mạc Hành cũng là có chút hiểu, có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Liền trung tướng đều bị mắng thành như vậy, bọn họ những cái này sĩ quan cấp tá liền thôi đi. Theo tổng hợp chiến kết thúc, các học viên cũng muốn trở về đậu sát ở trạm không gian tinh hạm, lần này các sĩ quan đều đi theo. Vì khen ngợi mọi người, giờ tận lực vận dụng quan hệ từ 976 tính là một cái quân đội tuyến đường, không có nguy hiểm gì, có điều khiển tinh hạm những người máy kia liền được rồi. Mọi người uống đến có chút điên, ngay cả luôn luôn không làm sao uống rượu Phù Lạc cũng uống một ít, thêm lên khoảng thời gian này tới thần kinh căng chặt, uống rượu xong lúc sau một cái ở trong phòng ngủ đến hạ cánh. Ở KN976 tinh doanh trại hạ cánh mở một lần tổng kết đại hội lúc sau, 10 chi đội ngũ từng cái trở lại trường. Tây Lâm, Thất Diệu cho chúng ta cử hành một tràng yến hội. Hạ Cầm Vi điện náo hưng phấn mà nói. Đại khu diễn đàn bây giờ đều ở vào phân chấn trạng thái, đặc biệt là Thất Diệu người, đi nơi nào đều ngước đầu. Di vãng ở đại khu nền tảng nhìn thấy quân giáo người đều sẽ không tự chủ cho là chính mình thấp ba phân, nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ nhưng là đệ nhị danh, không còn là vạn năm lão ngũ. Thậm chí không cần nhà trường nhiều nói, Thất Diệu các học viên tự phát cử hành một tràng nên đón yến hội. Hơn nữa Thất Diệu cao tầng trực tiếp đem 10 người thẻ Thất Diệu thăng cấp trở thành thẻ xanh cấp, Bất Dạ Thành còn có mua bán tài chính khu bên kia đều có tương quan hoạt động, còn có mời 10 người đại ngôn. Tóm lại, 10 người hỏa, bọn họ bằng tốt nghiệp thượng sẽ có một cái kim quang lấp lánh á quân ký hiệu, không phải năm trước tham gia tổng hợp chiến người có thể so sánh. Hắc hắc, còn có chúng ta ăn mặc đội phục ảnh chụp. Ta chờ một hồi muốn đem chúng ta ở KN300 tinh ảnh chụp cũng phát ra tới, tuyệt đối sẽ mê đảo một đoàn thiếu nữ. Còn muốn cao cấp đấu giá mang theo ký tên vật xét nghiệm. Long hai mắt sáng lên. Long ở KN300 tinh thu thập một ít thực vật cùng nham thạch, thực vật chế tác thành vật xét nghiệm, hơn nữa nhường những người khác đều ở phía trên ký tên, chuẩn bị đấu giá. Nham thạch mang về gia công, bề ngoài hẳn sẽ không kém. Ân, lần này chúng ta trở về sẽ hung hăng mò một bút, đến lúc đó ta sẽ ở phố tài chính khu bên kia mở cái tiệm nhỏ, các ngươi nhất định muốn đi ủng hộ, đặc biệt là Tây Lâm ngươi, ngươi muốn ăn mặc thành ảnh tử ít dáng vẻ ở cửa tiệm làm vật cắt tường. Nhìn thấy Long hưng phấn dạng, Tây Lâm một cười, được. Cách đó không xa từ cận thành khẽ cau mày, hắn tổng cảm thấy Tây Lâm cái này cười có chút không đối. Hơn nữa lần này tổng hợp chiến, Tây Lâm cho hắn cảm giác cũng có chút cổ quái, Tây Lâm ở tổng hợp chiến biểu hiện so từ cận thành tưởng tượng muốn tích cực. Từ cận thành là cái giỏi về phân tích người, giỏi số học người logic phân tích năng lực đều tương đối cường, từ một ít dấu vết hắn cũng có thể suy đoán ra một ít người khác không thể biết sự tình. Đối với Tây Lâm vừa mới cái kia nụ cười, có lẽ người khác cũng sẽ không chú ý tới hoặc là nhìn thấy cũng sẽ không có cái khác ý nghĩ, nhưng từ cận thành tổng cảm thấy, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hạ cùng cô ép đám người đều tương đối mong đợi trở về Thất Diệu tinh tình cảnh, thông qua đại khu nền tảng internet bọn họ đã biết Thất Diệu tinh bây giờ cửa tàu là cái gì tình cảnh. Các loại biểu ngữ, các loại mang theo bọn họ hình ảnh bảng quảng cáo, các loại hoa tươi mỹ nữ. Trên diễn đàn đã đem cửa tàu tình cảnh phản ánh ở phía trên, liền chờ bọn họ hạ cánh. Không thể không nói, loại tâm tình này quả thật làm người ta hưng phấn. Cô ép trước kia cũng sẽ không bị người nhiều chú ý, hắn không có tham gia lần đó sinh hóa nhiệm vụ, ở Thất Diệu ảnh hưởng độ cũng không cao. Nhưng thông qua lần này thi đấu, cô ép hết thảy đều bị người đào ra, xuất thân của hắn các hạng tin tức, tuyển chọn chương trình học, lấy được cái khác vinh dự chờ. Những cái này đều bị mọi người hiểu biết. So sánh ra, Nat liền muốn tỉnh táo nhiều, cũng không thể nói là tỉnh táo, phải nói căn bản là không cảm giác nhiều lắm, tổng hợp chiến vốn đã chỉ là một chàng trò chơi, một chàng không có sinh tử chiến tranh trò chơi. Vừa nhìn thấy trên diễn đàn những thứ kia la hét so trưởng quân đội còn lợi hại hơn những thứ kia lời nói, Nat liền nghĩ cười. Lợi hại? Lợi hại cái rắm. Chân chính sinh tử chiến trường, sắt, cô em, hạ còn có tự dạ đời bọn họ có thể sống sót hay không cũng chưa chắc nhưng biết. Cho nên Nat căn bản liền không đem chàng này trò chơi để ở trong lòng. Ở Thất Diệu các học viên nóng bỏng ánh mắt mong chờ trong, phi hành khí ở cửa tàu hạ cánh, lần này cũng không phải là huấn luyện bộ cửa tàu, mà là Thất Diệu chủ cửa tàu, bởi vì yêu cầu tham dự nên đón học viên số người quá nhiều, vì đem hoang nên tràng diện làm đến nguy nga một ít, Thất Diệu nhà trường quyết định nhường phi hành khí ở cái này chủ cửa tàu hạ xuống. Đồng thời, bọn họ cũng hào hứng những người khác tuyên dương một chút loại không khí này, hấp dẫn càng nhiều người tới Thất Diệu phủ. Lên xuống thang rơi xuống, dẫn đội giật cùng đi cùng nhân viên đi xuống lúc sau, tham gia tổng hợp chiến người liên tiếp ra tới, màu lam đội phục, bảy sắc văn huy hiệu trưởng. Ở tiếng người ồn ào bên trong đặc biệt lóa mắt, các loại đặc tả ống kính, mỗi cái góc độ chụp hình quay phim, đồng thời ở Thất Diệu internet bên trong truyền lưu, giải trí Bất Giả Thành, mua bán tài chính khu, huấn luyện bộ, nghiên cứu bộ, khu trường học, khu ký túc chờ các nơi đều có phát sóng trực tiếp hình ảnh. Tây Lâm mang theo vừa đến chỗ tốt mỉm cười, Nặt Như cũng nghiêm mặt, trên mặt thậm chí còn mang theo không kiên nhẫn biểu tình. Tờ Dạ Đờ Như cũng nâng cằm, cao ngạo hiện hết. Từ cận thành rất bình tĩnh, long cười thực sự rực rỡ, còn không ngừng ném hôn gió. Khang Mạn có chút khẩn trương, hạ cười đến khóe miệng có chút cương. Nhưng chính là thời điểm này. Phúc. Đạn xuyên thấu thân thể, mang theo tung tóe vết máu. Đang ở chụp hình ảnh đem hết thể những thứ này đúng sự thật truyền đạt đến Thất Diệu các nơi. Hết thể đều như vậy đột nhiên. Chương 80, gặp lại Thất Diệu. Theo Tây Lâm ngã xuống, cửa tàu các học viên bắt đầu thét lên, hoàn toàn không còn vừa mới kích động, bây giờ là khủng hoảng, nhóm lớn chiều cửa tàu trào ra ngoài đi. Nếu không có trị an bộ người khống chế, phòng đoán dẫm đạp, xe bay đụng nhau các sự kiện cũng sẽ liên tiếp phát sinh. Thực ra, nhà trường vì làm tuyên truyền, thả vào cửa tàu số người quả thật nhiều ra rất nhiều. Đội trị an cùng huấn luyện bộ người hành động đều không tiện, nhưng bởi vì gần trăm năm qua cũng không ra quá dưới con mắt mọi người ám sát sự tình, cho nên cũng liền sơ sót. Dẫn bọn họ một chút tới liền bị đẩy đến một bên, bởi vì nhà trường còn an bài nhân viên cấu thành một cái lễ nghi đội tới đón tiếp 10 vị tham chiến học viên, dẫn bọn họ bị cản, cho nên giờ cũng không cách nào trước tiên phán đoán người tập kích phương vị. Nạt thân thể đang run rẩy, cảm giác cổ họng bị chèn ép, trầm trọng kiềm nén. Nạt đã từng bị cha hắn mang đi diệt phản loạn, mặc dù không có chân chính đi tiếp xúc cái kia tàn khốc chiến trường, nhưng nhìn xa xa, nhìn tận mắt một cái người hất bay, ngã xuống, máu tươi bắn ra bốn phía, chỉ là khi đó cũng không có giống bây giờ như vậy khó chịu. Rốt cuộc, những thứ kia người hắn không có giao tình, mà bây giờ ngã xuống là chính mình uống rượu với nhau cùng nhau vác súng bạn cùng phòng, đồng đội. Bất kể là Nạt vẫn là giờ hay hoặc là những quân đội khác bắt đi xuống người, đều không có cảm giác được nửa điểm sát khí. Không có sát khí, không có sát ý, liền như vậy đột ngột một phát súng, bọn họ thật sự rất vô lực, không cách nào kịp thời đi phân tích người tập kích nơi ở địa phương. Từ lúc ấy các khu vực truyền tới theo dõi màn ảnh tới nhìn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Long không chút nào do dự móc ra một chi dược tề cho té xuống đất Tây Lâm tiêm trích, đây là hắn một mực mang ở trên người khẩn cấp thời điểm bảo mệnh dùng, dược tề sẽ trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng sinh mạng, lấy nhường người bị thương lấy được càng đại sinh cơ. Sau khi trích Long liền lập tức bấm một cái truyền tin hảo, kia là hắn ở Thất Diệu tư nhân ý hộ đội. Nơi đó có tân tiến nhất máy phân tích, hắn sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Thất Diệu người trên người. Phù Lạc cùng chạy tới nhân viên y tế tại chỗ cấp cứu, nàng một mắt liền có thể nhìn ra viên đạn kia mặc dù không có bắn trúng trái tim, nhưng ly trái tim rất gần, hơn nữa dựa theo giống nhau tình huống, Tây Lâm tình huống không phải là như vậy hỏng bét, như vậy thoạt nhìn, đạn trong hẳn còn có cái khác vật chất. Đạn ở xuyên thấu Tây Lâm thân thể lúc sau đánh ở phía sau phi hành khí thượng, hơn nữa nhanh chóng vỡ vụn phân hóa, không cách nào căn cứ đạn đi phân tích cái khác. Nhưng đủ để nhìn ra cuộc ám sát này là có chuẩn bị. Bởi vì xảy ra chuyện một cái Long liền cho Tây Lâm trích dược tề, cho nên ở nâng vào cấp cứu khoang lúc trước, Tây Lâm sinh mạng tín hiệu mặc dù không cường, nhưng vẫn tương đối ổn. Bất quá không nghĩ đến ở chuyển vận đến phòng cấp cứu trên đường, sinh mạng tín hiệu cấp tốc yếu bớt, chưa kịp làm ra cái gì các biện pháp hữu hiệu, sinh mạng biểu hiện nghi thượng liền đã biểu hiện vì tử vong. Cho dù như vậy, nhân viên cấp cứu vẫn là đem Tây Lâm đưa vào phòng cấp cứu, tiến hành cấp cứu, nhưng như cũng không có kết quả. Long tư nhân y hộ đội cũng qua tới, nhưng đồng dạng, xoay chuyển trời đất mất sức. Cái loại đó độc tố là tới từ Z tinh khu một loại thực vật độc tố, nguyên bản liền rất khó nhìn thấy, chất giải độc cũng liền dự trữ thiếu, nhưng chất giải độc phân tử thức là biết, bất quá đem chất giải độc hợp thành hảo thời điểm, sinh mạng tin tức cũng sớm đã chấm dứt. Nạt đem bệnh viện tường đều đập sụp đổ tận mấy mặt. Đối với đỏ mắt, toàn thân lệ khí nạt, bệnh viện người mặc dù tức giận nhưng cũng không dám ngay trước Nạt mặt nói cái gì. Đối với Nạt cùng Long này hai cái toàn thân sát ý người, Thất Diệu những người khác còn thật không dám cưỡng ép đem bọn họ kéo về. Bất quá hai người ở tiếp đến truyền tin sau, vội vã rời đi, không biết lại ra chuyện gì. Đối với Tây Lâm bị ám sát sự tình, đã trở thành đòn gia tộc người thừa kế ạ dạn phát đi qua truyền tin, rất mau liền có ạ dạn người qua tới đem Tây Lâm di thể cùng di vật đưa trở về. Nạt cùng Long tiếp đến chính là từ cận thành truyền tin, bây giờ các phe đều ở điều tra, nhưng đối với ám sát người vẫn không có đầu mối, chút tiến triển nào đều không có, vừa nghe đến từ cận thành nói có tin tức, cho nên hai người nhanh chóng về đến ký túc. Từ cận thành ở phòng khách ngồi, hôm nay chuyện này hắn là phản ứng tỉnh táo nhất một cái. Nạt đối với từ cận thành biểu hiện rất bất mãn, loại này bất mãn trực tiếp biểu hiện ở trong giọng nói. Nói Long không nói chuyện, ở trên sofa ngồi xuống, sát khí còn không có che đi xuống, nhưng sắc mặt rất không hảo. Hiểu rõ Long người đều biết, như vậy biểu hiện có nghĩa là tiếp theo sẽ có tinh phong huyết vũ, Long cho tới bây giờ không phải cái hiền hòa người. Đối với Nạt ngữ khí từ cận thành không để ý, mà là đem hắn tư nhân điện tử buồn đưa tới. Đây là ta đem Tây Lâm lưu lại ám mã giải đọc ra tin tức, các ngươi nhìn nhìn lại nói. Lúc ấy Tây Lâm bị bắn trúng thời điểm, từ cận thành là ly hắn gần nhất một cái, mà hiển nhiên đây cũng không phải đúng dịp. Tây Lâm ở sau khi ngã xuống từ cận thành liền ngồi xổm ở hắn bên cạnh. Khi đó từ cận thành cũng là rất lo lắng khẩn trương, nhưng ở hắn nhìn thấy Tây Lâm ngón tay động tác thời điểm liền biết chuyện này không đơn giản. Đó cũng là ám mã một loại. Không giống với Tây Lâm ở hai người giác đấu thi đấu dùng cái loại đó, mà là một loại khác càng phức tạp ám mã, người trước thắng ở tốc độ, người sau thắng ở giải đọc độ khó, cần phải tiến hành đa chiều giải mã cùng ma trận, ma chips, phân tích. Tây Lâm lúc ấy động tác tương đối ẩn nấp, cho dù nhân viên y tế nhìn thấy cũng chỉ sẽ cho rằng là có quắp đưa đến. Nhìn xong điện tử bổn thượng nội dung sau, Nạt cùng Long trên người sát ý lui ra, nhưng trên mặt có chút uốn khúc. Bọn họ bây giờ hận không thể đem Tây Lâm từ bệnh viện lôi ra tới hung hăng roi đánh một trận. Nạt còn cố ý chạy đến Tây Lâm trong phòng nhìn nhìn, mã, cái gì thực chất tính đồ vật đều không có, quả nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Điện tử bổn thượng trong tin tức, Tây Lâm chỉ là đơn giản giải thích một chút chuyện này là có sắp xếp, nhường bọn họ không cần lo lắng, còn có chính là đòn Tây Lâm cũng đem từ trên thế giới này biến mất. Sở dĩ như vậy giải thích một phen, đầu tiên là bởi vì tín nhiệm, Tây Lâm đối với ba người có lòng tin. Đệ nhị, nếu như Tây Lâm cái gì cũng không nói mà nói, phỏng đoán này mấy người sẽ đem Thất Diệu thậm chí tận mấy cái tinh khu đều khuấy đến không được căn bình. Đồng thời, ở nghiên cứu bộ, bộ trưởng Mạc Hành ở từ bệnh viện trở về lúc sau một mực nhốt ở phòng làm việc, nghĩ tới lúc ấy Mạc Hành trở về thời điểm kia sắc mặt khó coi cùng quanh người khí áp thấp, những người khác có lời nói cũng trực tiếp nghẹn trở về. Ai đều cho rằng Mạc Hành là bởi vì ái đồ bị ám sát mà thương tâm, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Mạc Hành tâm tình quả thật rất kém cỏi, nhưng không phải thương tâm, mà là phiền muộn. Tây Lâm sẽ ra chuyện này, đây là hắn sớm đã biết, ở Tây Lâm đi tham gia tổng hợp tái lúc trước, lắp ráp ra tới cái kia máy móc trên có mật mã, kia là thuộc về cơ giới nhân viên mới có thể hiểu đồ vật, nhưng cơ giới nhân viên mặc dù biết, cũng sẽ không lý giải những thứ kia mật mã ý tứ. Bởi vì những thứ kia mật mã là căn cứ mỗi cá nhân thói quen sắp xếp, bất đồng người nhìn thấy tin tức là bất đồng, cho nên trừ phi biết sắp xếp thứ tự, bằng không chỉ biết là một đống loạn mã. Từ những thứ kia mật mã trong, Mạc Hành biết Tây Lâm dự tính, cũng biết Tây Lâm sẽ cứ vậy rời đi, mặc dù Tây Lâm cam đoan về sau sẽ liên hệ Mạc Hành, nhưng Mạc Hành trong lòng trận a, Tây Lâm này vừa rời đi, hắn cũng không thể quang minh chính đại khoe. Đối với Tây Lâm bị ám sát chuyện này, Khang Mạn cùng Hạ đám người có loại cảm giác không chân thật, tựa hồ còn không tiếp nhận chuyện này, như vậy lợi hại xuất sắc như vậy một cá nhân, trước một khắc còn cùng chính mình đám người thảo luận hoan nghênh yến hội sự tình, một khắc sau liền như vậy không còn, đối bọn họ mà nói không thể không nói là một cái đánh vào. Long làm cái treo thưởng 100 triệu tìm thật hung, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái nguy trang, bằng không, nếu là Tây Lâm thật có chuyện mà nói, lấy Long đại thiếu An Dê gia tộc huyết mạch tính tình treo thưởng liền sẽ không chỉ có 100 triệu. Bởi vì một mực điều tra đều không có tiến triển, cho nên Thất Diệu đối ngoại tuyên bố khả năng là hắc thứ sở vi, thuyết pháp này là đòn gia tộc gã dạn cho ra, cho nên Thất Diệu cũng liền tiếp tục dùng thuyết pháp này. Hơn nữa thuyết pháp này có thể đem Thất Diệu phụ trách xuống đến thấp nhất, Thất Diệu cao tầng nhạc thấy vậy. 20 thiên hậu, Dê Tinh khu một chiếc trên tinh hạm, một cái màu nâu tóc vóc người khỏe mạnh nhìn thật thà thanh niên đeo ba lô đi vào một gian phòng, bên trong người đã chờ nhiều lúc. "Đội trưởng, đã lâu không gặp." Thanh niên thật thà cười nói. "Hoan nên trở về, Tây Lâm." 14. Rơi cái ổ, vong bị bóp, mượn bằng hữu hảo lên mạng gửi bài, thời gian đổi mới tương đối loạn, bất quá hẳn vẫn là một ngày hai chương. Chương này tính 22 hảo. Chúc các bạn tiết đoan ngọ vui vẻ. Chương 81, đường cầu cầu. Bên trong căn phòng trừ họ ở ngoài còn có một người, một cái nhìn lên 6-7 tuổi tiểu cô nương, ngậm kẹo quen lịch xuống chiến trò chơi chơi chính hăng hái, đối với Tây Lâm đi vào cũng không phản ứng, mắt một mực nhìn chăm chú màn hình. Kết toán tiền thù lao đã đến sổ, thoạt nhìn ạ giản đối với chuyện lần này rất hài lòng. Họ ẩn búng búng trên tay thẻ nói, đạo ẩn Tây Lâm đã từ trên thế giới này biến mất, cho dù là ạ giản cũng sẽ không biết bây giờ Tây Lâm dáng vẻ. Thu được người thừa kế vị ạ giản rất đại độ cho cùng kết toán tiền thù lao, một phần là Tây Lâm, một phần là thuộc về đội thứ 6. Chỉ là lần này kết toán tiền thù lao đã đầy đủ phân hạm đội thứ 6 cả một năm hàng ngày tiêu xài. Từ Tây Lâm tiếp nhận nhiệm vụ đến bây giờ, gần tới một năm qua này trừ cá biệt nhân viên ngoài, phân đội thứ 6 những người khác đều không biết có Tây Lâm tồn tại hoặc là hướng đi, cho đến nhiệm vụ kết thúc thời điểm, Sở Ẩn mới đem Tây Lâm sự tình nói cho Vưu Địch, cả gì đám người, bởi vì bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy qua Tây Lâm, hơn nữa đồng dạng cũng là đi ạt tiểu phân đội người, về sau sẽ tiếp tục sống chung đi xuống. "Gì? Ngươi là ai?" Chơi trò chơi tiểu cô nương một cục kết thúc lúc sau ngẩng đầu lên nhìn hướng Tây Lâm, màu xanh da trời trong đôi mắt to tràn đầy cảnh giới cùng tò mò. Tây Lâm cũng rất tò mò, Sở Ẩn vậy mà đem tiểu cô nương này mang theo cùng nhau, chẳng lẽ là hắn con gái tư sinh? Nhưng nhìn không giống a. Sở Ẩn cười cười, chỉ Tây Lâm, đối tiểu nữ hài giới thiệu, hắn chính là Tây Lâm. Sau đó lại chỉ tiểu nữ hài, đối Tây Lâm nói, mới tới không lâu đội viên, Đường Cầu Cầu. Không đợi Tây Lâm kinh ngạc cái này như vậy tuổi nhỏ đội viên mới, Đường Cầu Cầu ngược lại là trước hô to lên, không thể. Tây Lâm không phải dài như vậy. Tây Lâm kéo qua cái ghế ở nàng trước mặt ngồi xuống, ta chính là Tây Lâm, ngươi có ý kiến gì? Ngươi không phải. Tây Lâm là màu xám nhạt tóc, mắt cũng không phải ngươi như vậy, lớn lên cũng không giống, hơn nữa Tây Lâm so ngươi gầy. Đường Cầu Cầu khẳng định nói, ta phẫu thuật thẩm mỹ. Ngươi nói liều. Ta không nói liều. Ngươi chính là nói liều. Ta chính là không nói liều. Ngươi. Ta làm sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Tây Lâm? Bởi vì chính là ta mở bắn chết hắn. Đường Cầu Cầu tức giận hét. Tây Lâm kinh hãi, nhìn hướng Sở Ẩn, Sở Ẩn gật gật đầu. Tây Lâm một mực cho là ở Thất Diệu cửa tàu nổ súng sẽ là Sở Ẩn, bởi vì lúc ấy thương thảo thời điểm Sở Ẩn liền nói sẽ đích thân ra tay. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội trưởng tự mình ra tay, nghĩ muốn truy tung đến hắn rất khó. Hơn nữa lần đó sự kiện hoàn thành rất hảo, cho đến bây giờ Thất Diệu còn không có phát hiện nổ súng người tình nghi. Nhưng không nghĩ đến vậy mà là cái này tiểu hóa hoa nổ súng. Khó trách những thứ kia người truy lùng không được không tìm được hiểm nghi phạm, một cái hôn ở người chồng chất trong một bộ ngây thơ khả ái, ăn kẹo que 6-7 tuổi tiểu nữ hài ai sẽ liên tưởng đến nàng đi nổ súng. Cầu Cầu, hắn thật sự là Tây Lâm, thay đổi cái dạng mà thôi, nhiệm vụ sai bảo. Sở Ẩn đi tới sờ sờ Đường Cầu Cầu đầu nói. Đường Cầu Cầu trên dưới quét Tây Lâm một mắt, nhảy xuống cái ghế vây quanh Tây Lâm chuyển hai vòng, một điểm cũng không cảm giác được là cùng một người. Cho nên nói hắn là cái rất ưu tú thợ săn. Mặc dù Sở Ẩn không biết Tây Lâm là như thế nào từ trước kia bộ dáng kia biến thành bây giờ như vậy, nói phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ toàn thân, Sở Ẩn là không thể nào tin được, bất quá những cái này thuộc về đội viên bí mật của mình, trong tay người nào không cái áp đáy dương bản lãnh. Cho nên hắn sẽ không nhiều hỏi, chỉ cần có năng lực, nhân phẩm dựa được, bọn họ đội thứ 6 liền hoan nghênh. Hừ, ta về sau có thể so với hắn càng ưu tú. Đường Cầu Cầu lần nữa về đến chỗ ngồi ngồi xuống, tháo ra một cái kẹo que ngậm trong miệng, tiếp tục chơi khởi trò chơi tới. Sở Ẩn nháy mắt ra dấu, ra hiệu Tây Lâm bên đường bên cách tính nói chuyện. Lần này trừ ngươi ra còn có mấy cái tân nhân gia nhập, đều là ở đi ạt tiểu phân đội, nói lên ngươi cũng nhận thức, Bát Trảo cùng Tiếu Lý Tàng Tao hai người này ngươi ở đại khu nền tảng thượng đã gặp được. Bát Trảo nguyên danh kêu Bát Đao, Tiếu Lý Tàng Tao nguyên danh kêu Tiếu Thượng. Bọn họ bởi vì tuổi tác phù hợp điều kiện đưa đến cao đẳng giáo dục viện giáo đi tiếp thu hạ giáo dục, chúng ta mặc dù là thợ săn, nhưng cũng là có văn hóa thợ săn. Sở Ẩn vừa nhắc tới Bát Trảo cùng Tiếu Lý Tàng Tao, Tây Lâm liền biết, hai tên kia quả thật không tệ. mặt khác cũng phân ở địa ạt thủ hạ tân nhân chính là đường cầu cầu. Nhắc tới đường cầu cầu, so ân trùng trùng thở dài, nàng là tới từ vệ tinh khu người. Vệ tinh khu, lạc hậu 13 khu trong tương đối hỗn loạn tinh khu, bởi vì ly cái khác phát triển tương đối hảo tinh khu khá xa, cho nên ở lạc hậu 13 khu trong cũng là xếp ở phía sau, so chi tây lâm quê quán ít tinh khu đều xa xa không bằng. Thích hợp sinh sống tinh cầu hàng năm chiến hỏa bay tán loạn, không được căn bình, cũng không là thuần túy dân bản địa thế lực cùng ngoại lai thế lực chống lại, bên kia tình thế càng thêm phức tạp. Liên minh tinh tế vệ tinh khu chú quân sẽ không đi quản, bọn họ sẽ không sớm như vậy liền làm xuất hành động, chí ít sẽ chờ chỗ đó người chiến sắp xỉ lại xuất binh cường thế chân áp. Tự phát triển văn minh, khi vệ tinh khu những địa phương kia người tiếp xúc tới những cái này cao cấp văn minh lúc sau, sẽ phân chia nhiều hệ phái, sau đó trải qua chiến tranh chiếm cứ ưu thế địa vị. Ngoài thế lực thấm vào, vì bọn họ cung cấp vũ khí cùng tài phú, đồng thời ngoại xâm thế lực cũng thu mua nhân thủ, mở rộng thế lực địa bàn. Hơn nữa, ở cái kia tinh khu, rất nhiều tiểu hài tử từ nhỏ liền trở thành chiến ô. Bọn họ cái thứ nhất cầm lên không phải ăn cơm cái muỗng, cũng không phải đồ chơi hoa hoa hoặc là tinh hạ mô hình, mà là súng. Chiến loạn khu các đại nhân sẽ giao bọn họ như thế nào đi dùng súng, đi giết người, nhường bọn họ tin tưởng giết người là một món nhất vui sướng sự tình. Có rất nhiều hài tử giết người thứ nhất thời điểm cái đầu còn không có súng cao, giết người là vì sống sót, đối bọn họ mà nói, liền cùng giết cá là vì ăn một dạng, không có cái gì hảo suy nghĩ nhiều. Vệ tinh khu hài tử trên căn bản đều không có cái gọi là dành riêng cho cái kia tuổi tác thiên chân vô tả, thay vào đó là một cái tê dại chống rông ánh mắt. Mà bọn họ một đời có lẽ còn không bằng dê cấp gen người sống được lâu. Đặc biệt là nữ hải, hơi hơi lớn một chút mười mấy tuổi các nữ hải tử đã muốn khiêng súng đi chiến đấu, lại bị coi như các nam nhân tiết dục công cụ. Nói như vậy, đường cầu cầu chắc cũng là một trong số đó. Cầu cầu nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi, nhưng trong thực tế nàng đã 8 tuổi, bởi vì giai đoạn trước dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn lên so giống nhau tiểu hài muốn gầy yếu. Chúng ta đi vệ tinh khu đuổi giết một cái con mồi thời điểm nhìn thấy nàng, đi ăn nói, đây là hắn ở vệ tinh khu gặp qua duy nhất một cái không có bị khói súng nhuộm đen hải tử. Lúc ấy đồng hành mấy người đều không tin, bởi vì chúng ta nhìn thấy đường cầu cầu thời điểm, chính nhìn thấy nàng mặt không thay đổi cầm súng bạo một người trưởng thành đầu. Họ ẩn cầm ra điện tử bản ghi chép, điều ra một bức đồ, đây chính là lúc ấy đường cầu cầu. Tây Lâm nhìn sang, điện tử bổ thượng, một cái tóc khô héo lộn xộn ngổn ngang, mặt đầy đều là bụi bẩm tiểu nữ hài, khiêng cùng nàng sắp xỉ dài kiểu cũ súng trường, mặt không cảm xúc. Bối cảnh là một phiến tràn đầy loại máu cùng bạo lực, bất an cùng ầm ĩ khu phố. Ngươi biết, đi ạt có lẽ cái khác cũng không xuất sắc, nhưng nhìn người rất có một bộ. Khi đó Đi ạt ngay trước đường cầu cầu mặt ném đi trên người súng, mang theo hiền hòa cười chiều nàng đi qua, ra hiệu chúng ta không cần đuổi theo, cũng không cần móc súng, tốt nhất không nên nhìn hướng hắn bên kia. Khi đó chúng ta nhìn thấy cầu cầu cầm súng chỉ Đi ạt thời điểm, nếu không phải lúc trước Đi ạt có dặn dò không cần hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ nổ súng. Lúc ấy thật sự là sợ đến chúng ta một thân mồ hôi. Nói tới chỗ này họ ẩn không nhịn được cười, Đi ạt không có để ý cầu cầu nòng súng, đi tới nàng trước mặt, từ trong túi móc ra mấy viên hắn nửa đường mua lại mài răng đường cầu đưa tới. Bắt đầu cầu cầu vẫn là thuộc về cảnh giới ánh mắt hoài nghi, sau đó Đi ạt cầm lên trong đó một khỏa đường cầu lột xuống bên ngoài giấy gói kẹo nhét vào trong miệng, đập đập miệng, cắn đến lạc băng vang, có lẽ là cái loại đó trái cây ngọt ngào mùi thơm hấp dẫn nàng, Đi ạt lột xuống một khỏa đường cầu giấy gói kẹo đưa tới thời điểm, nàng tiếp nhận, nhét vào trong miệng. Nàng hướng trong miệng nhét một khỏa đường lúc sau, chiều Đi ạt cười. Sở Ấn lại điều ra một bức đồ. Tây Lâm nhìn sang, điện tử bổn thượng vẫn là kia trương phủ kín bụi bặm mặt, nhưng mà lại không có khi trước lạnh giá ánh mắt. Rất sạch sẽ cười. Một khắc kia, cặp mắt kia giống như bầu trời một dạng tự do. 18. Cảm ơn bạn đọc lượng tử lực học 001 cùng thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Đại gia ngày lễ vui vẻ. Chương 82, tội nghiệp sâu nặng. Đường cầu cầu là Đi ạt tiêu tiền từ vệ tinh khu mua lại, trên thực tế, giống đường cầu cầu cái tuổi này chiến ô, liền một thiên tinh hệ tệ đều chưa dùng tới, có thể nói là giá rẻ cực, rất nhiều những tinh khu khác người sẽ từ nơi đó mua chiến ô, bởi vì hoàn cảnh sai bảo, những cái này chiến ô cơ bản đều là thuộc về pháo hôi tồn tại. Ở chiến loạn khu bọn họ trên căn bản đều là không có cái tên. Cho nên sau khi mua về, Đi ạt nhường nàng cho chính mình sửa cái tên, vì vậy đường cầu cầu liền ra đời. Bởi vì chính thức vào đội lúc trước đều cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho nên họ ẩn trải qua một phen kiểm tra cùng huấn luyện sau, đem ám sát nhiệm vụ giao cho đường cầu cầu, rốt cuộc lấy đường cầu cầu điều kiện, ẩn nấp tính so sánh họ ẩn muốn tốt hơn nhiều. Gần nhất trong đội sinh động ở Tê Tinh khu, Đi ạt cái kia tiểu đội ở đi săn dị thú, đến trung chuyển tinh lúc sau ngươi cùng đường cầu cầu liền đi qua cùng bọn họ chạm mặt, ta trực tiếp hồi chủ lực tinh hạm, bên kia khác có sự tình. Họ ẩn đem tiếp theo an bài đối Tây Lâm nói rõ. Coi như phân hạm đội thứ 6 đội trưởng, Sở Ẩn nhưng là rất bận rộn. Được, ta biết. Chính mình đạt được tiền thù lao thuộc về các ngươi chính mình, trong đội sẽ không lại mặt khác yêu cầu chia hoa hồng, muốn mua gì cứ việc mua, ngươi bây giờ cũng coi là có chút tài sản. Sở Ẩn cười nói. Quả thật, Tây Lâm cái này nhiệm vụ từ ạ dạn nơi đó lấy được tiền còn thật không ít, hợp lại cũng có gần 100 triệu tinh hệ tệ, đây là mới đầu hắn cùng Sở Ẩn không có nghĩ tới. Ở đến tới Tê Tinh khu lúc trước, nhàn rỗi không chuyện gì, Tây Lâm cùng đường cầu cầu chơi một chút đấu súng, không thể không nói ở vệ tinh khu lớn lên tiểu hài tử chính là không giống nhau, nổ súng cái kia quyết đoán, hơn nữa phán đoán rất chính xác, độ chính xác cũng hảo, bằng không họ ẩn sẽ không để cho nàng đi đảm nhiệm xạ kích. Chỉ cần không phải cao tốc di động mục tiêu, lại ở phạm vi bắn bên trong, Đường Cầu Cầu có thể nói là bách phát bách trúng. Tiếp xúc đội thứ 6 lúc sau, Đường Cầu Cầu thấy được rất nhiều lợi hại tay xạ kích, tiếp xúc đến các loại súng hình, đồng thời nàng cũng học tập thực sự mau, cơ hồ mỗi loại súng hình một thượng thủ liền biết, cái tuổi này tiểu hải tử, năng lực học tập là rất mạnh, bất quá, không nên học thật giống như cũng học được rất nhanh. Lao, làm lông gà a. Phúc. Ở bên cạnh chính uống trà coi trọng lực Sở Ẩn một ngụm nước phun ra ngoài. Tây Lâm không lời mà nhìn hướng Sở Ẩn, lời này từ một cái 8 tuổi hải tử trong miệng nói ra quá mức kinh sợ, hơn nữa còn là nữ hải tử, ai dạy nàng? Cố tình người nói chuyện còn nửa điểm giác ngộ đều không có, như cũng ngậm kẹo que ở nơi đó cao mày nhìn màn ảnh. Khu khu, Đường Cầu Cầu, nữ hài tử muốn văn nhã một điểm. Sở Ẩn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nhưng không có kinh nghiệm gì giáo dục tiểu hài tử. Đường Cầu Cầu rất nghi ngờ, lời này không thể nói sao? Tiếu Thượng ca ca thường xuyên nói lời này. Tiếu Thượng, ngươi nhà thiếu đánh. Bình thời nói cũng liền thôi đi, vậy mà ngay trước tiểu bằng hữu mặt nói loại này nói bậy. Sở Ẩn cắn răng nghiến lợi. Tây Lâm, nhìn thấy Tiếu Thượng cái kia tao hàng lúc sau hình phạt hầu hạ. Được lệnh. Sở Ẩn quay đầu lại chính chính sắc mặt, Đường Cầu Cầu, câu nói kia Tiếu Thượng bọn họ có thể nói, nhưng ngươi không thể nói, nữ hài tử nói lời này không hảo. Đường Cầu Cầu cao mày quấn quýt, nhưng mà cảm giác nói lên thật hăng hái. Hăng hái cái giám a. Sở Ẩn kem chút liền muốn nói tục, cứ thế rút về. Một bước xa chân để hận nghìn đời nào. Tiếu Thượng, tội lỗi của ngươi lại sâu nặng. Đi ạt cái kia tiểu phân đội là thích nhất chơi lưu manh, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, đi ạt đều bộ kia đức hạnh, phân đội trong liền càng không cần phải nói, cả gì cùng Tiếu Thượng đụng vào nhau, thời điểm kia là miệng đầy không đứng đắn. Nhưng mà Đường Cầu Cầu cố tình chỉ tuyển chọn ngốc ở đi a tiểu đội, nay tiểu đội của hắn nàng căn bản liền không đi. Tốt như vậy một đóa hoa, không ở vệ tinh khu trong khói súng nhuộm đen, ngã ở đội thứ 6 bị che phủ. Sở Ẩn quả thật không dám tưởng tượng ở loại này lưu manh lời nói bay đầy trời hoàn cảnh hạ sẽ đem Đường Cầu Cầu hun đúc thành dạng gì. Sở Ẩn nghiêm túc nói, Đường Cầu Cầu, nữ hài tử nói lời này liền không đẹp. Nhưng mà Đường Cầu Cầu chân mày nhăn càng chặt hơn, biểu tình kia rõ ràng chính là, cái gì là Mỹ? Vì cái gì muốn Mỹ? Sở Ẩn cùng Tây Lâm đều trầm mặc. Đúng vậy, ở vệ tinh khu trừ sống hay chết, những thứ khác đều là phù vân, mỹ cùng xấu xí cái gì, một phát súng đi qua, cái gì đều ngang hàng. Khu, Đường Cầu Cầu, thua không vui vẻ. Sở Ẩn rời đi đề tài, không lại quấn quýt câu nói kia, lần sau gặp được Tiếu Thượng nhất định đem tiểu tử kia hung hăng đánh một trận. Một nói tới cái này, Đường Cầu Cầu liền rầu miệng, thua một phân. Đường Cầu Cầu trước kia còn ở vệ tinh khu thời điểm là không như vậy nhiều biểu tình, nhưng sau này tiếp xúc tới đội thứ 6 người lúc sau, biểu tình dần dần phong phú, trên tivi hoặc là trong tạp chí nhìn thấy một ít tiểu hài tử không hài lòng hoặc là quấn quýt thời điểm rầu miệng. Vì vậy nàng cũng đi theo dầu, đi ạt còn đặc biệt đem Đường Cầu Cầu đối cái gương luyện dầu miệng video vô xuống tới, rất buồn cười, nhưng mà lại có một loại chua xót cảm. Vừa mới bắt đầu ngươi còn thua 10 phần đâu, này mấy cục đi xuống không phải thua đến càng ngày càng ít. Tiến bộ rất đại nha. Tây Lâm mặc dù nhường, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được Đường Cầu Cầu tiến bộ, nàng hấp thu năng lực quá mạnh mẽ, điều chỉnh tốc độ rất mau. Đường Cầu Cầu không nói, đem kẹo que khi Tây Lâm một dạng hung hăng mà cắn, cắn đến lạc băng vang. Lại tới một cục. Đường Cầu Cầu vén tay áo lên liền chuẩn bị khai chiến. Lần sau lại nói đến tới vệ tinh khu, chúng ta còn muốn đi tìm đội phó bọn họ. Hảo, chúng ta đi trước tìm đi ạt ca ca bọn họ. Đến lúc đó chúng ta so so xem ai săn dị thú nhiều. Nói không chừng chúng ta sau này cư thượng, so cả gì bọn họ săn còn muốn nhiều. Ân, còn có Tiếu Thượng ca ca cái kia tao hàng. Chính đi ra cửa Sở Ẩn một cái lảo đảo, kém chút té xuống. Quả nhiên lời là không thể nói bậy bạ sao? Đường Cầu Cầu, tao hàng không phải cái hảo tử, nữ hài tử không nên nói lung tung. Thấy Tây Lâm cùng Sở Ẩn đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Đường Cầu Cầu tiếp tục rầu miệng. Hảo, ta không nói. Tiến vào Tê Tinh khu trung chuyển tinh tờ cờ 100 lúc sau, Sở Ẩn cùng bọn họ tách ra, có người tiếp ứng hồi chủ lực tinh hạm bên kia, mà Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu mua đi tờ H001 tinh cầu chuyến bay. Bây giờ Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu đều có thân phận mới chứng minh, lấy cấp tiên phong thủ đoạn, làm đến loại này thân phận hợp pháp chứng minh không khó. Chuyến bay còn phải chờ cái hơn nửa ngày, Tây Lâm mang theo Đường Cầu Cầu đi trước hảo hảo ăn một bữa. Đường Cầu Cầu lượng ăn so giống nhau cùng lứa hài đồng đại, nhưng nàng không kén ăn, hơn nữa chỉ cần là điểm thức ăn đều sẽ tận lực ăn xong, trải qua chân chính đói bụng, Đường Cầu Cầu không thích lãng phí đồ ăn. Tây Lâm nhìn thời gian một chút, ly chuyến bay còn có 5 cái nhiều giờ, điều ra xung quanh bản đồ nhìn một chút, đối đang uống nước trái cây Đường Cầu Cầu nói, "Cầu Cầu, còn có 5 giờ chuyến bay mới bay lên, chúng ta đi dạo dạo. Phu cận có cái công viên trò chơi, chơi thượng một hồi liền đến điểm, đỡ phải ngồi nơi này nhàn." Vừa nghe công viên trò chơi, Đường Cầu Cầu mắt liền sáng, nàng chỉ ở TV cùng trong tạp chí nhìn quá, không có đích thân trải qua, nhìn thấy trong hình ảnh bọn trẻ kia thật giống như chơi đến rất vui vẻ, Đường Cầu Cầu cũng thèm. "Hảo, đi công viên trò chơi." Đường Cầu Cầu ôm một ly nước trái cây cùng Tây Lâm ra phòng ăn, ngồi lên taxi đi trước công viên trò chơi. 22. Đề cử bằng hữu một thiên văn, cũng là loại khoa huyễn, cùng thuộc tinh tế chiến tranh. Đã càng đến 25 về đốt chữ. Thư Hoàng có thể đi nhìn nhìn. E chém rách không vũ. Chương 83, về đội. Ta muốn cái kia. Đường Cầu Cầu hưng phấn mà nhìn trên quầy trưng bày đủ loại đủ kiểu kẹo, những cái này kẹo đều là tinh đóng gói, tạo hình đáng yêu cái hộp so nó bên trong kẹo càng dễ dàng hấp dẫn tiểu hải tử. Nhưng mà vì lông nàng chỉ chính là cái kia phân lục sắc khủng long mà không phải là bên cạnh những thứ kia phấn hồng thỏ hoa hoa cái gì. Bất quá cái này thuộc về tự động bán hàng, không có nhân công nhân viên bán hàng, nếu như có, nhân viên bán hàng khẳng định sẽ quỷ dị mà nhìn hướng Đường Cầu Cầu. Nếu Đường Cầu Cầu thích, Tây Lâm cũng sẽ không nhiều nói, cả song thẻ cầm ra cái kia phân lục sắc khủng long kẹo hộp đưa cho Đường Cầu Cầu, Đường Cầu Cầu hưng phấn mà nhận lấy. Làm sao chọn cái này? Bên cạnh những thứ kia động vật nhỏ cái hộp càng khả ái. Tây Lâm hỏi. Bởi vì nó lớn lên rất giống Đột. Đường Cầu Cầu cười đến rất vui vẻ. Đột chính là view địch kia chỉ cổ linh tinh quái biến dạng tắc kẻ hoa. Chơi một vòng, nếu là giống nhau tiểu hài tử khả năng sớm đã mệt mỏi đến gục xuống, nhưng Đường Cầu Cầu mặc dù nhìn lên gầy yếu, nhưng thể lực cũng không phải là giống nhau hảo, ba giờ đi xuống còn thần thái sáng láng. Tây Lâm trực tiếp nhường Đường Cầu Cầu cười ở trên cổ, như vậy cũng có thể nhường Đường Cầu Cầu nhìn nhìn nơi xa cảnh tượng. Bây giờ Tây Lâm cái này thân thể rõ ràng muốn dày chắc rất nhiều, cộng thêm Đường Cầu Cầu hơi nhỏ vóc người, nhìn qua ngược lại có mấy phần cảm giác ấm áp. Ác, đó là cái gì? Đường Cầu Cầu cười ở Tây Lâm trên cổ, một tay ôm lấy Tây Lâm đầu, một tay chỉ hướng một phương hướng. Tây Lâm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang, chỗ đó bay một cái rất lớn kẹo đông gòn khí cầu. Kia là kẹo đông gòn. Thực ra khí cầu bên cạnh bay kẹo đông gòn mấy cái chữ, nhưng mà Đường Cầu Cầu chỉ nhận thức cái kia đường chữ. Trước kia ở vệ tinh khu thời điểm nàng trên căn bản là không biết chữ, ngay cả lời nói đều là chỗ đó thổ ngữ ngôn, tiếp xúc liên minh tinh tế thông dụng giọng rất thiếu, sau này đi theo đội thứ 6 lúc sau học một ít, nhưng không quen, cho nên Đường Cầu Cầu đối với người khác nói lời nói đều sẽ dụng tâm đi ghi nhớ, phong phú chính mình ngôn ngữ. Bán kẹo đông gòn xung quanh đã vây rất nhiều tiểu hải tử, nhìn bày lên đi một cái khả ái hình dáng kẹo đông gòn chảy nước miếng, kéo bên cạnh đại nhân kêu lên muốn mua. Thích cái nào? Tây Lâm hỏi. Bởi vì Đường Cầu Cầu là cưỡi ở Tây Lâm trên cổ, đối thượng mặt tất cả kẹo đông gòn đều nhìn đến rõ ràng. Cái kia. Đường Cầu Cầu chỉ một cái làm mặt quỷ kéo đông gòn. Lão bản, ta muốn cái kia làm mặt quỷ, còn có, thuận tiện đặt làm một cái, chiếu chúng ta cái bộ dáng này làm liền tốt rồi. Được rồi, bất quá phải chờ thêm mười mấy phút. Được. Tây Lâm trước đem tiền thanh toán. Những cái này kẹo đông gòn đều là hiện làm, bán được rất hỏa, cơ hồ làm hảo không bao lâu liền bị mua đi, có chút chờ người là tuyển chọn đặt làm. Nguyên bản Tây Lâm là muốn mang Đường Cầu Cầu đi những địa phương khác lại đi một vòng, nhưng Đường Cầu Cầu không muốn đi, liền nhìn người nọ làm sao làm kẹo đông gòn. Xung quanh một ít tiểu hài nhìn thấy Đường Cầu Cầu cười ở Tây Lâm trên cổ, cuốn bên cạnh đại nhân cũng phải như vậy, Đường Cầu Cầu nhìn bọn họ một mắt, cười đến mắt sáng lên. Về cửa tàu thời điểm, Đường Cầu Cầu là một đường cắn kẹo đông gòn đi qua. Tây Lâm tay xách cái túi lớn, bên trong đựng tất cả đều là đường, dĩ nhiên, còn có một chai hộ răng dịch, bằng không chiếu Đường Cầu Cầu cái này cách ăn răng sẽ hư mất. Ngồi lên từ tờ cờ 100 đến tờ hờ 001 chuyến bay, không bao lâu Đường Cầu Cầu liền ngủ rồi, hôm nay chơi đến quá điên, rốt cuộc là tiểu hài tử, cần nghỉ ngơi. Ngủ thời điểm Đường Cầu Cầu khẽ miệng còn mang theo cười, trong ngực ôm cái kia khủng long kẹo hộp. Tây Lâm nhấn ghế tòa bên cạnh một cái nút ấn, bán ra tới một cái giao diện, Tây Lâm liền ở phía trên lật nhìn lên tạp chí tới. Gần nhất điện tử tạp chí báo cáo sự tình rất nhiều, Tây Lâm ở lật xem thời điểm nhìn thấy liên quan tới hắn sự tình. Đạo ẩn gia tộc người thừa kế chi tử bị ám sát, Thất Diệu thiên tài bị đâm bỏ mạng. Tạp chí trong đăng tải sự tình rất nhiều chi tiết bị phai nhạt, không có nói Thất Diệu ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí rất nhiều đều vì Thất Diệu gỡ tội phụ trách, nói rõ Thất Diệu cao tầng vẫn là làm qua công phu. Chuyện này quang nhìn đề mục cho người cảm giác liền thật rung động. Nhưng lại không có quá nhiều đi miêu tả, liền hình ảnh màn ảnh đều không có, người vì nhạt đi nghiêm trọng, ngay cả Tây Lâm cái tên đều không xuất hiện, chỉ là lấy đòn gia tộc người thừa kế chi tử thay thế, thoạt nhìn Ạ Dạn cũng bắt tay xử lý qua. Chuyện này cũng liên kết đến đòn gia tộc một chuyện khác, Ạ Dạn thiết huyết thủ đoạn xử lý gia tộc nội bộ người, cũng đem ám sát sự tình đè ở bọn họ trên đầu cùng nhau xử lý, lấy ám sát sự kiện mượn cớ, như vậy nhưng người thoạt nhìn Ạ Dạn ngược lại là đứng ở có lý một phương. Đến tới tờ hờ 001 tinh sau, muốn đi cùng đi ạt bọn họ hội hợp lời còn muốn đổi ngồi cái khác khách vận hạng. Ở tờ hờ 001 tinh chủ cửa tàu, đậu rất nhiều loại nhỏ khách vận hạng, tách ra hướng bất đồng tinh cầu. Ở T tinh khu, H mở đầu hành tinh đều là thuộc về đi săn hành tinh, những cái này hành tinh cũng không phải là nhân loại thích hợp sinh sống tinh cầu, trên căn bản đều là thú loại thiên hạ, các thợ săn thích tới nơi này đi săn, sau đó chuyển chuyên trở ra ngoài bán cho khách hàng. Khu vực này tinh cầu thú loại đều rất đặc biệt, hơn nữa đại đa số chủng loại đều toàn thân là bảo, da lông lân rắc răng xương cốt chờ một chút ở bên ngoài bán được đều rất hỏa. Nhưng vì nhường này một phiến khu vực dị thú có thể nhưng kéo dài sống tiếp, liên minh tinh tế có công ước, không cho phép ở những cái này trên tinh cầu sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, không cho phép sử dụng phóng xạ tính vũ khí, không cho phép phá hư chỗ đó hoàn cảnh. Các thợ săn có lúc sơ ý một chút sử dụng một ít hơi hạng nặng vũ khí, đem mỗ một ngọn núi hoặc là mỗ một cánh rừng phá hủy mà nói, sẽ bị xử là tiền phạt, nghiêm trọng sẽ bị đưa vào ngục. Đi A tiểu đội đi săn địa điểm ở tờ hờ 036 hành tinh, Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu ngồi khách vận tinh hạm đến tới bên kia thời điểm, đã nhìn thấy thái không cảng khẩu đậu chiếc kia quen thuộc tinh hạm, trên tinh hạm đại đao nhọn ký hiệu rất là dễ thấy. Cũng nhắc nhở những thứ kia kẻ xấu nhóm muốn làm cái gì tay chân lời nói cũng phải cân nhắc một chút. Thời điểm này tiểu đội trên tinh hạm hẳn chỉ có lưu thủ nhân viên công tác, mà hạch tâm đội viên đều hẳn đi trên tinh cầu săn thú, nhưng khéo chính là, vừa vặn thời điểm này một chiếc phi hành khí từ tinh cầu bay ra ngoài, tiến vào bên trong tinh hạm. Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu tiến vào tinh hạm thời điểm liền thấy cả gì chính chỉ huy người từ trên phi hành khí tháo đồ vật. "Gì? Cầu Cầu, ngươi trở về." Cả gì đi tới, nguyên bản còn chuẩn bị ôm một chút Cầu Cầu, nhưng nhìn trên người đỏ làm dị thú máu, vẫn là từ bỏ. Thấy cả gì mang theo nghi vấn nhìn hướng chính mình, Tây Lâm cười nói, "Cả gì, đã lâu không gặp." Cả gì càng nghi ngờ, hắn xác định chính mình không gặp mặt trước người này nhìn lên ngốc tức. Đường Cầu Cầu khanh khách không ngừng cười, thoạt nhìn không ngừng nàng một cá nhân không nhận ra. Hắn là Tây Lâm ca ca. Đường Cầu Cầu có thể ở Tây Lâm cái tên phía sau thêm lên ca ca hai cái chữ cũng nói rõ nàng bây giờ là chấp thuận Tây Lâm, lúc trước cũng đều là trực tiếp kêu Tây Lâm hoặc là không thêm chủ ngữ. Tây Lâm. Cả gì há to mồm trên dưới trái phải nhìn một lần, sau đó chợt nói, khó trách đội phó sẽ nói ngươi đổi một lớp ra. 14. Cảm ơn gì khen thưởng. Vui vẻ. Chương 84, đến tới đi săn tinh. Cả gì điều khiển qua tới phi hành khí thượng chuyên trở đều là đi săn thành quả, đã xử lý xong các loại dị thú ra, xương cốt chờ phân loại trang hảo, trên tinh hạm nhân viên hậu cần sẽ tiến một bước xử lý những thứ này. Hàng hóa tháo xong lúc sau, cả gì kéo phi hành khí rời khỏi tinh hạm về đến trên tinh cầu, Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu cũng đi theo cùng chung đi qua. Đường Cầu Cầu nhưng là nghẹn thật lâu, phi hành khí thượng một mực thưởng thức súng. Đường Cầu Cầu súng là trải qua cải tạo, thân súng giảm bớt, lực đàn hồi cũng không có nàng trước kia dùng súng đại, nhưng lực sát thương so với nàng đã từng dùng cái loại đó kiểu cũ súng trường hiếu thắng quá nhiều. Bên cạnh có một ít đạn, laser loại súng ống sẽ đả thương các dị thú da lông, như vậy giá tiền liền bán không cao. Hơn nữa laser loại súng ống ở khô giáo trong cánh rừng cũng không quá an toàn, còn dễ dàng đưa tới các dị thú cảnh giác, cho nên đi săn các thợ săn càng thích dùng cải tiến sau này đạn. Trong đó có một ít đạn chính là chuyên môn dùng để bắt súng vật, đầu đạn bên trong sẽ trang bị dược vật, đánh tới con mồi trên người sau đầu đạn sẽ ở trong máu hòa tan phá vỡ, đem dược vật thả ra. Thừa dịp chút thời gian này, cả dị cầm ra giữ ấm phục cho Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu mặc vào, nói một chút mặt đất tình thế. Mặc dù tinh cầu này giống loài rất nhiều, nhưng đối với nhân loại mà nói, hoàn cảnh điều kiện nhưng không như vậy lạc quan. Cơ hồ hàng năm không độ trở xuống nhiệt độ, sinh trưởng ở trên tinh cầu này dị thú tuyệt đại đa số đều là da lông hoặc là vảy dày chắc sinh vật, hơn nữa bọn nó rất hung mãnh, một ít nhìn như vô hại động vật thực ra càng hung tàn. Giống nhau tới nói, hàng ôn khu vực thú loại dáng người sẽ thiên đại, chỗ này mèo dáng người liền cùng những tinh khu khác con báo tựa như. Cả dị bô bô nói, Đường Cầu Cầu đầu một lệnh, ngươi làm sao biết bọn nó là mèo mà không phải là báo? Có một ngày buổi tối ta nghe đến bọn nó kêu. Tây Lâm không đợi cả dị nói xong liền lập tức đưa tay đem cả dị miệng bưng kín, đối tiểu hải tử, cái kia tử cũng không cần xuất hiện hảo. Cả dị bắt đầu vẫn không rõ vì nha Tây Lâm muốn dừng lại hắn nói chuyện, không chính là mèo kêu xuân sao? Sau này nhìn Đường Cầu Cầu ham học ánh mắt, nhất thời đã hiểu. Ân, con báo cùng mèo kêu thanh là không giống nhau. Cả dị một mặt đứng đắn nói. Đường Cầu Cầu nghĩ nghĩ, cũng là, liền không lại tiếp tục cái đề tài này. Tây Lâm cùng cả dị hai mắt nhìn nhau một cái, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có tiểu hải tử ở trong đội chính là không giống nhau, ngay trước nàng mặt vẫn là muốn thời khắc nhớ quản chặt miệng. Phi hành khí đáp xuống một nóc ba tầng tiểu lâu trước, tiểu lâu xung quanh đậu một chiếc đồng dạng phi hành khí, đang có người hướng bên trong chở hàng hóa. Lần này trang cơ bản đều là vật sống, dùng đặc chế cái lồng trang, bởi vì tiêm trích quá dự tệ, những dị thú kia nhóm đều ở mức nằm ở bên trong. Cả dị chỉ trong đó một chỉ lớn lên rất giống con sóc so với bình thường con sóc muốn lớn hơn gấp ba động vật nói, nhìn, bọn nó như vậy có phải hay không rất khả ái. Lông sủ, các nữ hải tử thích nhất loại này, đặc biệt là đối thượng cặp kia đen nhánh mắt thời điểm đặc dễ dàng nhường người sản sinh thương tiếc cảm. Nhưng mà, liền loại này ra hỏa không biết cắn chết ít nhiều thợ săn. Thấy Đường Cầu Cầu nhìn những thứ kia động vật, cả dì tiến tới nói, thích hay không thích? Nếu không ta chờ lát nữa đi tìm một chỉ tiểu đưa cho ngươi nuôi làm sủng vật. Có một loại bạch mao, so loại này càng khả ái, rất nhiều nhà giàu tiểu thư thái thái nhóm đều thích. Đường Cầu Cầu cau mày, bọn nó nuôi có ích lợi gì? Cả dì đang chuẩn bị nói nuôi chơi, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại nghẹn đi xuống. Nếu như vậy nói lời nói, Đường Cầu Cầu nhất định sẽ trả lời, kia còn là dùng để bán lấy tiền, bán tiền có thể mua thật nhiều kẹo. Loại động vật này chỉ có tồn tại ngẫu ngược thời điểm mới có lực sát thương, mà một khi bị thuần hóa, trên căn bản liền thành trứng mềm. Những thứ kia nhà giàu tiểu thư thái thái nhóm chỉ là nuôi chơi, lúc không có chuyện gì làm sờ sờ ôm ôm treo chọc một chút đơn thuần tìm cái vui vẻ. Nhưng mà đối với Đường Cầu Cầu mà nói kia liền không cái gì cần thiết. Luận linh tính, loại động vật này xa không bằng vưu địch cái kia quỷ linh tinh biến dạng rắn mối đuột. Nhìn thấy cả dĩ bị nghẹt thở, Tây Lâm vô Đường Cầu Cầu, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi săn. Hảo, đi săn. Vừa nhắc tới đi săn, Đường Cầu Cầu cũng không để ý cả gì có trở về hay không đáp vấn đề, đi theo Tây Lâm đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, ta cùng các ngươi một khối đi. Tây Lâm mới vừa đi ra tới liền nhìn thấy Bị Vợ chính mười ngón tay bay động tính toán cái gì. Làm sao rồi Bị Vợ, ra chuyện gì? Bị Vợ nghe tiếng ngẩng đầu, nha, Tây Lâm, đã về rồi. Cả gì buồn bực, Đường Cầu Cầu thất vọng, Bị Vợ lại có thể nhận ra Tây Lâm tới. Thực ra, Bị Vợ là gặp qua họ ẩn phát tới giai đoạn hiện tại Tây Lâm khuôn mặt mới hình ảnh, cho nên cũng không giống cả gì như vậy kinh ngạc, hắn kinh ngạc kỳ đã qua. Không có cái gì, ta đang ở nhìn còn có những địa phương nào dị thú tương đối nhiều. Nga, các ngươi đi tìm đội phó sao? Hắn ở vị trí này. Bị Vợ điều ra hình ảnh, chỉ trong đó một điểm. Truyền tiếp hảo bản đồ lúc sau, Tây Lâm, Đường Cầu Cầu cùng cả dị liền xuất phát, ba người ngồi tiểu phi thuyền hướng đi ạt nơi phương vị đi tới. Từ trên phi thuyền nhìn xuống, trên tinh cầu đặc có chịu rét dài rừng lá kim cùng một ít cây thường xanh loại đầy mắt đều là, thường xuyên có thể nhìn thấy một cái bóng đen từ trong cánh rừng chớp qua, bất quá đó cũng không phải là bọn họ muốn tìm con mồi, cho nên cũng không đi quản. Đi ạt bây giờ chính đang truy tung một nhóm dị thuộc bạch hùng, loại này dị thuộc bạch hùng lông có thể bán một khoản tiền rất lớn. Ở công nghệ cao tài liệu nhiều vô số kể thời đại, mọi người đối với loại này nguyên sinh thái da lông sự vật theo đuổi lại càng thêm điên cuồng, càng là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người, càng là thích những thứ này, ở những thứ kia quý phụ nhân nhóm trong mắt, hiếm quý nguyên sinh thái da thú cùng quý giá châu báu ngang hàng, hay hoặc là càng quá mức. Phi thuyền thượng da đa hiện lên xung quanh sinh vật, nhưng Tây Lâm cũng chưa hoàn toàn dựa vào những cái này da đa, hắn sẽ dùng chính mình mắt đi nhìn, dùng lỗ tai đi nghe, đây là hắn thói quen. Cặc cặc cặc rác. Trong cánh rừng kinh ngạc một đám chim bay, kêu thanh nghe có chút kinh tủng. Từ da đa quét hình tin tức thượng nhìn, bên kia bất quá là mấy chỉ mèo nhỏ cùng mấy con sói, những cái này cả gì nhìn cũng nhìn không thuận mắt, cho nên cũng sẽ không đi quản, săn giết những thứ kia đơn thuần lãng phí đạn. Tây Lâm lỗ tai động động, đột nhiên nói, cả gì, dừng một chút hút. Làm sao rồi? Cả gì đem phi thuyền chậm lại, hỏi. Tây Lâm đề cập tới ba lô, ta đi xuống xem một chút, các ngươi đi trước cùng đội phó bọn họ hội hợp. Ai, những thứ đó có gì để nhìn, đây chẳng qua là cánh rừng ngoại vi, không cái gì hàng tốt. Không quan hệ, ta liền đi nhìn nhìn, các ngươi đi trước. Tây Lâm từ trên phi thuyền thiết bị kho cầm ra một cái phi hoạt mở ra, ta chờ lát nữa đi đuổi các ngươi. Nói xong Tây Lâm liền đạp lên phi hoạt ra phi thuyền, hướng phía dưới bay đi. Tiểu tử này thật là. Cả gì lắc lắc đầu, tăng tốc phi thuyền rời khỏi. Đường Cầu Cầu liếm kẹo quét hỏi, Tây Lâm ca ca đi làm gì? Bên kia không phải không có hảo con mồi sao? Ai biết, tên kia Phạm Rút. Cả gì không chút suy nghĩ liền nói, Phạm Rút là cái gì? Cả gì? Dừng một chút lúc sau, cả gì thận trọng đáp, là rút gần một loại. 14. Cảm ơn bạn đọc có hó kỳ hó hó khen thưởng. Vui vẻ. Tuần này không đề cử, Trần Càng giai đoạn, cầu phiếu đề cử. Chương 85, nửa cơ giới sinh mệnh. Tây Lâm đạp lên phi hoạt ở trong rừng cây hạ xuống lúc sau liền đem phi hoạt thu cất bỏ vào trong túi, móc ra một chai dược tề ở trên người phun phun, khiến trên người bao quanh cùng xung quanh không sai biệt lắm khí tức, sau đó đem bao nhét vào một cái trong khe đá. Nhỏ giọng hướng cái kia kinh ngạc bảy chim phương hướng đi qua. Nếu như lúc ấy cả gì dùng máy móc làm một cái thanh phổ phân tích liền sẽ phát hiện kia trong đó có một cái quỷ dị sóng tuyến, rất nhiều chim kêu mèo kêu thanh trong, hỗn tạp một loại không giống với động vật gào thét thanh âm. Có điểm giống như là máy móc nhưng lại không giống với máy móc. Chính vì vậy, Tây Lâm mới muốn đi tìm tòi kết quả, tổng cảm thấy sẽ phát hiện điểm cái gì. Tây Lâm từ từ đi về trước mỏ tìm tiến lên, nơi này động vật không giống với nhân loại, bọn họ thính giác rất bén nhạy, cho nên Tây Lâm càng muốn mọi thứ cẩn thận, muốn biết cái kia trận tướng, liền nhất thiết phải đem chính mình ẩn nút. Mặc dù phun qua dược tề, nhưng vì từ lý do an toàn, Tây Lâm cố ý tuyển chọn ngược gió phương vị, như vậy mặc dù có khí tức cũng không dễ dàng bị thượng phong hướng kia mấy chỉ động vật phát hiện. Gió thổi quá là cây xa xa vang, thỉnh thoảng có một ít châm diệp rơi xuống. Vỏn vẹn chỉ là như vậy thanh âm rất nhỏ cũng có thể trợ giúp Tây Lâm đem tập kích bí mật đi thanh âm che giấu. Dần dần, Tây Lâm có thể nghe đến bên kia mấy tiếng gầm nhẹ, còn có mèo ô ô tiếng cảnh cáo. Lại đi về trước, Tây Lâm nhìn thấy bên kia tình huống. Nơi đó có 6 con sói, 3 con mèo, không, là 4 con mèo, còn có một chỉ mèo nhỏ bị 3 chỉ mèo lớn vây vào giữa, kia chỉ mèo nhỏ nhìn lên đường đường, một mực nhắm hai mắt, hô hấp tương đối yếu. Quả thật như cả gì sở nói, nơi này mèo lớn lên cùng con báo tựa như, so sánh ra kia chỉ con mèo nhỏ dáng người mới coi như bình thường. Bị 3 chỉ mèo lớn vây vào giữa so sánh quá rõ ràng. Mặc dù mèo rất đại, nhưng mà lang càng đại, gặp qua dáng người cùng gấu tựa như lang sao. Dù sao Tây Lâm đây là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ở thất diệu thời điểm hắn đều gặp dáng người cùng gấu tựa như con chuột, ở nơi này cũng liền thấy nhưng không kinh ngạc. Nhưng Tây Lâm kỳ quái chính là vì cái gì 6 con sói sẽ ở 3 con mèo trước mặt do dự không quyết, mèo nhỏ liền lơ là thôi. Theo lý thuyết bất luận dáng người hay là số lượng, lang đều là chiếm cư ưu thế tuyệt đối một phương, không nên biểu hiện như vậy quanh quẩn không ngừng, muốn xông tới nhưng lại tựa hồ kiêng kỵ cái gì dáng vẻ. Không đúng. Tây Lâm nín thở nhìn bên kia tình cảnh, tổng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, không có bất kỳ máy móc hoạt động, không có dao động năng lượng, chỉ có nảy mấy chỉ động vật. Một con sói thấp giọng giống hai tiếng, hướng bước tới trước một bước, 3 chỉ mèo lớn toàn thân lông lập tức dựng lên, lúc trước chỉ là phần lưng lông nổ, bây giờ cảm giác toàn thân đều ở vào tình trạng khẩn trương, đuôi kéo thẳng tắp, bởi vì lông chợt nổi lên, nhìn lên lớn một vòng. Đồng thời 3 chỉ mèo lớn hướng trong lại lùi nửa bước, cùng trong vòng kia chỉ mèo nhỏ dựa càng gần một ít. Con sói kia không có lại tiếp tục đi về trước, mà là nóng nảy ở xung quanh vòng vòng, móng vuốt giống bắt đầu hũ tựa như đem vì nhiệt độ quá thấp mà cong đến cứng rắn mặt đất lấy ra mấy cái vết. Có lẽ là bởi vì lang gầm nhẹ cùng móng vuốt mài mà thanh âm, hoặc là 3 chỉ mèo lớn bởi vì khẩn trương mà phát ra tiếng ô ô, vậy ở bên trong mèo nhỏ khó khăn mở mắt ra. Mèo nhỏ dựa một khối so nó không lớn hơn bao nhiêu cục đá, trong kẽ đá còn có một chút nguyên thủy loài dương sỉ, sau khi mở mắt nó đệ nhất mắt cũng không phải là đi nhìn kia mấy chỉ mèo lớn hoặc là kia 6 con sói, mà là nhìn hướng khe đá răng kia mấy gốc nho nhỏ loài dương sỉ. Mèo nhỏ há miệng, lộ ra kia tinh miệng răng, quả thật cùng phổ thông mèo không có gì khác biệt, không giống kia mấy chỉ mèo lớn, mèo răng kia kêu một cái dữ tợn. Cắn cắn từ khe đá gian đưa ra tới phiến lá, đoàn đoàn móng vuốt, nhắm mắt, đầu ngã một cái, tiếp tục nguyên lai dáng vẻ, tựa như vừa mới cắn phiến lá hao phí to lớn tinh lực giống nhau. Tây Lâm híp mắt một cái. Có vấn đề. Vừa mới ở kia chỉ mèo nhỏ há mồm thời điểm, 6 con sói biểu hiện ra rõ ràng con người, phía trước nhất con sói kia thậm chí còn lui về phía sau trở về cùng những đồng bạn đứng chung một chỗ. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho nó tìm về chút dũng khí cùng an tâm. Hơn nữa lúc trước vốn dĩ cho là kia 3 chỉ mèo lớn là vì bảo vệ kia chỉ mèo nhỏ mà đem nó vòng ở chính giữa, nhưng trên thực tế khả năng là kia ba chỉ mèo lớn sợ hãi, mà ở mèo nhỏ bên cạnh dựa gần như vậy, sáu con sói thực ra chân chính kiêng kỵ không phải kia ba chỉ mèo lớn, mà là kia chỉ có vẻ bệnh nằm ở nơi đó mèo nhỏ. Tây Lâm lại tiếp tục ngắm nhìn một chút, bên kia như cũ không tiến triển, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Tây Lâm lật tay cầm ra một cây kim, bắn về phía trong đó một con sói. Mâu thuẫn muốn trở nên gay gắt mới có thể càng hảo mà giải quyết chàng mâu thuẫn này. Ở rằng co thời điểm, ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, bị bắn trúng cái mông con sói kia xoạt nhảy lên, ngao ôm một tiếng kêu, không phải đau, mà là dọa. Lang trên người da lông rất dày, Tây Lâm kia cây kim đâm vào đi không có bao nhiêu, nhưng chí ít nhường kia thất thần kinh khẩn trương cao độ lang ở cảm nhận được trên mông đau bước sau phản xạ tính mà đi về trước nhảy một bước, phía sau mấy con sói tựa hồ đạt được khích lệ, cũng đi theo nhảy lên trước, ba chỉ mèo lớn thấy bọn nó vậy mà xông lên, cũng quyết định liều chết đánh một trận, cục diện thoáng chốc hỗn loạn. Cũng chính vì vậy, Tây Lâm nhìn thấy khiếp sợ một màn. Kia chỉ nguyên bản ường ường nằm trên mặt đất nhường người cảm giác thở ra thì nhiều hít vào thì ít mèo nhỏ, đầu mèo thoáng chốc phình to, so lang thân hình còn muốn lớn hơn một ít, nguyên bản cho lông co lại biến hóa, da lộ ra kim loại quan sắc, hơn nữa vào giờ khắc này, nó căn bản là không giống như là một chỉ động vật, càng giống như là một cái cơ giới thể, không, hẳn là cơ giới thể cùng động vật thể tổ hợp, bởi vì trừ đi cái này quỷ dị máy móc đầu, nó thân thể cùng tứ chi vẫn là duy. Chỉ nguyên lai kia chỉ con mèo nhỏ dáng vẻ. Phình to máy móc đầu mèo há mồm ra, một ngụm đem gần nhất một con sói nuốt xuống, sau đó máy móc đầu mèo từ từ biến về nguyên trạng, kim loại sáng bóng biến mất, da lông lần nữa nhô ra, lại biến thành nguyên lai dáng vẻ, nằm ở kia nửa chết nửa sống mà tiếp tục nhu nhược. Ở kia chỉ mèo nhỏ biến hóa thời điểm, sáu con sói liền nghĩ lập tức trốn ra vòng chiến, nhưng cách gần nhất kia thất không kịp trốn liền gặp họa, còn lại năm thất cụp đuôi chạy tới 50 mễ ngoài địa phương, hô hô thở dốc. Tây Lâm cái kia mồ hôi nào? Lao, người này là kim cang. Mặc dù không phải là thuần, nhưng vừa mới cái dáng vẻ kia tuyệt đối là cơ giới thể. Nửa cơ giới sinh mệnh. Tây Lâm đã từng ở độ cống hiến rất cao điện tử tạp chí thượng đọc qua một ít văn chương, có người nhắc qua nửa cơ giới sinh mệnh thể, nhưng loại này sinh mạng thể vô cùng không ổn định, chỉ có thể sống sót rất ngắn thời gian. Rất nhiều nghiên cứu viên từng nghĩ qua muốn sáng tạo ra như vậy nửa cơ giới sinh mệnh, nhưng chế tạo ra thành quả đều không có tưởng tượng hảo, tự nhiên hình thành nửa cơ giới sinh mệnh trừ tồn tại thời gian ngắn điểm này hai hại ở ngoài, carbon sinh mạng thể cùng cơ giới sinh mệnh thể chi gian chuyển hóa cơ hồ là hoàn mỹ, mà nhân công chế tạo nửa cơ giới sinh mệnh thể thì không cách nào đạt tới hoàn mỹ như vậy, hoặc là ở điểm thăng bằng bên trên hoặc là ở điểm thăng bằng dưới. Liên minh tinh tế hai đại Bismarck tạp chí một trong mật mã thượng từng có người đã đoán nửa cơ giới thể khả năng hình thành nguyên nhân, nhưng giải thích rất mơ hồ, có lẽ là bởi vì Tây Lâm chính mình đọc quyền hạn không đủ, không cách nào đi tiếp xúc những thứ kia chân chính nghiên cứu bí mật. Nhà nghiên cứu nhóm đem loại này nửa máy móc dị hình thái sinh mạng hình dung vì trong vũ trụ kỳ tích. Tạo thành loại này sinh mạng thể hạch tâm là trong vũ trụ tình cờ hình thành nào đó vật chất, những cái này vật chất không thể phục chế, khi phiêu du đến nào đó sinh mạng hành tinh thời điểm, loại này vật chất sẽ bắt được sinh vật nào đó di chuyển tin tức, sau đó lấy những cái này di chuyển tin tức vì mô bản, tạo thành một cái loại sinh mạng thể, cũng chính là bọn họ sở nói nửa cơ giới sinh mệnh. Vũ trụ là một cái sản sinh các loại kỳ tích địa phương, Tây Lâm không biết nó là làm sao hình thành, cũng không biết những thứ kia nhà nghiên cứu nhóm bây giờ nghiên cứu ra hoàn mỹ nửa cơ giới thể không có, nhưng trước mắt cái này tuyệt đối là một cái chuyển hóa hoàn mỹ nửa cơ giới sinh mệnh. 18. Cảm ơn Vũ Vạn Diễm cùng quan người người khen thưởng. Chúc mừng thành cửa vinh thăng làm ba chữ cấp bậc, làm phụ thân người, trên vai cái thúng lại nặng, chúc mừng lạp. Chương 86, hàng này nói chuyện. Bây giờ lại khôi phục đến Tây Lâm vừa mới bắt đầu nhìn thấy tình hình, chỉ bất quá ít đi một con sói mà thôi. Kia chỉ mèo nhỏ như cũ ường ường nằm ở chỗ đó, đuôi đều khó được động một chút, nhưng bây giờ Tây Lâm cũng không dám xem thường người này, một ngụm nuốt trọn một con sói nửa sinh mạng thể, hắn nhưng không nắm chắc có thể thắng nổi. Chỉ là, nay chỉ nửa sinh mạng thể mèo đến cùng là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Nói nó thật bệnh, vừa mới nuốt lang tốc độ quả thật chính là xét đánh không kịp bưng thai, nếu không phải Tây Lâm nhãn lực hảo có thể bắt được nhanh như vậy động tác cùng bộ phận chi tiết, vừa mới một màn kia nhìn qua giống như là bóng xám chợt lóe lang liền không còn tựa như. Nói nó giả bệnh, hắn quả thật nhìn lên bệnh rề rề, hơn nữa nhìn thấy được cực độ hể bại không phân chấn, nếu như tinh thần rất tốt lời nói, phỏng đoán này mấy con sói đều phải táng thân này trong bụng. Vì do rõ ràng con mèo kia tình huống, Tây Lâm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, biết con mèo kia là nửa sinh mạng thể, Tây Lâm cũng không dám tùy ý hành động. Nhưng sự thật lại cũng không thể như Tây Lâm như nguyện, tưởng tượng nằm xuống không biết có hay không đang ngủ kia chỉ mèo nhỏ đột nhiên ngẩng đầu mở mắt ra, không giống với khi trước mơ hồ ánh mắt, hai mắt mở tròn xoe, con ngươi co lại thành một cái hẹp dài tuyến, mà nó nhìn địa phương chính là Tây Lâm nơi phương hướng. Nó nhìn lên thật giống như rất kích động, lần này không chỉ là phần đầu, cả người liền bắt đầu phát sinh biến hóa, uốn khúc, chuyển đổi, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là có một cái chuyển hóa trong quá trình, không cách nào định hình, da lông cùng kim loại sáng bóng máy móc luân phiên biến hóa, dáng người chốc to chốc nhỏ, vô cùng kỳ dị. Nhìn kia chỉ nửa cơ giới sinh mệnh thể mèo run rẩy tứ chi chống người lên, lại không cách nào bước ra một bước, Tây Lâm bây giờ hơn phân nửa tin tưởng người này quả thật là hư nhược. Có lẽ giống như những thứ kia nhà nghiên cứu nhóm sở nói, tự nhiên thái hình thành nửa cơ giới sinh mệnh thể không cách nào có quá dài sinh mạng, bọn nó không đủ ổn định, con mèo này liền rất rõ ràng, máy móc cùng carbon thể chi gian có thể lưu loát chuyển đổi, nhưng bây giờ lại không cách nào ổn định, dù là chỉ là ổn định một loại trong đó. Lúc trước con mèo này một mực duy trì carbon sinh mạng thể trạng thái hẳn cũng là bởi vì carbon thể chất hao năng lượng thiếu, so chi cơ giới thể muốn thời gian duy trì dài một điểm. Vừa thấy được con mèo này biến thành như vậy trạng thái, còn lại 5 con sói trực tiếp vung chân chạy, này chỉ quỷ dị mèo bây giờ cho bọn nó cảm giác rất nguy hiểm. Trừ kia 5 con sói ở ngoài, 3 chỉ mèo lớn cũng há miệng run rẩy lui về phía sau, thấy lang đi lúc sau, bọn nó cũng chạy, lưu lại này chỉ đổi tới đổi lui không cái định hình mèo một mình ở chỗ đó. Tây Lâm không có động, vừa mới cái kia thoáng chốc, hắn đột nhiên có loại rất cảm giác quen thuộc, trong cơ thể tấm chip lại hưng phấn. Đồng thời lại cảm giác được có cái gì muốn phá kén mà ra. Hử? Tây Lâm nhìn hướng ngón tay thượng nguyên giá cái kia cuốn diệp văn, trong này có đồ vật ở sao động. Là cái kia bạch cầu. Kia chỉ nửa máy móc mèo thẳng tắp nhìn chăm chú 100 mét phía ngoài Tây Lâm, khó khăn giơ chân lên, thân thể lắc lư, ổn định lúc sau lại tiếp tục hướng Tây Lâm phương hướng rời. Mà kia chỉ nửa máy móc mèo mỗi hướng bên này rời một chút bước, Tây Lâm liền có thể cảm giác được cái kia bạch cầu sao động lại kịch liệt một phần, làm người ta ngạc nhiên chính là, kia chỉ nửa sinh mạng thể mèo càng hướng bên này rời, tựa hồ liền càng tinh thần. Tây Lâm có thể trực tiếp móc súng đánh tới, nhưng trực giác nhường hắn không như vậy làm, nếu như vậy làm, chết nhất định là chính hắn. Giống như hai khối lẫn nhau hấp dẫn nam trầm, Tây Lâm tay trái đã không cách nào khống chế mà nâng lên, trên ngón cái bàn tay trái có một loại lực lượng bá đạo đem hắn hướng bên kia kéo. Tây Lâm cắn răng ổn định thân thể, nhưng cổ lực đạo kia quá cường, Tây Lâm đôi chân mài mặt đất bị kéo đến bên kia. Tựa hồ là đối với loại trạng thái này bất mãn, Tây Lâm trên ngón cái bàn tay trái, cái kia cuốn diệp văn xung quanh bắt đầu có hình xoắn ốc cuốn khúc, gắng gượng đem cái này á không gian xé ra. Bạch cầu từ bên trong bay ra ngoài, bay thẳng hướng kia chỉ nửa máy móc mèo, sau đó chìm vào trong cơ thể. Không có nhức mắt bạch quang, không có nổ lớn giống nhau oanh oanh liệt liệt, chỉ có kia chỉ nửa cơ giới thể mèo nằm ở chỗ đó biến đổi. Nhưng Tây Lâm biết, hết thảy những thứ này tuyệt không chỉ như vậy, bởi vì tấm chip quan hệ, hắn cảm giác được khác thường, xung quanh sóng điện từ cùng mang điểm hạt đều phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, toàn bộ tờ H036 trên tinh cầu tất cả thông tin thiết bị toàn bộ cắt đứt, tất cả mạng lưới truyền tải điện cũng xuất hiện toàn bộ tê liệt, ngay cả quang năng điện bản đều không thể dùng. Đi ạ bên kia vì vây săn bạch hùng chính an bài chiến lược, lại phát hiện máy truyền tin chi một chút liền không tín hiệu. Quỷ dị chính là, những thứ kia lúc trước còn ở trên sườn núi ngao ngao phách lối hầm hừ bạch hùng bây giờ lại đột nhiên nằm trên đất run lẩy bẩy. Đi ạ đám người cũng cảm giác có chút khó chịu, giống như là bị không nghe được sóng âm nhiễu loạn tâm trạng mở dạng, chỉ là tất cả máy móc đều không thể sử dụng, không cách nào đi tìm nguyên nhân. Tờ H036 bên ngoài tinh cầu vệ tinh cùng phi hành khí cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, vệ tinh không cách nào gửi tín hiệu hoặc là theo dõi mặt đất, từ trường cùng máy phân tích tia khí cũng không cách nào sử dụng, không cách nào liên hệ mặt đất, cũng không cách nào liên hệ những tinh cầu khác. Ở đây lúc trước căn bản cũng không có phát hiện hạt năng lượng cao, tia hoặc là từ trường dị thường. Có người nói khả năng là hàng tinh vùng phát sáng, nhưng mà, tờ H036 tinh cầu ly vây quanh hàng tinh tính là tương đối xa, bằng không nhiệt độ cũng sẽ không như vậy thấp, so tờ H036 tinh cầu gần tinh cầu có thật nhiều cái. Nhưng đều không nghe nói có như vậy sự tình, dĩ nhiên, cũng có thể là bây giờ phát sinh đồng dạng sự tình, nhưng mà chưa kịp nói truyền tin liền bị quấy nhiễu. Bất luận như thế nào, giai đoạn hiện tại chính là muốn phân tích một chút đoạn này dị thường muốn kéo dài bao lâu, như vậy mới có thể làm ra ứng đối các biện pháp. Chỉ bất quá thoát khỏi một ít thiết bị phân tích sau, muốn trong thời gian ngắn thu được kết quả khả năng không lớn. Mặt đất cánh rừng kia trong, Tây Lâm nhìn kia chỉ nằm trên đất như cũ chưa ổn định được nửa sinh mạng thể, cũng không có đến gần nhìn, hắn nhưng không cái kia tự tin có thể ngăn lại loại này cường hãn sinh mạng thể một kích. Cho dù ở cứng hóa trạng thái cũng không cái kia tự tin. Ước chừng quá một giờ, kia chỉ nửa máy móc mèo hình thái cũng dần dần ổn định lại, vẫn là kia chỉ nho nhỏ mèo, nhưng nhìn qua lại tinh thần phấn chấn, không giống với lúc trước bề ngoài, một thân màu xám lông cũng sáng lên, ở tự nhiên quang chiếu xuống phản xạ ra hào quang. Ở này chỉ nửa máy móc mèo ổn định lại thời điểm, trên tinh cầu dụng cụ truyền tin chờ cũng khôi phục như cũ, bắt đầu vận chuyển bình thường. Con mèo kia nâng mắt nhìn hướng Tây Lâm, trong mắt không có ác ý, nhưng Tây Lâm lại cũng sẽ không vì vậy xem thường, một mực duy trì tình trạng báo động, chỉ cần người này hơi có dị động, Tây Lâm tuyệt đối sẽ lập tức chạy ra. Nói đùa, đối một cái như vậy nửa cơ giới sinh mệnh thể còn nghĩ đi chống cự, tìm phân đâu? Ở con mèo kia đi tới trong vòng 50 thước thời điểm Tây Lâm ra tiếng cảnh cáo, ngươi lại đi về phía trước liền sập ngươi. Giống nhau Tây Lâm thật nghĩ nổ súng thời điểm là sẽ không nói loại này nói nhảm, hắn chỉ là muốn nhắc nhở một chút con mèo này giữ một khoảng cách, chính là không biết người này nghe có hiểu hay không. Nghe đến Tây Lâm lời này, con mèo xám kia dừng chân, một mông ngồi bẹp xuống đất, hai lỗ tai hướng sau gót kéo kéo, lộ ra một loại rất coi thường ánh mắt, cái gì phá tinh khí? Tây Lâm nói chuyện. Ngày, hàng này thật nói chuyện. 16. Cảm ơn thẩm quyến tiêu gia khen thưởng. Vui vẻ. Chương 87, trả nợ. Tây Lâm trợn mắt nhìn cách đó không xa kia chỉ đang ở khinh bị chính mình mèo, hắn quả thật không nhớ những thứ kia văn hiến trên có nói nửa cơ giới sinh mệnh thể có thể nói chuyện. Bất quá, cũng có thể là bởi vì chính mình không có tiếp xúc tới chân chính nghiên cứu hạch tâm nội dung. Bất kể như thế nào, loại này sinh mệnh thể còn thật là thần kỳ. Không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ nói chuyện. Ta hơn 100 năm trước liền biết. Con mèo kia nâng tay, không phải nâng móng chỉ một phương hướng, ta nhớ được lúc ấy bên kia còn không có như vậy nhiều kiến trúc. Chỉnh cái tinh cầu chỉ có một cái phi hành khí điểm hạ cánh. Viên tinh cầu này ở bị liên minh tinh tế chấp thuận mở ra đi săn thời điểm là hơn 100 năm trước, khi đó quả thật không có bao nhiêu nhân loại kiến trúc, móng mèo chỉ phương hướng chính là bọn họ phi hành khí dừng lại địa phương. Không nghĩ đến ngươi có thể sống thời gian lâu như vậy. Tây Lâm cảm khái nói. Nói nhảm, ta mặc dù không biết có thể sống bao lâu, nhưng cảm giác đã nhiều năm như vậy, ta còn không làm sao giải. Đối với Tây Lâm hoài nghi chính mình tuổi thọ, kia chỉ mèo xám rất bất mãn. Vậy ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái loại đó bệnh dề dề yếu ớt bất kham cơ hồ mau nhập thổ vi an trạng thái chẳng lẽ là ảo giác? Tây Lâm khinh bị nói. Cách ngôi cái mười mấy năm tổng có như vậy một đoạn thời gian. Ta ở đoạn thời gian đó liền sẽ trở nên yếu ớt, trạng thái cực không ổn định, hai loại trạng thái rất khó khống chế, hơn nữa còn sẽ phát ra một loại sóng điện tử, đưa tới rất nhiều cụ có địch ý giống loài công kích, vừa mới những thứ kia lang chính là. Tây Lâm bừng tỉnh, thì ra là vậy. Bọn họ không ổn định, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ sống thời gian ngắn. Những thứ kia nhà nghiên cứu nhóm sở nói tuổi thọ ngắn thực ra khi đó hẳn là bọn nó chu kỳ tính nhu nhược thời điểm, nếu như hấp dẫn qua tới công kích giống loài càng cường mà nói, bọn nó át chết không thể nghi ngờ. Con mèo kia như cũ tự biên tự diễn nói, trước kia không hiểu vì cái gì sẽ không bị khống chế phát ra cái loại đó sóng điện tử, bây giờ mới biết nguyên lai là vì hấp dẫn cái loại đó bạch cầu, ta không biết đó là cái gì, ta chỉ biết cái kia bạch cầu đối ta hữu dụng, sẽ nhường loại hỗn loạn này trạng thái không ổn định lại. Tây Lâm quả thật cảm giác không tới cái kia bạch cầu tồn tại. Thoạt nhìn nửa cơ giới sinh mệnh thể hình thành tình cờ bên trong cũng bao hàm cái kia bạch cầu. Không có đem cái kia bạch cầu dung hợp nửa cơ giới sinh mạng cho dù có thể hoàn mỹ từ hai cái hình thái bên trong thay đổi, nhưng cũng không cách nào ổn định kéo dài. Cảm giác ngươi cùng ta giống đồng loại. Con mèo kia nhìn hướng Tây Lâm. Nó đi tới trên cái thế giới này thời điểm liền biết chính mình cùng xung quanh sinh mệnh thể bất đồng, nhưng bây giờ Tây Lâm cho nó một loại rất quái lạ cảm giác, có loại khó hiểu quen thuộc cảm. Ta là bình thường carbon sinh mệnh thể, thuần nhân loại, thuần. Tây Lâm khẳng định nói. Ta biết ngươi là nhân loại. Cho nên ta chỉ là nói cảm giác giống mà thôi. Ai, nếu không, ngươi đi theo ta hỗn, bây giờ ta cũng ổn định, sẽ không lại giống như trước như vậy có thời kỳ suy yếu, ở trên viên tinh cầu này ta nhưng là đứng ở đỉnh núi. Không có hứng thú. Tây Lâm đi trở về, vẫn là cầm bao lúc sau đi tìm đi ạt bọn họ. Ai, đừng đi a, nếu không ta đi theo ngươi hỗn. Con mèo kia hớn hở theo ở Tây Lâm phía sau chạy. Tây Lâm dừng lại chân, nhìn hướng con mèo kia, lần này không có nhường nó dừng lại, mặc cho con mèo kia đi tới bên cạnh. Muốn rời đi. Ân, ở nơi này cũng ngốc đấy. Đi ra kiến thức một chút. Ngươi có thể đi tìm những người khác, tới nơi này đi săn người rất nhiều, hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp vụng trộm chạy vào mỗi chiếc phi hành khí, tiến hành một tràng miễn phí du lịch. Không được không được. Đầu mèo dùng sức đong đưa, bọn họ không đáng tin cậy. Hoặc là thực lực quá kém, hoặc là nhân phẩm không được. Tây Lâm ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn trước mặt này chỉ cho bất lưu thu mèo, nói đi phải nói lại, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một chuyện. Cái gì? Cái kia bạch cầu là ta thật vất vả lấy được, nếu là bán cho những thứ kia điên cuồng nhà nghiên cứu nhóm lời nói không chừng còn có thể mua cái tận mấy ức. Nhưng mà lại bị ngươi cướp đi, làm sao nói ngươi cũng phải bồi thường ta một chút, cùng ta hôn có thể, nhưng mà ngươi muốn trả nợ. Trả nợ? Đúng vậy. Tây Lâm móc ra đao trên mặt đất quẹt một ít chữ số, trên tinh cầu này bạch hùng ngươi biết. Liên cái loại đó, một chỉ có thể lấy bán một vạn tả hữu tinh hệ tệ, ngươi thiếu ta tiền chuyển đổi thành bạch hùng mà nói, không dưới một vạn chỉ. Dĩ nhiên, một vài dị thú sẽ càng đáng tiền, có chút một chỉ liền trị giá 100 vạn trở lên, như vậy ngươi sẽ càng tiết kiệm sức lực. Nói đến nơi này, Tây Lâm dừng một chút. Hoài nghi mà nhìn hướng trước mặt chính nhìn chằm chằm mặt đất nghe hắn tính sổ mèo, dĩ nhiên, có lẽ như vậy dị thú ngươi không đối phó được. Không đối phó được. Rồi móng đuốt sù lông. Ta chứng minh cho ngươi nhìn. Ta nói cho ngươi, ta đã thấy thú loại còn không có có thể gánh nổi ta hai móng đuốt. Nếu như chỉ là biểu diễn nuốt lang mà nói liền thôi đi, kia chẳng qua là biến hiện ngươi dạ dày đại năng ăn mà thôi, như vậy sẽ hao phí ta càng nhiều tiền cơm. Mèo suy suy từ trong lỗ mũi phun khí, nhìn xung quanh, lại quét Tây Lâm một vòng, nâng móng đuốt chỉ chính mình đầu, cầm ra ngươi súng chỉ nơi này tới một chút. Tây Lâm cũng không nói nhiều, nửa cơ giới sinh mệnh thể cái gì hẳn rất trâu, nói không chừng thật có thể vác súng cản pháo trời cao chui xuống đất đâu. Phanh! Tiếng súng vang. Con mèo kia bị một phát súng sập bay. Cho một đoàn ảnh tử bay kia kêu một cái xa. Tây Lâm! Đây chính là chứng minh sao? Bất quá rất mau, kia chỉ cho mèo liền đằng đằng chạy tới, thử một chút đem trong miệng đạn phun ra. Đầu đạn hoàn hảo, bên trong đựng dược vật cũng không có gì ra. Nhất ngạc nhiên chính là, Tây Lâm lúc nổ súng đối chính là mèo chán mà không phải là miệng, bây giờ đầu mèo hoàn hảo, không một điểm biến hóa. Đạn lại là hoàn hảo không tổn hao gì từ nó trong miệng nổ ra. Hơn nữa loại đạn này là chuyên môn đối phó đại hình dị thuộc bạch hùng, một phát súng liền có thể chơi ra. Không nghĩ tới tên này thật có thể hoàn hảo gánh lên. Như thế nào? Không tệ. Mèo xám đắc ý nói. Bị một phát súng sập bay còn không biết xấu hổ. Ta nếu là biến cái hình thái thì sẽ không. Tây Lâm thu cất súng, tò mò nói, ngươi này hai loại hình thái là làm sao biến? Ngay cả nguyên tố đều biến hóa. Nửa cơ giới sinh mệnh thể ở sinh vật hình thái thời điểm cũng là carbon hình thái sinh mạng. Nguyên tố cấu thành cùng bình thường sinh vật không khác, nhưng một khi biến đổi thành một loại khác loại máy móc hình thái, nguyên tố cấu thành liền biến, đi theo mạc hành tiếp xúc máy móc lắp ráp như vậy thời gian dài, Tây Lâm còn không gặp qua có như vậy kim loại. Không biết, trời sinh, ta có thể đơn giản mà tiến hành nguyên tố định hướng chuyển đổi. Tiếp tục đắc ý. Biến cái hoàng kim ta nhìn. Ngươi không hiểu cái gì kêu định hướng chuyển đổi sao? Mèo xám một bộ giáo dục hình dáng, đưa ra móng vuốt trên mặt đất vẽ một vòng tròn, đây là ta bây giờ loại này hình thái nguyên tố cấu thành. Lại họa một vòng, đây là một loại khác hình thái nguyên tố cấu thành. sau đó lại hai cái vòng chi gian ngọn một cái song hướng mũi tên, đây chính là cái gọi là định hướng chuyển đổi. Tây Lâm thất vọng nói, nguyên lai không thể biến hoàng kim a. Mèo xám hai cái lỗ thai hướng kéo về phía sau kéo, buồn bực không thôi, đột nhiên cảm thấy chính mình bị khinh bị cái gì cũng sai. Thôi, chắp vá, ngươi trước đi theo ta, từ từ trả nợ. Chí ít ngươi còn khả năng đụng phải tương tự với kia khỏa bạch cầu vật thể đem chính mình hoàn thiện một phen, hơn nữa không cần bị bán đến viện nghiên cứu đi nằm ở bản thí nghiệm thượng bị những thứ kia điên cuồng nhà nghiên cứu nhóm tiến hành tế bộ giải phẫu dò tìm bí mật. Nghe đến Tây Lâm phía trước mà nói còn chuẩn bị diễn xuất bài xích một phen, mèo xám nghe đến sau một câu thời điểm nhất thời an phận, thực ra nghĩ nghĩ cũng còn không tệ, không chính là mấy trăm triệu tinh hệ tệ sao, mấy chỉ đáng tiền dị thú liền làm xong. Không lâu sau, mèo xám liền phát giác, chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. 18. Cảm ơn tiên đế mà xin cùng Trạch Tiểu Bi khen thưởng. Vui vẻ. Chương 88, hồ lỗ. Tây Lâm từ trong túi sách cầm ra một sấp màu vàng sậm đồ vật bắt đầu viết, mèo xám nằm ở bên cạnh nhìn, đuôi câu được câu trăng ném tới ném đi, nó nhận thức liên minh tinh tế thông dụng ngôn ngữ văn tự, màu vàng sậm kia một sấp phía trên rõ ràng viết hóa đơn. Cho nên ở Tây Lâm cầm ra vật này thời điểm, mèo xám rất là coi thường, nó căn bản là không có chuẩn bị chống chế, không chính là mấy trăm triệu sao, phải dùng tới như vậy sao? Người kêu cái gì? Tây Lâm hỏi. Hóa đơn thượng tổng không đến nỗi viết một cái mèo xám. Hô biệt lộ. Cái gì? Hô biệt lộ là cái này tinh khu thổ ngữ ngôn, ta tiếp xúc sớm nhất một loại ngôn ngữ, hô biệt lộ ý tứ là bá vương. Trên tinh cầu này nguyên bản là không có loài người, sớm nhất đi tới nhân loại nơi này chính là tê tinh khu bản khu người, cho nên mèo xám học được loại thứ nhất ngôn ngữ chính là loại này, sau này những tinh khu khác cũng có người đi tới nơi này, cuối cùng đại gia đều dùng liên minh tinh tế thông dụng ngữ, tất cả mèo xám lúc sau vừa học được thông dụng ngôn ngữ. Tây Lâm nghe chi bĩu môi, còn bá vương đâu, thật kiêu ngạo. Chỉ nghe nói qua hổ thân mang vương bát khí, còn không gặp qua mèo có cái gì vương giả phong phạm. Nhạ, viết xong, ngươi nhìn nhìn có gì không ổn. Không có mà nói liền ký cái tên. Đậy cái dấu bàn tay cũng được. Tây Lâm đem viết xong đồ vật đưa cho mèo xám nhìn. Mèo xám liếc mắt Tây Lâm viết chữ số, 5 cái ức, cũng không cái gì ý nghĩ, không lại nhiều nhìn trực tiếp nâng móng ở phía trên đắp cái dấu bàn tay. Hắc, tốt rồi, nhất thức hai phần, ngươi một phần ta một phần. Đỡ phải ai chơi xấu. Tây Lâm đưa tới một chương cho mèo xám, bất quá mèo xám trực tiếp ăn một miếng đi xuống. Đứng dậy chồng ngông rối người, run run lông, mèo xám nói, có thể đi. Trước hết chờ một chút, có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tây Lâm thu cất hóa đơn, nghiêm túc mà nhìn hướng mèo xám. Cái gì? Mèo xám lười biếng mà hỏi. Ta bây giờ là một cái đoàn thợ săn một thành viên, ngươi muốn đi theo mà nói, không phải lấy đoàn thợ săn một thành viên danh nghĩa, mà là coi như thiếu nợ một phương, nói ngắn gọn, ta là chủ nợ, ngươi là con nợ. Con nợ? Thật khó nghe. Mèo xám búng lỗ thay một cái nói. Kia liền sùng vật, che giấu một chút thân phận. Sùng vật? Ta đường đường. Kia liền con nợ. Vẫn là sùng vật, bất quá nói xong rồi, nợ một trả hết nợ ta liền không phải sùng vật hoặc là con nợ. Kia là dĩ nhiên. Có ta cái này sùng vật ngươi hẳn kiêu ngạo, đường đường một cái, ách, dùng các ngươi mà nói tới nói, nửa cơ giới sinh mệnh thể, vậy mà bị làm sùng vật, muốn biết ta nhưng là. Lạp lạp lạp, mèo xám rêu rao chính mình là cái nhiều đặc thù tồn tại, có nhiều thông minh, nhiều cứng hãn. Thông qua con mèo này lại nhải không ngừng lại nhải, Tây Lâm biết, kể từ nhân loại ở trên viên tinh cầu này thành lập cứ điểm lúc sau, con mèo này liền thường xuyên đi bên kia lắc lư. Từ đó học hội liên minh tinh tế ngôn ngữ, biết như thế nào đi nhớ niên đại, có thể nghe trộm đến nhân loại ở viên tinh cầu này phát triển kế hoạch, có thể đi mô phỏng nhân loại vũ khí. Đối này con mèo này rất kiêu ngạo, làm sao nói cũng coi là tự học thành tài, thiên tư thông minh, năng lực sung ra. Tây Lâm lắc đầu không lý cái này đắm chìm ở tự mình thăng hoa trong gia hỏa, từ trong túi sách cầm ra phi hoạt mở ra, khởi động, đi. Ai, chờ một chút ta. Mèo xám chân đạp một cái, thật nhanh dùng móng vuốt câu thượng phi hoạt phía sau, thân hình nhảy lên một cái nhảy lên. Sau đó nằm bò ở phía trên mở mắt to nhìn mặt đất càng ngày càng xa, tròn vo trong mắt lóng lánh lóe sáng tràn đầy là hưng phấn. Đến lúc đó đừng loạn nói ngươi nói nửa cơ giới sinh mệnh thể, đỡ phải chọc quá nhiều phiền toái. Ân ân, biết biết. Mèo xám trong lòng rõ ràng, nhân loại biến thái trình độ là khó có thể tưởng tượng, muốn tìm cái đáng tin người còn thật không phải là chuyện đơn giản, cho nên nhiều năm như vậy nó một mực không nhường nhân loại phát hiện chính mình. Tây Lâm tìm được đỉ ạt bọn họ thời điểm, mọi người đã xử lý đến sắp xỉ. Khi đó máy truyền tin không thể dùng, Bạch Hùng một cái tất cả nằm xuống đất. Đi ạt mặc dù cũng cảm giác được không thoải mái, nhưng biết đây là cái khó được cơ hội, không phí nhiều đại lực liền đem kia mấy chỉ bạch hùng giải quyết. Đường cầu cầu chính nắm bát đao trên cùng tay lắc lư, bát đao nhảy ra hai cái tay xử lý ra thú, bốn con khác tay mặc cho đường cầu cầu nắm chơi. Nhìn thấy Tây Lâm qua tới, đường cầu cầu cánh tay một dùng lực, đung đưa tới không trung một cái nhẹ nhàng xoay mình rơi xuống đất. Tây Lâm ca ca ngươi thật là, chúng ta đều đem nhiệm vụ làm xong ngươi mới qua tới. Tây Lâm cười phát lăng đường cầu cầu đầu, cố ý đem nàng một đầu tóc ngắn làm đến lộn xộn ngổn ngang, đường cầu cầu cũng không tức giận. Bắt lấy Tây Lâm phát lăng tay khanh khách không ngừng cười. Bắt mấy chỉ bạch hùng? Tây Lâm hỏi. Tổng cộng săn 7 chỉ, có một chỉ là ta săn. Khó trách cao hứng như thế. Những thứ kia bạch hùng đứng lên thời điểm đều có 7 thước nhiều cao, có thể săn giết một chỉ đã rất không tệ, huống chi là đường cầu cầu cái tuổi này tiểu hải tử. Không sai, lợi hại. Cách đó không xa Vưu Địch, Tiếu Thượng đám người ngạc nhiên nhìn Tây Lâm, quả nhiên là đổi một thân ra. Nhận đều không nhận ra, liền dáng người đều có biến hóa, vạm vỡ, không giống như trước nhìn như vậy đơn bạc. Mèo xám thấy chính mình bị không để ý tới rất bất mãn, trực tiếp từ phi hoạt thượng nhảy xuống, bước ưu nhã bước chân đi tới bên cạnh nhìn những thứ kia người xử lý bạch hùng. Liên loại này bạch hùng nó đều ăn không biết ít nhiều chỉ, không thể so với mỗi lần tình cầu mở đi săn thời điểm những thợ săn kia săn giết bạch hùng thiếu, không nghĩ đến bọn nó ra còn có thể bán tiền, ai, về sau phải chú ý, có thể bán tiền đều phân ra tới, lại đem còn dư lại thì tan hết. Gì, có mèo. Tây Lâm ca ca, ngươi từ nơi nào mang về mèo? Đường Cầu Cầu nhìn ở trong sân một bộ lưỡng thững sân vắng mèo sám hỏi. Nhặt. Ngươi nhặt con mèo làm cái gì, vẫn là ấu mèo, liền này một chút xíu thả ở trong cánh rừng sợ là không sống được thời gian bao lâu, ngươi đi dạo qua một vòng là vì nhặt này chỉ mèo nhỏ. Cạ gì nói. Nghe đến cạ gì lời này, mèo sám nghiêng đầu rất coi thường mà khinh bị một mắt. Nha, tên kia vậy mà khinh bị ta, vừa mới cái nhìn kia là khinh bị. Cạ gì giống như là phát hiện lại một cái giống đột như vậy tắc kẻ hoa tựa như kêu to. Thật sự ai, Tây Lâm ca ca, nó kêu cái gì? Đường Cầu Cầu hỏi. Hô biệt lộ, gọi tắt hô lỗ. Nghe đến Tây Lâm mà nói, chính nhiều hứng thú nhìn cả dì cùng đi ạt nhóm đem bạch hùng lột ra mèo xám rất là bất mãn, bất quá nhìn tại hắn là chủ nợ mặt mũi, mèo xám không cùng hắn tính toán. Hắc hắc, nó thật đáng yêu. Đường Cầu Cầu cười nói. Khả ái cái gì nha, cho bất lưu thu xấu xí chết. Vừa nghe đến Tây Lâm lời này, mèo xám lại sù lông. Ngươi mới xấu xí. Ngươi toàn thân cao thấp đều xấu xí. Đang ở lột ra cả dì đao trượt một cái, kém chút cắt đến tay. Ai yêu ta gỉ cái đi, người này vậy mà sẽ nói chuyện. Không tệ nha, có thể bán cái giá tiền cao. Không bán. Không bán. Tây Lâm nhìn hướng Đường Cầu Cầu, mới vừa rồi cùng hắn đồng thời lên tiếng nói không bán chính là nàng. Bán lấy tiền mà nói có những thứ kia bạch hùng là đủ rồi, nó liền lưu lại cùng đột làm bạn. Đường Cầu Cầu ngược lại là thật bảo bối này chỉ mèo xám. Đi ạt vây vây tay, được rồi, trước đem công việc trong tay làm xong, chủ hạm bên kia bắt đầu thúc giục, này nhóm hàng sau khi chuẩn bị xong chúng ta liền muốn đi làm phiếu đại. Làm phiếu đại? Cả gì hai mắt sáng lên, lão đại, là không phải muốn đi tiến hành 5 năm nhiệm vụ. Đội thứ 6 có một cái quy định, cách mỗi 5 năm sẽ đi làm một vụ lớn, khả năng hoa nửa năm, 1 năm, cũng có thể hoa 4-5 năm hoặc là càng dài, thời gian sử dụng ngắn mà nói, các đội viên sẽ có một đoạn thời gian dài nghỉ phép, thời gian sử dụng dài mà nói liền không có nghỉ phép. Cái gọi là 5 năm nhiệm vụ cũng là vì hướng cấp tiên phong chủ đội báo cáo thành quả, nếu như không cái gì thành quả mà nói, cái này phân đội ở toàn bộ cấp tiên phong trong địa vị sẽ hạ xuống, ngược lại, nếu như thành quả không tệ, phân đội địa vị sẽ tăng lên. 24. Cảm ơn Thẩm Quyến Tiêu gia khen thưởng. Vui vẻ. Chương 89, ký sinh trùng. 5 năm nhiệm vụ là cân nhắc một cái phân hạm đội thực lực tổng hợp cùng phát triển trạng hướng tiêu chuẩn, nó có thể làm cho một chi phân hạm đội nhảy lên trở thành trong liên minh tinh tế mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, cũng có thể nhường phân hạm đội bị mọi người sở chỉ khinh bị chê cười. Đây cũng là họ ẩn lên làm phân hạm đội thứ 6 đội trưởng lúc sau lần thứ 2 tiến hành 5 năm nhiệm vụ, thượng một cái nhiệm vụ không nói hảo, cũng không tính kém, mặc dù không có dương danh nhưng cũng không có bôi đen, chí ít chứng minh hắn coi như phân hạm đội thứ 6 đội trưởng năng lực. 5 năm nhiệm vụ rất cam go, đây là khẳng định, có thể sẽ gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, đối với 5 năm nhiệm vụ, không có người có thể cam đoan có thể hoàn hảo không hao tổn sống sót, cho dù là đội trưởng hoặc là đội phó. Tổn thất hết một nhóm người, đồng thời cũng ma luyện ra một nhóm người, đoàn thợ săn chính là ở như vậy lặp đi lặp lại trong rèn luyện lớn lên. Các thợ săn đã thành thói quen hàng năm phân ly ở bên bờ sinh tử, chính là bởi vì thói quen loại kích thích này, thói quen mạo hiểm sinh hoạt, cho nên nghe nói có nhiệm vụ nguy hiểm lúc, bọn họ biểu hiện không phải thấp thỏm cùng khủng hoảng, mà là khó nhịn hưng phấn, đặc biệt là những thứ kia láo thợ săn. Đạt được đi ạ khẳng định, cả gì đám người hoan hô, lần trước 5 năm nhiệm vụ bọn họ còn không có bao nhiêu kinh nghiệm, theo ở trước kia các tiền bối cái mông phía sau không đã quyển, một lần này đến hảo hảo hưởng thụ một chút. Nghĩ đến đây, cả gì đám người công việc trong tay cũng tăng nhanh. Tây Lâm cũng gia nhập trong đó. Đường Cầu Cầu cùng mèo xám một trái một phải ngồi xổm ở Tây Lâm bên cạnh nhìn bọn họ xử lý chiến lợi phẩm. Thấy mèo xám nhìn đến mắt đều không nháy mắt, Đường Cầu Cầu hỏi: "Hô lỗ, ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú?" "Đều ta hô biệt lộ." Mèo xám rất bất mãn, nhưng mà hô lỗ nghe thân thiết. "Thân thiết?" Mèo xám một thoáng lâng lâng, cũng không lại tính toán Đường Cầu Cầu xưng hô, bất quá nó cũng không nói chính mình thiếu tiền chuyện, con nợ cái gì quá ném mèo. Xử lý xong bạch hùng lúc sau mọi người trở về cứ điểm tạm thời, thu thập một phen sau ngồi phi hành khí trở về đậu sắt ở cảng vũ trụ trên tinh hạm. Mèo xám thẳng đứng đuôi ở trên tinh hạm đi tới đi lui, giống như là tuần tra lãnh địa giống nhau. Mèo xám phía sau, đột hớn hở đi theo, thật vất vả ở trên hạm tìm được một cái cùng chính mình một dạng không phải là người ra hỏa, đột vẫn còn trong hưng phấn, chí ít về sau gây họa còn có một cái chịu tội thay. Mặc dù 5 năm nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, nhưng trên tinh hạm người cũng không có nhàn đi xuống, tra xét đồ ăn dự trữ, năng lượng dự trữ, vũ khí trang bị, còn muốn kiểm tra cẩn thận tinh hạm, đã lao hóa cơ phận đều muốn đổi, nếu muốn đi làm một vụ lớn, lại không thể có sơ suất, chi tiết quyết định thành bại. Tây Lâm cùng chiếc tinh hạm này thượng phụ trách công trình đội viên ở cùng nhau kiểm tra tinh hạm công trình người phụ trách Ân Cắt cũng là một cái học tỏ tù người, không giống với Bát Đao cường tráng, Ân Cắt thiên gầy, mặc dù học tỏ tù người thần cao ở nơi đó bày, nhưng trong thực tế luận cân nặng mà nói, Ân Cắt chưa chắc có thể so với Tây Lâm. Giống Ân Cắt như vậy người không ít, bọn họ sẽ không xông ở chiến đấu tiền tuyến, mà là thuộc về nhân viên hậu cần, dĩ nhiên, có thể ngốc ở đoàn thợ săn kỹ thuật công nghị cũng không phải hạng người tầm thường, chí ít đảm sắc là sẽ không kém, lúc nào cần, cầm lấy súng như thường ra chiến trường. Ở kiểm tu thời điểm Ân Cắt cùng Tây Lâm giao lưu tâm đắc, Ân Cắt rất thưởng thức Tây Lâm người trẻ tuổi này, mặc dù trẻ tuổi, nhưng quả thật là có chân tài thực học, đối với một ít máy móc cấu tạo có thể một mắt nhìn ra trọng điểm, hơn nữa Tây Lâm có thể khiêm tốn lắng nghe ý kiến cùng đề nghị, ở cái tuổi này đã tương đối khá. Ân Cắt sáu cái cánh tay đều bận không ngừng, có cầm công cụ, có cầm linh kiện, có cầm máy móc, Tây Lâm ở bên cạnh ghi chép. Tốt rồi, này một phiến hoàn thành, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, lại tiến hành hạ một khối địa phương kiểm tu. Tiếp nhận Tây Lâm đưa tới nước, Ân Cắt rót hai ngụm, xuyến hạ khí, nhìn nhìn Tây Lâm ghi chép. Không sai, rất chuyên nghiệp ghi chép. Ân Cắt chút nào không keo kiệt khen ngợi, mở ra một cái ghế ngồi xuống, đem công cụ nhất nhất thả vào công cụ bên trong hộp. Ân Cắt đại ca, cái kia là cái gì? Tây Lâm chỉ Ân Cắt công cụ cùng bên trong một cái màu đỏ nâu tinh thể tiểu khối hỏi. Cái này à? Ân Cắt một cười, đem cái kia tiểu khối cầm lên, đưa cho Tây Lâm, tỉ mỉ nhìn nhìn, có thể đoán được là cái gì sao? Tây Lâm cầm lấy tinh thể tiểu khối, này toàn bộ tiểu khối chỉ có nửa cái ngón cái lớn nhỏ. Nhược cây. Tây Lâm có thể phân biệt ra được vật này thành phần chủ yếu, đồng thời cũng nhìn thấy trong này bao chôn một cái sinh vật. Chiều dài không tới 1 cm, thân thể có hình nửa vòng tròn, có nhiều đôi bước chân một đôi càng cua, nhìn qua có chút dữ tợn, loại sinh vật này ta chưa từng thấy qua. Trong vũ trụ sinh vật nhiều loại nhiều dạng, không gặp qua là bình thường. Ân Cắt cười nói, ngươi đoán một chút trong này con sâu kia là làm sao có được. Tây Lâm lắc đầu, mặc dù có rất nhiều sinh vật căn cứ cơ thể thái liền có thể suy đoán này hoàn cảnh sinh tồn, nhưng càng nhiều sinh vật không cách nào tưởng tượng, đối với trong này bao chôn cái kia sinh vật, Tây Lâm trực giác không đơn giản. Ân Cắt ha ha một cười, cầm lấy cái kia màu đỏ nâu tiểu khối, ngón tay vướt ve bề mặt, thở dài nói, đây chính là ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Tây Lâm biết Ân Cắt không phải nói thân thể người ký sinh trùng, mà là ký sinh ở tinh hạm phi thuyền một loại chạy ở trong vũ trụ phi hành khí thượng đồ vật. Đúng vậy, đây cũng là chúng ta mỗi lần kiểm tu tinh hạm thời điểm đặc biệt phải chú ý đồ vật, ở phi hành đường dài bên trong cũng muốn thỉnh thoảng đi kiểm tra, một khi phát hiện ký sinh trùng liền phải kịp thời tiêu diệt hết, bằng không vô cùng hậu hoạn. Liên như vậy nho nhỏ một chút xíu, bọn nó có thể sẽ hủy diệt một chiếc to lớn tinh hạm. Bọn họ có thể gánh lên vũ trụ kia, gánh lên chân không hoàn cảnh, vững vàng đóng vào phi hành khí thượng, hơn nữa bọn nó bài tiết vật chất rất nhiều cũng có thể ăn mòn phi hành khí, mặc dù trong một chốc một lát không nhìn ra, nhưng thời gian dài ra thì phiền toái, chờ đến chân chính phát hiện thời điểm đã muộn, ngươi biết, ở trong vũ trụ lúc phi hành nếu là trên tinh hạm đột nhiên xuất hiện một cái động, mà lại chưa kịp bổ tú. C, kia sẽ là như thế nào tình hình? Tây Lâm không tự chủ run run, thật là khủng khiếp. Bọn nó còn sẽ phá hư tinh hạm một ít mấu chốt địa phương, bất luận là hệ thống vũ khí vẫn là năng lượng ống truyền vận, còn có một chút chỗ nối, đều có thể sẽ trở thành bọn nó chỗ ở trong vũ trụ ký sinh trùng nhiều loại nhiều dạng, sở thích cũng không hoàn toàn giống nhau, có sở thích nhiên liệu sinh động địa phương, có sở thích có dưỡng khí địa phương, tóm lại, chúng ta cần phải làm chính là định kỳ đem tinh hạm đều kiểm tra một lần, lấy trừ hậu hoạn. Ân Cắt đem trong tay tiểu khối bắn lên lại tiếp lấy, mỗi một lần chúng ta đều sẽ chuẩn bị bao chôn dịch, giống loại này tiểu ký sinh trùng có thể dùng bao chôn dịch bao chôn, liền cùng hổ phách một dạng, hơn nữa nhiệm vụ kết thúc lúc sau có thể bán lại giá cao, bán cho nhà nghiên cứu hoặc là thu thập yêu thích giả, rất nhiều người thích thu thập loại này vũ trụ ký sinh trùng, từ nào đó trình độ mà nói, nhưng cái này vũ trụ ký sinh trùng cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Ta trên tay cái này chính là lần trước 5 năm nhiệm vụ thời điểm lấy được, đây chẳng qua là một loại trong đó, ta chính mình lưu lại một cái, không bán, dùng làm kỷ niệm. Nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó nếu như phát hiện ký sinh trùng, thanh trừ thời điểm kêu ngươi qua tới nhìn nhìn. Tiêu hảo, cảm ơn Ân Cắt đại ca. Tiểu tử ngươi, như vậy khách khí làm cái gì? Đi, đi hạ một khối địa phương kiểm tu. Đi theo Ân Cắt kiểm tu xong, Tây Lâm chuẩn bị trở về phòng nghỉ nằm một chút, nhưng còn đi chưa được mấy bước liền nghe được cả gì giống to. Tây Lâm, nhìn nhìn nhà ngươi mèo làm chuyện tốt. 16. Bị cảm. Xé trời khí, bên ngoài là tả mưa lớn, bên trong nhà oi bức, thổi quạt điện lạnh. Mưa dầm mùa, phòng đoán lại muốn nhìn biển. Chương 90, hai chỉ làm chuyện xấu sùng vật. Cả gì đối chính mình bên trong căn phòng cất giữ tủ, khi đến sắc mặt xanh mét. Nâng tay run run chỉ cơ hồ chống không một vật cất giữ tủ, đối vừa đi tới Tây Lâm cùng ăn mặc dâu tây đồ án áo ngủ đạp lên mao nhung nhung dép lê buồn ngủ nông lung view định nói, các ngươi, muốn đối các ngươi sùng vật phạm vào ác tính phụ trách. Tây Lâm liếc một cái cất giữ tủ, ăn thật đúng là làm sạch, khó trách cả gì như vậy đại hỏa khí. Vưu Địch ngáp một cái, không có chút nào cảm giác có tội mà nói, sớm cùng ngươi nói đồ ăn tủ phải nhớ khóa, bị ăn trộm có thể trách ai. Cái này còn có lý là. Cả gì khi đến lông mày đều mau dựng lên tới, ta khóa. Kia cửa đâu? Cửa không có khóa. Một nhìn cả gì này táo bón dạng liền biết hắn khẳng định lại quên khóa cửa, Vưu Địch lười biếng địa đạo, đều bao nhiêu lần, chỉ có thể nói ngươi ngu, không có nửa điểm ưu hoạn ý thức. Ngươi. Cả gì hận không thể nhặt lên búa đập tới. Kia chỉ hôn trướng tắc kẻ hoa đều trộm ăn bao nhiêu lần người còn không biết xấu hổ nói. Liền ngươi kia chỉ tắc kẻ hoa, tinh đến cùng quỷ tựa như, vậy mà còn sẽ che giấu ngón chân văn còn sẽ dùng giải ma khí. Chợt nghĩ đến cái này cả gì liền bực bội. Còn có ngươi, Tây Lâm, ngươi nghe nghe. Cả gì ấn xuống một cái trong tay máy truyền tin, bên trong phát hình một đoạn thu âm, đây là cả gì gắn ở khóa lại, chỉ cần cửa tủ khóa vừa mở ra liền sẽ tự động bắt đầu thu âm. Một hồi tất tất chợt chợt thanh sau này, liền nghe được hai cái tiết tấu bất đồng nhai đồ ăn thanh âm. Vưu Địch kia chỉ đột có đặc biệt nhai động tần số, cái này cả gì tương đối chi quen thuộc, hắn thậm chí có thể nghe đến kia chỉ khốn kiếp tắc kẻ hoa dùng đầu lưỡi hút vật thanh âm. Không thể không nói, đột quả thật là tắc kè hoa trong quái thai, nó thực đơn phạm vi rất rộng, ăn tố, làm mặn, uống rượu, uống nước trái cây, này hắn mã thực ra liền không phải một chỉ diện sắc long mà là một cái địa phương nào đó ra tới yêu nghiệt. Khó trách lúc ấy Tây Lâm lần đầu tiên đạp lên chiếc tinh hầm này, đi ạt nhắc tới đột thời điểm vừa thấy mặt hỏi chính là làm chuyện gì xấu rồi. Đột ăn đồ vật thanh âm nghe được, mà một thanh âm khác nên là kia chỉ mèo xám. Miêu ô. Này sau khi ăn uống no đủ thích tí một tiếng mèo kêu lệnh cả gì chán gân xanh nổi lên. Cả gì trong lòng đang dỉ máu a, hắn bánh lương khô, thịt khô, trái cây phái. Nghe thanh âm này Tây Lâm khỏe mắt thẳng rút. Miêu cái giám a. Làm chuyện xấu liền được rồi, lén lén lút lút đừng để cho người biết, rất sợ người khác không biết chỉnh chiếc trên tinh hạm liền ngươi một cái này mèo sao. Ai, được rồi, Tây Lâm vô vô cả gì vai, cùng đội trưởng bọn họ hội hợp thời điểm chúng ta lại đi tích trữ điểm đồ ăn, ta cam đoan đem ngươi này tủ điện tràn đầy. Còn con mèo kia, ngươi liền khi quả gặp mặt mời nó ăn một bữa. Nói không chừng đến lúc đó ngươi gặp được nguy hiểm con mèo kia sẽ báo đáp ngươi lần này khai ân mà cứu ngươi một mạng. Liền nó, kia chỉ còn chưa trổ mã hoàn toàn mèo nhỏ nhãi con. Đừng dĩ mạo lấy mèo, tiểu tử kia lợi hại đâu. Cả gì trầm mặc hồi lâu, vẫy vẫy tay, các ngươi hai cái mau mau lăn, ta muốn đổi khóa. Vưu địch, nhường nhà ngươi đột dấu kỹ điểm chớ bị ta bắt được. Trước kia cả gì còn dùng vân tay phân biệt, sau này bị kia chỉ hỗn trướng tắc kẻ hoa đem vân tay trộm lúc sau, cả gì liền tự xét lại. Kẻ hèn vân tay mà thôi, ở trên tinh hạm chỗ đó không thể làm đến. Kia chỉ đi theo Vưu địch cùng bị vợ lăn lộn lâu như vậy ra hỏa làm loại chuyện này cũng đã quen rồi, cho nên cả gì đổi khóa một cái so một cái phức tạp, chính là vì phòng kia chỉ tham ăn tắc kẻ hoa. Trên hạm nơi nào đó, mèo xám liếm móng đuốt lau mặt, đưa đầu lưỡi vẩy vẩy bên miệng, nhìn hướng đuốt, còn có thức ăn dư thừa sao? Đuốt lắc đầu. Kia liền hảo. Hắc hắc, đổi đổi khẩu vị cũng không tệ. Mèo xám rất hài lòng. Đuốt nhếch mép, rốt cuộc có bạn cùng chính mình cùng nhau ăn trộm. Đuốt vui ở Vưu địch trong phòng, kia là một cây rậm rạp cây nhỏ, chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng mà lớn lên cành dày lá tốt. Đột liền thích nằm bò ở phía trên ngủ. Ăn no liền buồn ngủ, đây là thân là động vật tự giác, bất quá đột bước chân có chút chần chờ, rốt cuộc lại làm chuyện xấu. Đi tới Vưu địch cửa phòng, nâng lên chân trước nhấn một cái nút, lộ ra một lỗ thủng, đột đem đầu lưỡi đưa đến bên trong, quét hình đầu lưỡi lúc sau, đích một tiếng, một cánh cửa nhỏ mở ra. Bò vào đi, chân trước vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu, nhìn thấy chính chờ ở nơi đó Vưu địch. Còn không mau cút đi tiến vào, đóng cửa, có chuyện hỏi ngươi. Vưu địch thanh âm nghe không hờn không giận. Đột chậm rãi rời tiến vào, tiểu cửa đóng lại sau, nó như cũ kề bên vách tường. Hai con mắt xoay tít không ngừng đảo, nhưng mà chính là không đi nhìn Vưu địch. Ngươi hôm nay trộm ăn lại bị cả gì bắt lấy đầu mối. Đột thân thể cứng đờ, túi đầu. Mở khóa thời điểm nhớ được nhìn khóa lại có hay không có gắn những vật khác. Dừng một chút, Vưu địch lại nói, cả gì kia tủ khóa không phải ngươi mở. Ta nhớ lần trước cả gì cố ý đổi đà chiều mã hóa khóa, ta còn không giáo ngươi mở ra cái loại đó khóa. Đột gật đầu. Nó làm sao mở? Vưu địch cầm ra một cái điện tử bản vẽ. Đột rất tự giác đi qua, dùng tứ chi bắt đầu ở phía trên họa. Rất khó tưởng tượng một chỉ diện sắc long có thể đem tứ chi dùng linh hoạt như vậy. Nhìn bản vẽ thượng họa, Vưu địch ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó một cười, về sau cùng con mèo kia hôn hảo điểm, chỗ tốt lớn. Đột không ngừng gật đầu. Được rồi, chính mình cút ra ngoài tìm địa phương ngủ, hôm nay không cho phép ngủ ổ cả gì nhường dấu ký điểm chớ bị hắn bắt được. Vưu địch thu hồi bản vẽ, không lại nhìn đốt, nằm trên giường tiếp tục ngủ bù, hôm nay ngủ không ngon liền bị cả gì kêu lên. Đột làm bộ tội nghiệp nhìn nhìn chính mình xanh biết ổ nhỏ, lại từ cửa nhỏ bỏ ra khỏi gian phòng. Hôm nay lại phải tìm địa phương ngủ. Tính chim đi tìm con mèo kia, chí ít bị cả gì bắt được thời điểm có bạn cùng chính mình chia sẻ trừng phạt. Mèo xám cũng không nhiều hảo, bị Tây Lâm giáo dục một phen, ghi sổ còn thiếu một cái nhân tình, bất quá người này cũng liền buồn bực như vậy một cái, thân thể quấn thành một vòng, hô hô ngủ ngon. Đội thứ 6 lần này mục tiêu là Z tinh khu, cũng là trong liên minh tinh tế nguy hiểm nhất ba cái chưa khai phá tinh khu. Đối với Z tinh khu, phía chính phủ công khai tinh đồ rất ít, cơ hồ chỉ có phía ngoài nhất vùng. Z tinh khu ở liên minh tinh tế chỉnh thể tinh đồ thượng chính là một cái hắc ám hình tam giác, hắc ám có nghĩa là chưa khai phá. Lại bởi vì nó có hình tam giác, cho nên được gọi là hắc ám tam giác mang. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là công khai, nếu như là đoàn thợ săn chính mình mở ra quá mà nói, ghi chép tinh đồ hoặc là bán lại giá cao, hoặc là lưu lại chính mình dùng, giống nhau là sẽ không công bố cho mọi người, trừ phi có cái gì đặc thù sự tình. Nếu như có thể phát hiện thích hợp sinh sống tinh cầu, như vậy đối với đoàn thợ săn tới nói, chính là một món danh lợi song thu sự tình. Liên minh tinh tế sớm đã chế định quá tương quan chính sách, đối với ở chưa khai phá khu vực phát hiện thích hợp sinh sống tinh cầu, liền sẽ bắt lượng lớn tiền thưởng cho khám phá đoàn thợ săn, đồng thời ở cao độ cống hiến tạp chí thượng cũng sẽ báo cáo, đủ để đánh vang cái này đoàn thợ săn danh tiếng, có chút thậm chí sẽ lấy nhường đoàn thợ săn chính mình đặt tên tinh cầu. Tứ đại đoàn thợ săn sở dĩ như vậy có tiếng, cũng là bởi vì bọn họ ở tạp chí thượng xuất hiện tần số cao, đủ để cho những đoàn thợ săn khác cảm đạm thất sắc. Họ ẩn tuyển chọn Z tinh khu cũng là trải qua nghị cặn kẽ cùng 6 tên đội phó giơ tay biểu quyết. Bọn họ bây giờ muốn để thăng sức ảnh hưởng, liền muốn làm ra thành quả, trừ đi khai thác thích hợp sinh sống tinh cầu. Chân chính chứa đại bảo tàng địa phương chính là những thứ kia chưa bị khai khẩn ra tới khu vực. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Chương 91, bí mật. Tây Lâm đám người đi tới họ ẩn sở nói địa phương hội hợp lúc, cái khác 5 cái tiểu phân đội đều đã về đội, đem tinh hạm cùng đội thứ 6 chủ tinh hạm liên tiếp hợp lại ở cùng nhau sau, đi săn hàng hóa báo lên, sau đó giao dịch cho đã liên hệ hảo khách hàng. Bất quá những thứ kia đều không cần Tây Lâm làm cái gì. Hắn bây giờ ngồi ở bên trong phòng nhìn một quyển sách, đây là hắn hướng Ân Cắt mượn qua tới một bộ liên quan tới vũ trụ ký sinh trùng thư, bởi vì có rất nhiều thứ ở liên bang đại internet nền tảng thượng căn bản là không tìm được, giống nhau điện tử tạp chí cũng sẽ không ghi chép quá nhiều, chân chính hữu dụng một ít đồ vật đều cần quyền hạn đọc. Tây Lâm bây giờ thợ săn thân phận là không thể đọc một ít phía chính phủ văn hiến. Thợ săn chính mình đồ vật đều sẽ để lại cho chính mình người, sẽ không dễ dàng công bố cho mọi người. Tây Lâm trên tay cái này chính là thuộc về cấp tiên phong chính mình đồ vật, cũng không có công bố ra. Quyển sách này càng giống như là bản chép tay, là ghi chép người một bút bút vật ghi chép. Mặc dù cũng không phải nguyên bản, nhưng chí ít tất cả ghi chép là phỏng chế giống nhau như lúc, Tây Lâm có thể từ những cái này bút tích bên trong nhìn ra người viết sách lúc ấy tâm tình. Viết cái này ghi chép người gọi là Trạ Mù Nhĩ Đỉnh, nhưng mà Ân Cắt chỉ là nói đây là một vị đã qua đời tiền bối lưu lại, cũng không có đối Trạ Mù Nhĩ Đỉnh cái này người làm quá nhiều nói rõ, nhưng là từ ghi lại nội dung thoạt nhìn, Tây Lâm cũng có thể biết cái này người đại khái thân phận. Từ ghi chép một ít chuyện trong, Tây Lâm biết Trạ Mù Nhĩ Đỉnh là đệ tam phân hạm đội người, hơn nữa phải cùng Ân Cắt giống nhau là trên tinh hạm công trình kỹ thuật viên, nhưng mà địa vị so với Ân Cắt muốn cao, bởi vì ở trong ghi chép Trạ Mù Nhĩ Đỉnh không chỉ một lần nhắc tới đệ tam phân hạm đội trưởng Nạ Tạ, hơn nữa nhìn lên hắn cùng Nạ Tạ quan hệ còn không tệ. Vấn đề là bây giờ đệ tam phân hạm đội trưởng lại cũng không phải kêu Nạ Tạ, mà gọi là Phan Vi. Bất quá, 47 năm, đối với đại chúng nhân loại tới nói, đủ để nên đón tân một đời. Trong ghi chép tinh lịch thoạt nhìn, cái này ghi chép có đoạn thời gian, một lần cuối cùng ghi chép ở 47 năm trước, sau đó lại cũng không có ghi chép. Trong sổ có rất nhiều đồ, đều là Trạ Mù Nhĩ Đỉnh ở đệ tam phân hạm đội thời điểm gặp qua ký sinh trùng loại, hơn nữa ở đồ phía dưới còn có đánh dấu cùng nói rõ, đem ảnh chụp thượng lộ ra ký sinh trùng bộ phận tập quán cùng yêu thích chờ đều có ghi rõ. Tây Lâm đang nhìn, cửa phòng chuông vang lên, từ màn ảnh thượng nhìn, chính là hơn nửa ngày không thấy Cả Gì. Mặc dù chờ ở ngoài cửa, nhưng Cả Gì đầy mặt hưng phấn. Làm sao, trúng thưởng? Cao hứng như thế. Khép sách lại, Tây Lâm đối tiến vào Cả Gì nói, hắc hắc, có đồ vật cho ngươi nhìn. Cả Gì móc ra hắn điện tử buồn, còn cố ý điều ra ba chiều hình chiếu. Nhìn, mới đến trang bị. Có phải hay không cảm giác bá khí lộ ra ngoài? Lần này đội trưởng là Hạ Vương Gốc. Cả Gì thay đổi ảnh chụp, kích động mà nói. Vẹn vẹn chỉ là nhìn hình ảnh, Tây Lâm đã chấn kinh. Này một nhóm vũ khí chủng loại nhiều, từ lạnh trang bị đến vũ khí nóng đều có, mặc dù trong đó có rất nhiều ly kỳ cổ quái vũ khí hắn không nhận thức, nhưng vỏn vẹn từ trong đó kia mấy đem đẳng ly tử súng cùng pháo cầm vai liền biết giá không thấp. Cả Gì chỉ trong đó một đem cổ tay đao tặc hề hề mà hỏi, ngươi biết liền này đem cổ tay đao xài hết bao nhiêu tiền sao? Tài liệu gì? Không biết, bất quá ta hỏi qua đội phó, đến hoa con số này. Cả Gì đưa ra 5 cái ngón tay. 5 vạn. 50 vạn. Quả thực kinh hãi. Tây Lâm một mực cho là chính mình còn có chút tiểu giàu có tới, bây giờ bị Sâm Sâm đả kích, quả nhiên là cái việc đốt tiền. Nhìn thấy Tây Lâm biểu tình, Cả Gì nói, ngươi sẽ không cảm thấy đánh Bạch Hùng kia mấy đem phá súng liền có thể đi sông 5 năm nhiệm vụ. Trong vũ trụ thám hiểm vốn đã là một cái việc đốt tiền, nếu như trang bị không hảo mà nói, có bao nhiêu mệnh đều không đủ ném. Lần trước 5 năm nhiệm vụ, ta nhớ được đi làm thịt một cái sinh vật quái dị thời điểm, tên kia đem ta cường độ cao hợp kim đao giống bóp bùn một dạng vo thành đoàn, ta kém chút mạng nhỏ đều không còn. Cả Gì kéo qua cái ghế ngồi xuống, làm thợ săn lúc trước, cái gì đều nghĩ thực sự ngây thơ. Chân chính làm lúc sau mới biết khi đó chính mình có nhiều ngu si, vận tức chó không phải lúc nào đều sẽ phủ xuống, tiện nghi cũng không phải dưới tình huống nào đều có thể bày đến. Dung đội trưởng lời tới nói, chúng ta phải thiết thực, lòng tin cần từ bản tích lũy. Cho nên trên căn bản ngày thường những thứ kia vặt vãnh nhiệm vụ đều là vì 5 năm nhiệm vụ mà chuẩn bị. Đối với Cả Gì mà nói, Tây Lâm cũng đồng ý mấy trăm triệu, nhìn lên rất nhiều, trên thực tế chân chính thả ở cấp bậc cao nhiệm vụ thượng, rất mau liền đốt xong, giống như những thứ kia phát biểu ở vinh quang cùng mật mã thượng thành quả mở dạng, đều là đạp vô số người cùng vật thí nghiệm thi thể. Đốt đến không hết tiền tài mà có được, bằng không làm sao như vậy dễ dàng liền có ảnh hưởng toàn bộ liên minh tinh tế hiển hách thành tựu. Cho dù là cái kia chế tạo quỷ dị tấm chim hầu lôi, mặc dù không nhất định tốn bao nhiêu tiền, nhưng nhất định hy sinh rất nhiều người tính mạng. Tây Lâm còn nhớ hầu lôi phòng thí nghiệm những thứ kia giống bị dự trữ vật xét nghiệm một dạng dùng chất lỏng bảo tồn coi như thất bại vật thí nghiệm nhân loại. Nhìn Tây Lâm trong phòng, Cả Gì hỏi, người kia chỉ khốn kiếp nghèo đâu? Tuần tra địa bàn đi. Tên kia mỗi ngày đều muốn đem chiếc tinh hạm này tuần tra một phen, nghiễm nhiên đem này chia làm chính mình địa bàn, đột cũng theo ở cùng nhau tham gia náo nhiệt. Bất quá, Tây Lâm không cho phép mèo xám bước vào cái khác tinh hạm, chỉ cho phép ở tiểu phân đội bên trong tinh hạm hoạt động. Đúng rồi Cả Gì, ngươi nhận không nhận thức Trạ Mù Nhĩ Đỉnh? Trạ Mù Nhĩ Đỉnh? Cả Gì cao mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa nghe nói qua. Kia Nạ Tạ đâu? Nạ Tạ? Thật giống như nghe nói qua, nga, chính là ba đội trưởng phản vì cha hắn nha. Nạ Tạ là nhậm chức ba đội trưởng, bất quá ở hơn 40 năm trước. Nói đến chỗ này, Cả Gì dừng lại, gãi gãi đầu, Tây Lâm, có một số việc khó mà nói. Tây Lâm vẫy vẫy tay, không việc gì, ta liền tò mò hỏi hỏi. Này quyển ghi chép là Trạ Mù Nhĩ Đỉnh viết, mà Trạ Mù Nhĩ Đỉnh đã từng là ba đội người, bất quá Ân Cắt đại ca nói, Trạ Mù Nhĩ Đỉnh tiền bối đã qua đời nhiều năm, này quyển ghi chép cuối cùng ghi chép là ở 47 năm trước. 47 năm trước a, một năm kia bỏ mình rất nhiều huy hoàng nhân vật. Ai, ta cũng chỉ là đã nghe qua từng chữ rời rạc, những chuyện này nếu như đội trưởng không nói, chúng ta vẫn là thiếu nghị luận hảo, ngươi biết sao, một năm kia sự tình, kéo đến rất nhiều người, quá phức tạp, tứ đại đoàn thợ săn, quân đội, còn có một chút nhân vật chính trị đều có đề cập tới. Ân, ta minh bạch. Lời tuy như vậy, thực ra Tây Lâm trong lòng đối với 47 năm trước sự tình rất là tò mò, rốt cuộc hắn đến bây giờ còn thật chưa nghe nói qua liên quan tới thời điểm đó sự tình. Bất quá Tây Lâm làm sao nghĩ là một chuyện, trên mặt là không thể biểu hiện ra. Được, ta liền qua tới cùng ngươi nói đến Tân Hàng, chúng ta những cái này tiền tuyến nhân viên chiến đấu có ưu tiên quyền lựa chọn, bất quá tuyển chọn có hạn, trước hết nghĩ muốn tuyển chọn kia mấy thứ, ta đem những tin tức này chuyển cho ngươi, đội phó bọn họ mở họp phỏng đoán mau trở lại, trở về lúc sau chúng ta liền xuất phát đi trước Z tinh khu. Lần này nhất định phải hảo hảo làm một đêm. Cả gì rời khỏi không bao lâu, mở họp trở về đi ạt liền thông báo tiểu phân đội thành viên đi qua, phân phó công việc tương quan. Sau đó các nhân viên công tác trở về vị trí cũ, mặc dù bọn họ bây giờ là liên tiếp ở chủ đội đại hình trên tinh hạm, cũng không cần làm qua nhiều thao tác, nhưng có chút chi tiết vẫn là phải chú ý thời khắc muốn làm hảo ứng đối có chuyện xảy ra chuẩn bị. Ở đoàn tiếng nhạc trong, ngọn có cấp tiên phong đoàn huy to lớn tinh hạm rời khỏi T tinh khu, đi trước lần này điểm mục đích, hắc ám tam giác vùng Z tinh khu. 25. 25. Cảm ơn nó hó kỳ hó hó cùng thẩm quyến tiêu ra khen thưởng. Vui vẻ. Chương 92, bắt đầu hành động. Z tinh khu mặc dù được gọi là hắc ám tam giác mang, cũng không phải là nói nó thật liền một phiến hắc ám, chẳng qua là bởi vì thuộc về chưa khai phá vùng, cho nên ở liên minh tinh tế tinh đồ thượng là màu đen mà thôi. Cả dì nhìn trên màn ảnh biểu hiện ngoại cảnh, nói lầm bầm, nhìn lên còn thật không giống nó hắc ám tam giác cái tên. Bên ngoài tinh hạm quang cảnh cùng những tinh khu khác đều sắp xỉ, tinh không sáng chói. Nhưng mà theo hiểu rõ, khu vực này sinh vật rất nguy hiểm, hơn nữa rất nhiều thời điểm sẽ xuất hiện từ trường dị thường. Chủ hạm trên có chuyên môn nhân viên tạo thành tiểu tổ, phụ trách quét hình dò xét, căn cứ lao quy định, mỗi đến tới một cái chưa khai phá vùng đều muốn dò xét không dưới 10 cái hành tinh, bằng không quá ném cấp tiên phong mặt mũi. Z tinh khu ngoại vi vùng đều có bị khai thác quá, trong đó có một bộ phận cũng là cấp tiên phong người khám phá, chỉ bất quá bất luận thợ săn kia đoàn, mỗi lần chỉ sẽ khai thác số lượng nhất định hành tinh, số liệu thống kê cũng sẽ không dùng một lần dò xét quá nhiều, làm đúng năng lực liền hảo, thám hiểm không tương đương với nộp mạng, ít nhất phải tự biết mình. Nhìn đại khái tinh đồ lúc sau, Sở Ấn lựa chọn một cái đường biển hàng không, đường biển này hướng Z tinh khu bên trong thành nhất định góc độ kéo dài một điểm, nhưng sẽ không kéo dài quá nhiều, từng bước một tới. Dò xét tiểu tổ phân tích bộ phận kết quả sẽ đồng thời truyền đạt cho hợp lại ở chủ hạm thượng 6 chiếc tiểu phân đội tinh hạm. Nhìn phía trên biểu hiện số liệu, cả gì than thở, đi tới Z tinh khu đã dò xét 3 khỏa hành tinh, một khỏa hành tinh thích hợp sinh sống trình độ vì cấp C, hai người khác thích hợp sinh sống trình độ vì cấp D. Cái gọi là thích hợp sinh sống trình độ chính là nên tinh cầu thích hợp nhân loại cư trú trình độ, giống nhau chia làm 4 cấp, cấp A biểu hiện nên tinh cầu vô cùng thích hợp nhân loại cư trú, nếu như phát hiện một khỏa như vậy hành tinh, đội thứ 6 liền nổi danh, hơn nữa còn sẽ đạt được một bút tài sản kết sủ. Cấp B mà nói liền tạm tạm thôi, mặc dù tính không lên điều kiện rất hảo, nhưng dùng tạm một chút cũng có thể quá. Cần nói rõ chính là, rất nhiều thích hợp sinh sống trình độ vì cấp B hành tinh, mặc dù không rất thích hợp nhân loại cư trú, nhưng lại thích hợp những sinh vật khác, cho nên có rất nhiều đại gia tộc hội bỏ tiền đem những cái này tinh cầu mua lại, cung chuyên môn chăn nuôi dùng. Cấp C biểu hiện không thích hợp cư trú, chỗ đó hoàn cảnh điều kiện nhường nhân loại không cách nào ở trạng thái tự nhiên hạ thời gian dài dừng lại. Mà cấp D biểu hiện cực không thích hợp nhân loại cư trú, trạng thái tự nhiên hạ nhân loại không cách nào sống sót, mà cũng không phải vấn đề thời gian. Nếu như thích hợp sinh sống trình độ là cấp D mà nói, chỉ cần bắn ra máy thăm dò lục soát, lấy mẫu, ghi chép các hạng tham số, tọa độ chờ một chút, bất quá những thứ này đều là nhân viên kỹ thuật sự tình, không cả gì chuyện gì. Nhưng nếu như là cấp C, kia liền không vẹn vẹn chỉ là máy thăm dò chuyện, còn cần phái hành động tiểu đội đi lục soát điều tra, lấy vật sống, hơn nữa đem phía trên tinh cầu sinh vật tiến hóa tình huống bày ra. Nghe đến có một viên là cấp C thời điểm, cả gì một cái động thân lên chuẩn bị cầm vũ khí, ai biết họ ẩn an bài một cái khác tiểu phân đội người đi xuống, mặc dù cũng không có phát hiện bao nhiêu thứ. Trên hành tinh sinh vật cấp bậc tiến hóa cũng tương đối thấp, liền khỏa cao đẳng thực vật đều không có, nhưng mà, cả gì chính là cảm thấy quá nhàn, cho dù đi ra lưu một lưu cũng được. Nhàm chán quét một vòng cách đó không xa cùng mèo xám cùng nhau lăn lộn đút, cả gì cười hắc hắc, ở đột nhận ra nguy cơ chạy trốn trước níu lấy nó đuôi, xoa thành cái đoàn, cả gì đem đột coi thành đạn đạn cầu hướng bên cạnh trên vách ném, đàn hồi tiếp lấy, lại ném, lại tiếp lấy. Mèo xám thấy vậy, một đôi mắt mèo trợn tròn, con ngươi phóng đại, đầu đi theo đột quỹ đạo đồng đường, ở đột đụng phải trên vách trước, vèo nhảy lên, chụp. Thân thủ không tệ nha. Ngươi trừ ăn cùng ngủ xem ra còn có chút dùng. Nói cả gì đem trong tay bị chụp hồi đột chiều một cái góc độ khác ném, lại bị chụp hồi. Lại đổi góc độ, lại bị chụp hồi, lại đổi, lại chụp. Một người một mèo ở nơi đó chơi đến bất diệt nhạc hồ. Các tiểu phân đội chú ý, phát hiện thích hợp sinh sống trình độ cấp B hành tinh, các tiểu phân đội chuẩn bị sẵn sàng. Bang. Đột bị chụp trên vách, cả gì cùng mèo xám bị tin tức này hấp dẫn tới, không ai lại chụp nó. Tất cả mọi người tụ tập đến cách mình gần nhất trước màn ảnh, phía trên hiện lên dò xét phân tích tiểu tổ chuyển tới kết quả. Khí áp cùng dưỡng khí phân áp hơi thấp, kia khá mạnh. Ai thực ra cũng còn hảo, không xuyên áo bảo vệ cũng không thành vấn đề. Cả gì nhìn chăm chú màn hình hương phân nói, thích hợp sinh sống trình độ cấp B hành tinh cũng không phải như vậy hảo phát hiện, một cái cấp C liền nhường cả gì hương phấn nửa ngày, huống chi là cấp B cấp C rất nhiều thời điểm xuất động một cái tiểu phân đội liền được rồi, nhưng mà cấp B mà nói, trên căn bản là sẽ toàn bộ xuất động. Thông qua máy thăm dò chuyển về ảnh chụp cùng phân tích số liệu cùng với các hạng tham số, mọi người bắt đầu bắt tay chuẩn bị. 6 cái tiểu phân đội cần các phái một chi đi trước đội ngũ đi trước. Đường Cầu Cầu thấy Tây Lâm, Tiếu Thượng, Bát Đao cùng cả gì bọn họ đều ở đi trước bộ đội nhóm, cũng muốn cùng đi, nhưng bị Đỉ Át bắt bỏ, nhường nàng đi theo phía sau đệ nhị nhóm đi trước. Cấp B hành tinh liền có nghĩa là có lượng lớn cao đẳng sinh vật tồn tại, bất kể bọn nó tiến hóa đến tầng thứ gì, bất kể bọn họ cùng nhân loại có hay không tương tự, bất kể bọn họ văn minh phát triển đến cái nào cấp bậc, đều không thể coi thường. Cho dù là thực vật, cũng có ăn người thời điểm. Đường Cầu Cầu rốt cuộc tuổi nhỏ, luận một ít mạo hiểm kinh nghiệm, là tuyệt đối không bằng những người khác, cho nên để từ lý do an toàn, Đi Hạt cự tuyệt Đường Cầu Cầu gia nhập đi trước bộ đội đề nghị. Thấy cả gì mấy người đều rời khỏi, đột một bộ trọng thương dáng vẻ chậm rãi leo đến Vưu Địch dưới chân, ôm lấy Vưu Địch ống quần, nhìn qua hủy khuất không dứt. Nó muốn tố cáo, bị ngược đãi. Vưu Địch đàm định mà nhấp một hớp trà, hôm nay có thể đi móc cả gì tủ. Mới vừa rồi còn là lướt không dao động, đột nghe vậy thân thể run lên, nhanh chóng giống đánh máu gà giống nhau phân chấn, nghiêng đầu liền hướng cả gì gian phòng chạy đi, leo kêu kêu một cái mau, không hề bị thương dáng vẻ. Một bên khác, Mèo Xám rất tự nhiên đi theo Tây Lâm một hàng đi vào phi hành khí, cả gì thấy vậy dùng nòng súng đụng đụng Mèo Xám, ngươi đi làm cái gì? Mèo Xám một bộ chuyện đương nhiên cùng mong đợi, đương nhiên là đi kiếm ăn. Cả gì nghẹn một chút, đối Tây Lâm nói, Tây Lâm, ngươi liền không sợ này tiểu bất điểm ra chuyện gì? Tây Lâm quét mắt ngồi xổm ở bên chân có tiết tấu lắc lư đầu tự mình say mê Mèo Xám. Nó không nhất định so người kém. Đối, ta nhất định không thể so với ngươi kém. Mèo Xám nói. Đối cái rắm, đừng tưởng rằng ngươi đổi cái trật tự từ ta cũng không biết ngươi trong lời nói khinh bỉ. Cả gì dùng nòng súng gõ xuống Mèo Xám đầu mèo, nghe nói mèo cùng hổ một cái tổ tiên, chúng ta liền phải xuất trinh, tới cái cao vút bá khí thú gạo, khích lệ một chút tinh thần. Nguyên bản cả gì là nghĩ đả kích một chút này chỉ ham ăn ham ngủ mèo, nhưng không nghĩ đến Mèo Xám còn thật sự há miệng. Chú ý đây là ở phi hành khí thượng. Tây Lâm nhắc nhở. Mèo Xám miệng há to dừng một chút, điều chỉnh một chút. Khí khí, hống. Tới từ 6 cái tiểu phân đội đi trước bộ đội, 6 chiếc trong phi hành khí, máy truyền tin là mở, chủ hạm thượng cũng nối liền, vì vậy, đột nhiên một tiếng này giống như cự thú tiền sử một dạng kêu gào, trực tiếp đem mọi người cho chấn ngây người. Tây Lâm mấy người nơi chiếc này phi hành khí càng là đi một cái S hình quỹ đạo, điều khiển phi hành khí người vừa mới kinh đến kém chút ngảy lên. Thú gào. Ở đâu tới thú? Chẳng lẽ chỉ là cố ý thả ra âm hiệu? Đi ạ, chuyện gì xảy ra? Chủ hạm thượng sợ ẩn đối máy truyền tin hô. Khu, cái này là chúng ta một vị thành viên phát ra kêu gạo, chỉ ở khích lệ tinh thần. Đi ạt lau mồ hôi, nhìn có chút đờ đẫn cả gì cùng kia chỉ gạo xong lúc sau như không có chuyện gì xảy ra liếm móng vuốt Mèo Xám, trong lòng cảm khái, thật không hổ là tiểu đội chúng ta mèo. Từ trong tinh hạm bay ra 6 chiếc phi hành khí, phân 6 cái địa phương lái về phía trước cái kia thiên lục sắc tinh cầu. Quét hình địa thế xác định hạ cánh điểm lúc sau hạ xuống, hệ thống phòng vệ mở, đem lính gác thả ra, có quy luật phân bố ở phi hành khí xung quanh. Xác nhận sau khi an toàn cửa buồng mở ra, đầu tiên ra tới không phải Đi ạt vị đội phó này, mà là Mèo Xám. Mèo Xám không kịp chờ đợi nhảy ra, cái mũi động động, hít thở sâu, thở dài một tiếng, mùi của thức ăn. Sau đó xuề ra tứ chi chạy. Không cần phải để ý đến nó, chúng ta làm chúng ta công tác. Tây Lâm nói. Đi ạt gật gật đầu, lúc trước ở trên tinh hạm thời điểm liền làm quá công tác phân phối, cho nên bây giờ cũng không cần nhiều giao phó. Bắt đầu hành động. Tất cả mọi người ăn mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ. Quần áo bảo hộ trừ che chắn tia kháng áp cố định nhiệt độ cơ thể chờ ở ngoài, chủ yếu chính là phòng ngừa cùng có độc thực vật tiếp xúc, chưa biết hành tinh, chưa biết giống loài, hết thảy cẩn thận là hơn. Quần áo bảo hộ thượng trang bị vũ khí, mỗi cá nhân lắp ráp đều không giống nhau, ấn từng cái quen thuộc thuận tay tới tự hành tuyển chọn trang bị. Trên mặt nạ có kèm máy quét, cùng biến tiêu, lọc cùng khóa định chờ thiết trí, cung cấp nhiều loại thị giác đồng thời cũng có thể phong tỏa mục tiêu. Như vậy trang bị quả thật tiêu hao không ít tiền, cũng chứng minh cả gì sở nói câu nói kia, đây chính là cái việc đốt tiền. Chương 95, va chạm. Trong cánh rừng, Đi ạt đem trên tay cái kia á không gian đồ đựng mở ra, đem bên trong đạn dược chờ đều lấy ra phân cho đại gia lần nữa bổ sung. Theo lý thuyết, giống nhau thích hợp sinh sống độ cấp á dưới hành tinh, á không gian đồ đựng đều sẽ không ổn định, cho nên giống nhau chỉ có ở thích hợp sinh sống tinh cầu thời điểm, dùng á không gian đồ chứa nhân tài nhiều, mà thích hợp sinh sống độ cấp B trở xuống, mở á không gian đồ đựng sẽ mà bất đồng trình độ nguy hiểm. Nhưng cho dù như vậy, Đi ạt vẫn là đem nó mở ra, nếu như không bổ sung đạn dược, phía sau một khi đánh lên, liền rất khó lại có thời gian tới bổ sung. May mắn chính là, mở còn tính thuận lợi, mặc dù có ảnh hưởng không quá vững định, nhưng may mà đem đồ vật lấy ra. Đội phó, không chỉ một mới có những thứ đó. Tiếu Thượng cả kinh nói. Máy quét thượng lại cho thấy một ít điểm. Hai lần quét hình cảm ứng cùng tham số đan chéo phân tích biết này quả thật đều là lúc trước những thứ kia phần đầu mang theo chất sừng sinh vật. Bọn nó có một cái hình quạt đem Đi ạt đám người vây ở trung tâm, sau đó tụ lại tiêu trừ, hay hoặc là đem bọn họ bước hướng về phía sau nơi nào đó. Bọn họ ở đem chúng ta hướng sau bước. Tiếu Thượng nói là, nếu như chỉ là bao vây tiêu trừ lời nói, vì cái gì chỉ là có hình quạt. Về sau bước, như vậy, phía sau chờ đợi bọn họ lại là cái gì? Mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối sẽ càng nguy hiểm, càng bất lợi cho bọn họ. Không thể lui. Bây giờ là nguy cơ trạng thái, lui về phía sau mà nói liền có thể sẽ là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh cục diện. Thoạt nhìn những cái này ra hỏa nhóm chỉ số IQ còn không tệ, xa so bọn họ tưởng tượng muốn cao. Bổ sung đạn dược sau, nếu như chính xác hảo mà nói, dùng hơi xuyên giáp đạn liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. nhưng là lần này những tên kia giống như là truy mệnh giống nhau, so với trước kia những thứ kia tốc độ còn nhanh hơn. Phanh! Đạn bắn vào những thứ kia chất sừng võ trang sinh vật trên đầu chất cứng, hơn nữa chui thấu, đánh vào bọn nó đầu bên trong. Một phát súng giải quyết một cái, quả thật tiết kiệm sức lực không ít, bất quá những cái này ra hỏa nhóm số lượng quá nhiều, song phương khoảng cách vẫn ở kéo gần. Cho dù chỉ có 12 người, đối mặt không dưới 300 những tên kia, tất cả mọi người vẫn là có nhất định lòng tin, chí ít đến tình huống bây giờ còn không tính quá xấu. Vừa có loại ý nghĩ này, báo động liền vang lên, một lần này, quét hình hệ thống thượng biểu hiện đồ vật để cho bọn họ tâm một thoáng lạnh nửa đoạn. Ở những cái này chất sừng sinh vật phía sau, lại tới một nhóm không rõ sinh vật, bọn họ tốc độ rất mau, hơn nữa không phải có đường thẳng. Đặc biệt nhất là, phía sau những thứ kia không rõ sinh vật mặc dù cũng không có đường thẳng bổ chạy, có tránh né hành vi, nhưng mà vẫn như cũ có hình quạt chi nhánh chiều bọn họ chạy tới. Không bao lâu, mọi người liền thông qua xa nhìn hệ thống nhìn thấy ở phía sau chạy tới những sinh vật kia. Bọn nó dáng người so những cái này chất sừng sinh vật muốn đại. Những cái này chất sừng sinh vật không tính trên lưng gai đâm mà nói, có 1 mét tả hữu cao, mà phía sau qua tới những sinh vật kia dáng người lại là chất sừng sinh vật gấp đôi có dư. Nếu như nói những cái này chất sừng sinh vật là cục bộ võ trang lời nói, như vậy phía sau tới những tên kia chính là toàn thân võ trang. Hố tra những cái này lại là khoác khôi giáp ra hỏa. Hơn nữa khôi giáp võ trang trình độ so phía trước những thứ kia chỉ có phần đầu cùng bộ phận thân thể võ trang ra hỏa còn khó dây dưa hơn nhiều. Trên người như tinh thể một giáp một dạng đỏ đen sắc chất cứng vật phủ kín toàn thân, từ bề ngoài thượng nhìn, ngược lại có chút giống con báo. Cả gì móc ra một loại khác đạn, loại đạn này nhìn qua cùng hơi xuyên giáp đạn rất giống, nhưng mà đạn màu sắc không giống nhau, mỗi một khỏa phía trên có một cái đặc thù ký hiệu. Phanh. Đạn bắn vào một chỉ cái loại đó đại ra hỏa trên người, khoan thủng bề mặt thật dày chất cứng, đánh vào bên trong, sau đó bạo nổ. Máu từ kia sinh vật trong miệng phun ra ngoài, trên người đỏ đen sắc chất cứng bởi vì nội bộ chấn động cũng bị hất lên rất nhiều, nhưng mà cả người nhìn qua cũng không có bị nổ thành khối. Dĩ nhiên, cho dù nhìn qua hoàn hảo, nhưng nội tạng lại bị nổ hư, dày vò hai cái liền không có động tĩnh nữa. Cái khác đồng loại thấy vậy, tốc độ lần nữa để thắng, hơn nữa chạy nhanh đến càng có kỹ xảo, tính linh hoạt cùng nhảy nhót tính đều rất cao, rất khó khóa định đi xạ kích bọn nó. Cả gì phía sau lại nổ hai phát súng cũng không có đánh trúng, mà là bắn vào thân cây trên, sinh ra bạo nổ cũng không có đối những sinh vật kia có bao lớn ảnh hưởng, chỉ cần không đánh trúng, cho dù ở bọn nó bên cạnh bạo nổ đối bọn nó cũng là không có tổn thương bao lớn, trên người chất cứng bảo vệ lệnh bọn họ có thể khỏi bị loại trình độ này bạo nổ bị thương hại. Bởi vì phía sau tới những thứ kia đỏ đen sắc quái vật, phía trước chạy nhanh chất sừng thú loại càng thêm liều mạng. Dân mạng là phía trước những thứ kia chất sừng thú, hấp dẫn chủ yếu hỏa lực cũng là những thứ kia chất sừng thú, phía sau những quái vật kia số lượng có hơn 20 chỉ. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, đi ạ không biết có hay không còn có ẩn nút ở bọn họ quét hình phạm vi ở ngoài, có lẽ ở phía sau sẽ có ẩn nút. Cho đến bây giờ chỉ có cả gì trước nhất đánh chết một chỉ, đối phương hai loại sinh vật thêm ở cùng nhau, bọn họ kháng thực sự khó khăn. Song phương càng ngày càng gần. Trước tiên lui, kéo dài thời gian, đội trưởng bọn họ sẽ tới tiếp viện. Đi ạ hét. Hắn bây giờ cũng là không có cách nào, nếu như không vừa đánh vừa lui tìm thích hợp điểm hộ mà nói, một khi đối phương gần người, liền rất khó đối phó, phỏng đoán phía sau những quái vật kia một móng vuốt liền có thể đập chết bọn họ. Lên cây. Không thể, như vậy sẽ trực tiếp rơi vào tử địa. Lại thô cây cũng không kháng nổi những thứ này móng vuốt, càng hướng chi y theo những thứ kia tên kia động tác thoạt nhìn, bọn nó cũng là có thể lên cây, có lẽ ở trên cây so bọn họ còn muốn linh hoạt nhiều. Phi hoạt. Mặc dù mang, nhưng không dám dùng. Muốn bay chỉ có thể bay đến rừng cây bên trên, những thứ đó nhảy nhót độ tới nhìn, chỉ muốn mượn thân cây lực lượng cũng có thể nhảy đến độ cao nhất định. Mà rừng cây trên không biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều chim bay, từ lá cây khe hở trong chỉ có thể nhìn được bọn nó chợt lóe mà qua ảnh tử, nhưng mọi người biết chỉ cần bọn họ một đi lên, liền sẽ trở thành đối tượng đả kích, trên không trung, nhân loại độ linh hoạt nhưng không bằng những thứ kia. Ai điều, kia chỉ có thể chết nhanh hơn. Mặc dù biết phía sau sẽ có càng khó khăn tình cảnh, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, bị bức đến mức này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chờ đợi phía sau cứu viện. Vâng, có người vận dụng pháo cầm vai mặc dù phá hư tính tương đối đại, lực sát thương khẳng định so đạn mạnh hơn nhiều, nhưng là đối phó những thứ kia đại gia hỏa hiệu quả cũng không quá hảo, nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này địa thế hoàn cảnh, nơi này là cánh rừng. Cây khô to lớn khắp nơi đều là, những thứ kia đại gia hỏa nhóm nhận biết lại bén nhạy, né tránh rất mau, thật muốn khóa định mà nói là rất khó, đánh trúng thân cây đạn năng lượng sinh ra lực phá hoại nhiều nhất đối phía. Trước những thứ kia chất sừng thú sản sinh nhất định tổn thương, nhưng đối đại gia hỏa nhóm không có bao nhiêu thực chất tổn thương, nhiều nhất hất rất một ít chất cứng ra. Bất quá vận dụng pháo cầm vai mà nói, trước đem phía trước những thứ kia chất sừng sinh vật quét giờ, tớt một ít cũng giảm bất không ít gánh vác. Phía trước những thứ kia chất sừng thú đã tiêu diệt 3/4, phía sau những quái thú kia còn không làm sao đối phó. Chỉ dựa vào bọn họ 12 người ứng phó không được. Phía sau chạy nhanh một chỉ đại gia hỏa đang tranh né đạn thời điểm đụng vào cái loại đó mở đỏ trắng hoa cạm bẫy thực vật, trực tiếp dùng hai cái móng vuốt đem kia khỏa thực vật xé thành hai nửa, đây càng nhường mọi người biết, cùng những người này cận chiến sẽ có gian nan dường nào, cho dù là cấp A gen không có vũ khí cũng không dám chống cự, huống chi đối phương còn có số lượng ưu thế. Bắt đao nhiều hơn hai đôi tay đưa đến tác dụng, mặc dù chính xác không nhất định có thể so với, nhưng cũng coi là nhiều một phần trợ lực, Tây Lâm Liên Phát đem hắn kia một mặt chất sừng thú giết sắp xỉ. Còn lại kia điểm chất sừng thú những người khác hẳn đối phó được. Thay đạn, Tây Lâm đem họng súng nhắm ngay chất sừng thú phía sau những thứ kia đại gia hỏa. Bọn nó tính cảnh giác rất mạnh, đặc biệt là ở nhìn thấy cả gì phát súng kia trực tiếp đánh chết một chỉ thời điểm, bọn nó liền càng thêm cảnh giác, đối với khóa định cảm giác rất bén nhạy, còn chưa kịp nổ súng thời điểm bọn nó liền lắc mình né tránh. Phanh! Một chỉ đại gia hỏa phần đầu nổ ra một cái lỗ hổng, da hắc hồng chất cứng bắn ra bốn phía, bởi vì quán tính trên mặt đất lăn hai vòng lúc sau không còn động tĩnh. Nó thậm chí không có cảm giác được bị khóa định, chạy chạy lại đột nhiên ai một súng này. Phanh! Phanh! Phanh! Lại là liên tiếp ba súng, ba chỉ đại gia hỏa bị bắn trúng ngã xuống đất. Ở Tây Lâm bắn chết 7 chỉ lúc sau, dư lại mấy chỉ chất sừng thú cùng toàn thân chất cứng bao trùm đại gia hỏa nhóm đuổi theo. Chi! Bắn ra cổ tay đao ở cắt thượng những cái này đại gia hỏa ra thời điểm phát ra hỏa tinh, có thể thấy này ra chất cứng độ cứng, mặc dù có cắt vào một ít, nhưng vết thương quá cạn, trừ phi chém vào cùng một chỗ, nếu không như vậy chặt xuống chính mình bị xé đối bọn nó cũng không tổn thương bao lớn. Nhiệt độ cực thấp đông lạnh cùng ngọn lửa đối bọn nó đều không nhiều trọng dụng, về mặt phòng vệ quá hảo. May mà Tây Lâm giải quyết 7 chỉ, thêm lên cả gì trước nhất giải quyết kia một chỉ, còn lại còn có 15 con. Những thứ kia chất sừng thú cũng không có ở nơi này dừng lại, mà là xuề ra chân tiếp tục chạy nhanh, cho nên mọi người phải đối mặt cũng chỉ có này 15 con đại gia hỏa. Mặc dù ăn mặc quần áo bảo hộ, nhưng mọi người tốc độ né tránh cũng là rất nhanh, đang tránh né trong tìm kiếm điểm công kích. Có lẽ là biết Tây Lâm đối bọn họ sinh ra nguy hại lớn nhất, công kích Tây Lâm liền có 3 chỉ. Mượn cổ tay đao chém vào trên người bọn nó lực phản chấn, Tây Lâm nhảy lên, một phát súng đánh vào nhào tới một chỉ đại gia hỏa trong miệng. Đạn bạo nổ sinh ra lực trùng kích đem nó bề mặt chất cứng hất lên vô số tiểu khối. Hắc hồng huyết dịch cùng nội tạng khối vụn cũng từ nó miệng bên trong xì ra. Một phát súng lúc sau Tây Lâm cũng không có dừng lại, né tránh phía sau đánh út tới một chỉ, chân đạp ở thân cây trên mượn lực, vạn thân, nhanh chóng bắn lên né tránh, lại là một phát súng đánh ở từ mặt bên nhào tới một chỉ trên người. Này liên tiếp tốc độ cực nhanh, cho dù là đi ạt cũng rất khó ở ăn mặc quần áo bảo hộ tình huống dưới làm đến như vậy trình độ. Nào lên đại gia hỏa thân thể đã nhảy lên cách mặt đất, không làm được trong nháy mắt né tránh, trực tiếp trúng đạn. Cổ tay đao thu hồi, đồng thời ba cái tiểu cầu bắn ra, ôm lấy bên cạnh to lớn thân cây. Dọc theo thân cây xoay người, lại là một phát súng, đánh ở đang chuẩn bị có động tác kia chỉ trên người. Đang cùng một chỉ đại gia hỏa sáp lá cà đi ạt trong lòng gầm thét, lão tử một chỉ đều không giải quyết tiểu tử kia liền giải quyết ba chỉ. Giải quyết xong ba chỉ lúc sau, Tây Lâm bắt lấy một cái khe hở, thay Tiếu Thượng giải quyết một chỉ. Kia chỉ đại gia hỏa sai lầm chính là ở chỗ không nên ở thời điểm này đem Tiếu Thượng hất bay, nhường Tây Lâm thừa cơ lợi dụng. Nếu như song phương ly quá gần mà nói, còn thật không hảo nổ súng. Tây Lâm, đi giúp cả gì? Có hai chỉ đang công kích hắn. Tiếu Thượng hét: cho là cạ dị trước nhất giết một chỉ, cho nên những thứ kia đại gia hỏa nhóm đem cạ dị cùng Tây Lâm quy vì nguy hiểm một loại, uy hiếp lớn nhất là Tây Lâm, cho nên bọn nó ra ba chỉ, thứ yếu là cạ dị, cho nên hai chỉ đi đối phó cạ dị, còn lại vừa vặn một đối một. Cạ dị, tên kia bị hai chỉ ép quá ác, lui đến hẳn so đại gia xa một chút, nhưng mà tổng không đến nỗi xa đến máy quét hình phạm vi ở ngoài. Luận độ linh hoạt, cạ dị không bằng Tây Lâm, cho nên có thể làm chính là không nhường hai chỉ đối hắn tiến hành trước sau giáp công, nhưng mà người này không thể lui đến ảnh đều không còn. 20. Cảm ơn tiểu bì khen thưởng. Vui vẻ. Thuận tiện hống một tiếng, một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử. Chương 96, cả gì nguy cơ. Càng hướng bên kia đi, bụi cỏ càng dày đặc, từ những cái này ngang gối trong bụi cỏ, Tây Lâm men theo những thứ kia chạy qua để gây dấu vết đuổi theo, không bao lâu liền nhìn thấy một chỉ đã tử vong toàn thân bao trùm hắc hồng chất cứng dị thú. Từ dấu hiệu thượng nhìn, nay chỉ đại gia hỏa quả thật là chúng đạn sau đạn ở này nội bộ bạo nổ mà tới chết. Màu đen sâu bò ra khỏi mặt đất chui lên tới chính đang gặm ăn. Kỳ quái chính là từ cái này đại gia hỏa tử vong địa điểm đi về trước cách đó không xa, bụi cỏ thượng dấu vết thay đổi, giống như là kéo dấu vết. Xung quanh có rất nhiều gãy mất dây đằng, loại này dây đằng mặc dù không tính thô, nhưng độ bền rất cao. Dây đằng trố gãy cũng không nhắn nhủi, nhìn qua là cưỡng ép dây đứt. Tiếp tục truy tung một đoạn đường sau, Tây Lâm nhìn thấy một cái khác chỉ đại gia hỏa, cũng là chúng đạn nội bộ bạo nổ chí tử, mà từ nơi này bắt đầu, kéo dấu vết trong rõ ràng có gắng sức dây rủa dấu hiệu, gạt ra bụi cỏ, Tây Lâm phát hiện trên đất có ba điều sâu đậm vết chảy, hẳn là cạ dị bị dây đằng kéo lấy lúc dùng móng câu vạch. Đi chưa được mấy bước, Tây Lâm từ trong bụi cỏ tìm được bị chém đứt dây đằng, mặt vỡ nơi rất nhắn nhủi, đây chính là cạ dị dùng dao chém đứt. Mà lại đi về trước, chính là một cái dốc đứng sườn dốc dưới là một cái màu xanh biếc dòng sông không rộng, nhưng nước chảy rất xiết. Tây Lâm ở sườn dốc thượng tìm được cạ dị một khẩu súng, cạ dị hẳn là từ sườn dốc lăn xuống đi, rơi vào dòng sông bên trong. Quần áo bảo hộ là chống nước, nhưng trải qua phen này dày vò, cạ dị quần áo bảo hộ hẳn có tổn hại, hơn nữa tổn hại đến rất nghiêm trọng, trên người định vị trang bị cũng không phản ứng. Tây Lâm đánh mở máy truyền tin chuẩn bị cho đi ạt bọn họ lưu cái ngôn, nhưng lại phát hiện máy truyền tin một phiến chi thanh, tín hiệu biểu hiện một phiến hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Thôi, trước bất kể, tìm cả gì quan trọng. Tây Lâm ở sườn dốc chỗ đó lắp đặt một cái nhắn lại nút, nếu như đi ạt bọn họ giải quyết bên kia sự tình men theo dấu vết đuổi qua tới mà nói, khẳng định sẽ phát hiện cái này nút. Tây Lâm thở ra một hơi, dọc theo dòng sông hướng xuống tìm, hy vọng cả gì vẫn mạnh khỏe. Cả gì bây giờ như thế nào đâu? Cả gì bây giờ tình cảnh rất không hảo, tương đối chi không hảo. Bị hai chỉ đại gia hỏa truy đuổi thời điểm lại bị bụi cỏ phía dưới dây đằng trói lại chân, bất quá cũng may mà có những cái này dây đằng trói lại chân lúc sau kéo tốc độ rất mau, không cần cả gì chính mình đi chú ý dưới chân, toàn tâm đem sự chú ý thả ở phía sau kia hai chỉ đại gia hỏa trên người. Mà kia hai chỉ đại gia hỏa hiển nhiên cũng bị dây đằng khốn nhiễu, này cũng cho cả gì thừa cơ lợi dụng. Bằng không, dựa kia hai chỉ tốc độ, làm sao cũng không thể như vậy dễ dàng liền bị sập. Nhưng mà, thành cũng dây đằng, bại cũng dây đằng. Cả gì quần áo bảo hộ bị một chỉ đại gia hỏa cho bắt phá, bất quá không có bị cào bị thương. Mà dây đằng ở trói lại cả gì thời điểm, dây đằng thượng mao mạch đâm rách cả gì không có quần áo bảo hộ bảo vệ làn da, thần kinh độc tố tiến sâu cả gì trong cơ thể, cho nên cả gì ở chém đứt dây đằng thời điểm thần trí đã bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt. Lảo đảo đi mấy bước sau từ dốc đứng nơi đó lăn xuống đi, rơi vào trong sông. Ở rơi xuống lúc trước, cả gì khó khăn nhân cứu sinh nút ấn, một cái phao cấp cứu đem hắn bao vây. Không biết bị sông bao xa, cả gì cấp A-gen phát huy ưu thế, trong cơ thể thần kinh độc tố tạo thành hoảng hốt triệu chứng bắt đầu giảm bớt, nếu như là một cái cấp C-gen trở xuống người gặp loại độc tố này, phỏng đoán không kiên trì bao lâu liền mất mạng. Khôi phục chút ý thức cùng thể lực lúc sau, cả gì nhấn trên cánh tay một cái trang bị, mang theo dây thừng lưỡi khoan bắn ra, lưỡi khoan bắn về phía dòng sông bên cạnh vách đá, chui vào này bên trong, sau đó dây thừng co lại, đem cả gì kéo hướng bên bờ. Bò lên bờ, thu hồi trong vách đá lưỡi khoan sau, cả gì nhìn trên vách đá, phía trên kia là rừng cây, cùng rơi xuống cái kia dốc đứng sắp xỉ. Bất quá cả gì chuẩn bị tạm thời ở chỗ này nốc, đi lên nếu là lại đụng phải những thứ kia đại gia hỏa làm thế nào. Máy truyền tin không biết là hư vẫn là không có tín hiệu, dù sao không có động tĩnh. Lấy hơi, cả gì nhìn hướng điều này bích lục dòng sông, này dòng sông xanh biếc có chút quỷ dị, nơi này đoạn sông nước tốc giảm rất nhiều, đã bắt đầu tiếp cận thông thả. Hử? Cả gì nhìn thấy một đoàn đoàn lớn chừng quả trứng gà thúy lục sắc đồ vật từ trên mặt sông chiều hắn bên này bay tới, mặc dù bởi vì thần kinh độc tố ảnh hưởng, thị giác cũng không giống ngày thường bén nhạy như vậy, nhưng cả gì tin chắc mới vừa rồi còn quả thật là không có đồ chơi này. Trên mặt sông xanh biếc đoàn càng ngày càng nhiều, chiều cả gì bên này hội tụ. Thao. Đầu óc lại hỗn loạn cả gì cũng biết những thứ này không phải cái gì hảo đồ chơi. Lần nữa đem chui câu bắn ra, ném hướng trên vách đá dốc đứng. Kéo lên dốc đứng lúc sau, trên cổ tay bắn ra mong câu, từng điểm leo núi dốc, vàng không vạn nhất sơ ý một chút lại lần nữa té xuống làm sao đây. Leo lên dốc lúc sau, cả gì ở một tảng đá lớn bên cạnh ngửa mặt nằm trên mặt đất, hắn bây giờ liền cảm giác giống một bãi hồ nhão, lại không có nửa điểm khí lực, thần kinh độc tố triệu chứng mặc dù giảm bớt, ý thức rõ ràng rất nhiều, nhưng toàn thân như cũ mất sức. Trên người súng ống không biết đều rơi đến nơi nào, gặp lại những thứ kia toàn thân khoác cứng da hắc hồng sắc dị thú mà nói, liền chỉ có một con đường chết, hắn trạng thái bây giờ, dùng cổ tay đao cắt trái cây đều khó khăn. Cả gì đang suy nghĩ, liền nghe được quen thuộc gầm nhẹ, cái loại đó chậm gì gì như hô hấp giống nhau mang theo tiết luật gầm nhẹ. Huyễn tính. Tập trung tinh thần nghe một chút, ngẩng đầu. Bi cái rủ. Cả gì trong lòng tiêu rên, mới nghĩ tới những thứ này ra hỏa, bọn nó liền xuất hiện. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ, sáu chỉ. Đi ạt bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn sẽ có sáu chỉ xuất hiện ở nơi này? Nếu như khả năng mà nói, cả gì rất muốn cầm pháo cùng những cái này ra hỏa nhóm ác đấu, chết cũng không tiếc. Nhưng mà, bây giờ tình huống này, cảm giác rất không cam lòng. Sáu chỉ hắc hồng sắc dị thú cũng không gấp đánh về phía cả gì, mà là từ từ hướng bên này đi tới, ánh mắt kia cả gì liền cảm giác chính mình giống như là cho người thưởng thức nhị bức con khỉ. Ánh mắt, cả gì tỉ mỉ nhìn sang, quả thật, bọn nó trong mắt lộ ra thần sắc cũng không giống nhau động vật, càng giống là loài người ánh mắt, cái loại đó gọi là... Đúng, linh tính. Vưu Địch nói như vậy. Nhìn này sáu chỉ đại gia hỏa từ từ tiếp cận, cả gì từ từ chống lên nửa người trên, dựa lưng vào khối đá, đem cổ tay đao bắn ra, trên thực tế hắn liên tiếp cổ tay đao toàn bộ cánh tay đều là run run, thần kinh độc tố chưa thanh trừ hoàn tất, cơ bắp vẫn là có chút có quắp. Nhưng mà bên hông hắn bộ trong túi còn có một cái lựu đạn bỏ túi. Gặp được loại này át chết chi cục, có chút người sẽ chọn tự sát, nhưng cả gì sẽ không, hắn sẽ một mực tử chiến đến cùng, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Đây là hắn tín nhiệm, từ đi lên tợ săn con đường này thời điểm liền tuyển chọn tín nhiệm. Thấy cả gì bắn ra cổ tay đao, sáu chỉ đại gia hỏa đều lộ ra coi thường ánh mắt. Tới, xấu xí gia hỏa nhóm. Ở bọn nó bước vào 10 mét bên trong thời điểm cả gì một cái khác chỉ không có liền cổ tay đào tay không giấu vết chuyển hướng lựu đạn bỏ túi, chuẩn bị nhấn lựu đạn bỏ túi nút ấn. Hống. Một tiếng gầm thật dài, như cự thú viễn cổ giống nhau kêu gào, sóng âm chấn đến cả gì mảng nhị kem chút phá hỏng. Nhưng nghe đến thanh âm này cả gì cơ hồ rơi lệ. Thân ảnh màu xám cho trước qua. Vành. Sáu chỉ dị thú, một chỉ bị đánh bay, một chỉ bị dẫm ở dưới vớt, bốn con khác bị xông thẳng mà tới sóng âm gắng gượng bước ra 20 mét ở ngoài. Hình giọt nước thân thể hiện lên kim loại sáng bóng, mang theo cái loại đó kiểu khác ưu nhã, nhìn xuống 20 mét ở ngoài bốn chỉ hắc hồng sắc dị thú. Chương 97, Holo rất lợi hại. Cả gì kinh ngạc nhìn trước mặt cái này so hắc hồng dị thú còn muốn đại nhất vòng màu xám ra hỏa, từ bề ngoài xem nó có điểm giống báo săn mồi lại có điểm giống sư tử, da có kim loại sáng bóng, nhưng lại nhường người cảm giác rất mềm mại, như thể lòng kim loại giống nhau, hơn nữa tướng mạo không có những thứ kia hắc hồng dị thú dữ tợn. Nhưng mà, vừa mới thanh âm kia nghe làm sao như vậy giống kia chỉ tham ăn tham ngủ mèo xám. Mới vừa rồi tiếng hô trong tần số cao sóng âm chỉ là hướng những thứ kia hắc hồng sắc dị thú mà không phải là cả gì chính mình phương hướng, bằng không dựa cả gì trạng thái bây giờ, phỏng đoán liền thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Nay chỉ kim loại sáng bóng đại gia hỏa đánh bay một chỉ hắc hồng dị thú, móng vuốt phía dưới còn đạp lên một chỉ, kia chỉ bị đạp lên dị thú ngoài cơ thể chất cứng đều bị bắt nước, bên cạnh có rất nhiều bị chọc ra hắc hồng sắc nhỏ vụn tiểu khối. Rõ ràng lớn lên không có hắc hồng dị thú hung hãn, dáng người cũng chỉ là hơi lớn một vòng, cũng không có đại quá nhiều, nhưng kia cổ bá khí lại phát huy vô cùng tinh tế, ưu nhã bề ngoài hạ không che giấu được cao ngạo cùng tùy ý. Dưới vướt dùng sức, cắt cắt cắt, gãy lịa thanh từ dưới vướt đạp lên kia chỉ hắc hồng dị thú trên người phát ra, trong miệng hắc hồng huyết dịch không ngừng chảy ra, uy nghiêm màu trắng răng nanh bị huyết dịch nhuộm tẫn. Ngao, thê thảm kêu gào vang khắp trong rừng. Thanh âm này cho dù là cả gì nghe đều cảm thấy một hồi phát lạnh. Không trung quanh quần chim bay gấp rút kêu mấy tiếng, hoảng hốt bay đi. Bốn chỉ hắc hồng dị thú nghiến răng, phát ra gầm nhẹ. Kim loại đại gia hỏa nhìn dưới vướt đã không thể nhúc nhích hắc hồng dị thú, suy một tiếng, như lưỡi hái một dạng móng vuốt rối dài. Cả gì cảm thấy cái kia kim loại đại gia hỏa nhìn về phía trước bốn chỉ hắc hồng dị thú thời điểm coi thường mà cười. Sau đó, móng vuốt quét qua trên đất kia chỉ mất đi năng lực hành động hắc hồng dị thú. Cả gì chố mắt nghẹn họng mà nhìn liền cổ tay đao đều không thể một thoáng giải quyết hết hắc hồng dị thú bị cắt thành mấy đoạn, thật sự giống như cắt trái cây giống nhau, hơn nữa móng vuốt thượng một điểm vết máu đều không có lưu. Cắt xong lúc sau nó còn thị uy mà nhìn kia bốn chỉ hắc hồng dị thú, không có gầm thét, không có nghiến răng, chỉ là vậy đơn giản một mắt, bốn chỉ hắc hồng dị thú nghiêng đầu mà chạy. Nha, bị chỉnh thật thảm. Kể từ hấp thu hết cái kia bạch cầu lúc sau, mèo xám kim loại hình thái càng hoàn mỹ. Không có cái loại đó máy móc cảm giác xù xì, nhìn qua càng chân nhắn. Nghe quen thuộc thanh âm, cả gì vẫn có chút không tin thật địa đạo, hô. Hô lỗ. Là hô biệt lộ. Mèo xám thân thể từ từ biến nhỏ, khôi phục lại nguyên lai mèo dạng, nhưng cho dù chỉ là nho nhỏ này mèo dạng, vẫn là không che giấu được kia cổ kiêu ngạo, rõ ràng như vậy so cả gì thấp hơn rất nhiều, nhưng cả gì lại cảm thấy người này giống như là như cũ ở nhìn xuống giống nhau. Cả gì cười cười, sơ ý một chút bị sặc, lại ho khan hai tiếng. Sau đó nhìn hướng đang ở liếm móng đuốt lau mặt mèo xám, hô lô, qua tới ôm ôm. Ôm cái rắm, nguyên bản kia bốn chỉ ta đều có thể ăn hết, nhưng liền bởi vì ngươi, chỉ có thể trước tha bọn nó. Mèo xám khó chịu nói. Tây Lâm cùng nó nói, hết thể lấy cả gì an ủi vì chủ, đừng chỉ nghĩ ăn. A, đó thật là xin lỗi, ta kéo ngươi chân sau. Lời tuy như vậy, cả gì lại không có bao nhiêu ấy nấy, hắn rất cảm kích mèo xám ở thời khắc mấu chốt cứu hắn, đồng thời, cả gì cũng minh bạch Tây Lâm câu kia gặp được nguy hiểm con mèo kia sẽ khai ân cứu ngươi một mạng mà nói. Nếu không lần sau có thời gian mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, tính ngươi thức thời. Mèo xám một bộ cho ngươi mặt mũi ngữ khí. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được ta? Cả gì hỏi. Tây Lâm phát cái sóng âm đạn tín hiệu, qua tới mới biết nguyên lai là tiểu tử ngươi xảy ra chuyện, ta liền nói dựa Tây Lâm tên kia năng lực làm sao có thể như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Tây Lâm đâu? Sau này liền đến. Tây Lâm đem tìm cả gì nhiệm vụ giao cho mèo xám lúc sau, liền phản đi về nhìn một chút đi ạt bên kia tình huống, tìm cả gì mà nói, mèo xám sẽ càng có ưu thế, hơn nữa Tây Lâm tin tưởng mèo xám năng lực. Rời khỏi trước còn tăng thêm một câu, trừ ăn cùng ngủ, chứng minh một chút giá trị của ngươi, nếu như ngay cả cá nhân đều cứu không được, ngươi liền lưu ở cái này cùng các dị thú sinh hoạt. Khi đến mèo xám kem chút đem một mảnh kia cây đều chém. Không bao lâu, Tây Lâm liền tìm qua tới, hắn cùng mèo xám chi gian có một loại đặc thù cảm ứng, đây cũng là mèo xám nói bọn họ giống đồng loại nguyên nhân. Kiểm tra một chút cả gì tình huống thân thể, phát hiện cũng không có đặc biệt nghiêm trọng vết thương chí mạng, Tây Lâm cũng liền yên tâm. Đội phó bọn họ bây giờ phải cùng đội trưởng ở cùng nhau, bộ đội tiếp viện tới, trực tiếp mở phi hành khí qua tới. Ta cho bọn họ lưu lại tin tức, dọc đường lưu lại tín hiệu bắn ra trang bị. Nơi này rất kỳ quái, có rất cường quái nhiều tác dụng, bất quá chỉ cần bọn họ bay về hướng này quá, tiểu trong phạm vi hẳn có thể tiếp thu được tín hiệu. Biết đại gia đều không sao, cả gì cũng ung dung rất nhiều. Hô lô rất lợi hại. Mèo xám híp mắt hưởng thụ cả gì vì nó cào cằm phục vụ, nghe nói như vậy trong lỗ mũi phát ra hừ hừ hai tiếng. Tây Lâm liếc mắt hai gia hỏa này, lắc lắc đầu, sau đó đi tới kia chỉ bị mèo xám chém thành mấy đoạn hắc hồng dị thú. Thật không biết những thứ này có bao nhiêu, vừa mới một thoáng xuất hiện 6 chỉ. Nếu không phải hô lô qua tới, ta liền chết vĩnh viễn. Cả gì nói? Không, không phải. Này sáu chỉ cũng không phải là nguyên lai chúng ta gặp được cái kia đoàn thể. Tây Lâm cao mày nói. Đoàn thể? Ân. Bọn nó là quần cư động vật, chúng ta lúc trước trải qua mảnh rừng cây kia là một đoàn thể, trong không khí hôn tạp rất nhiều khí tức, trong đó có bọn họ khoanh đất bàn mùi. Mà này chỉ trên người mùi cũng không thuộc về cánh rừng kia. Cả gì trên mặt thẳng rút, hắn tự nhận là khiếu giác vẫn là rất bén nhạy, nhưng mà hắn quả thật không có ngửi được cái gì đặc thù mùi, dĩ nhiên, mùi máu tanh ngoại trừ. Bọn nó chỉ số IQ rất cao, vừa mới bắt đầu thời điểm hẳn là xua đuổi chất sừng thú loại đối chúng ta tiến hành dò xét, cũng không phải là những thứ kia chất sừng thú chỉ số IQ cao, chân chính hấp thụ sau màn là những cái này ra hỏa còn có trên bầu trời những thứ kia chim bay. Nói Tây Lâm chỉ đỉnh đầu. Chúng ta gặp được rắn chính là bầu trời quanh quẩn những thứ kia chim bay ném xuống tới, có rậm rạp nhánh cây che chắn, những thứ kia rắn từ không trung té xuống cũng sẽ không ngã chết. Những cái này rắn hẳn đối với những thứ kia chất sừng thú mùi rất quen thuộc, bọn họ sẽ truy tìm trong không khí mùi nhân tử đuổi theo. Mà những cái này rắn cũng là dò xét. Cả gì miệng há thật to, những cái này hắc hồng dị thú cũng quá âm hiểm. Sau đó lần thứ ba, bọn họ xua đuổi càng nhiều chất sừng thú, tiêu hao vũ khí của chúng ta đạn dược, đồng thời có hình quạt ép sát, vừa đem chúng ta lui về phía sau bước, một bên ở chất sừng thú phía sau chuẩn bị công kích. Bọn nó giống như là ở đi săn, săn giết đồng thời đem chúng ta bước hướng dốc đứng bên kia, nửa đường sẽ có dây đằng quấn quanh, bọn nó sẽ nhìn con mồi dãy rủa, từng bước một đem con mồi bước hướng tuyệt cảnh. Bọn nó mục đích không ở chỗ ăn, mà ở chỗ hưởng thụ cái này vui thú, hơn nữa từ trung học tập kinh nghiệm. Cả gì nghe đến trong lòng phát rét. Làm thợ săn lâu như vậy, lần đầu tiên bị dị thú phản công, chính mình ngược lại trở thành con mồi. Đội trưởng bọn họ đi tới. Tây Lâm nhìn hướng thiên không, quay đầu đem Cạ Dị đỡ dậy, mở ra phi hoạt, hai người một mèo bay về phía từ từ hạ xuống mở cửa khoang phi hành khí. Nhìn thấy Cạ Dị cùng Tây Lâm đều không sao, Đi Hạt một mực treo tâm rốt cuộc để xuống, trước hồi trên tinh hầm đi, sự việc lần này có chút phức tạp. 20. Mới phát hiện trang sách mặt cuốn sách danh nhân bảng đổi, cảm ơn tiểu lục, STTTTOUIE3694, trừ fan bảng các vị, còn có những thứ kia một mực yên lặng mặc bỏ phiếu, yên lặng chống đỡ quyển sách các thứ hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Vui vẻ. Chương 98, náo biệt nữ mèo xám. 6 chỉ đi trước đội ngũ, các có tổn thương, trừ Đi Hạt tiểu đội cùng một cái khác đội phó lật sổ tiểu đội ở ngoài, mặt khác 4 cái tiểu đội các có bất đồng trình độ tử vong tình huống. Về đến tinh hạm lúc sau, Cạ Dị bị đưa về cứu thương phòng tiếp nhận chữa trị. Đi Hạt đi theo họ ẩn đi chủ tinh hạm, Tây Lâm cùng tiểu phân đội người ở cùng nhau. Tây Lâm, lần này may mà có ngươi, bằng không chúng ta cái này tiểu phân đội liền muốn chết người. Tiếu Thượng đối Tây Lâm cười nói, trên mặt hiện ra mệt mỏi cùng vui mừng. Khi đó Tây Lâm rời khỏi không bao lâu, họ ẩn liền mang người ngồi phi hành khí đi qua, còn lại mấy chỉ hắc hồng dị thú cũng không ham chiến nữa, nhanh chóng chạy khỏi. Tây Lâm vẫy vẫy tay, đại gia đều không sao, vết thương đều xử lý qua, tương đối nghiêm trọng còn lưu ở cứu thương phòng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Bị vợ đâu? Ở hắn tư nhân phòng làm việc, đang ở xử lý mang về tài liệu. Những tài liệu này đều truyền một phần cho 6 đội chủ hạm thượng kỹ thuật phân tích nhân viên tổ làm chuyên môn phân tích, nhưng mà bị vợ trong lòng ngưỡng ấy, luôn muốn chính mình phân tích một phen. Tây Lâm đi tới bị vợ phòng làm việc gõ gõ cửa, giống nhau tới nói, bị vợ công tác thời điểm là không thích người khác qua tới quấy rầy, cho nên chung cửa cái gì toàn bộ làm thành tinh âm, Tây Lâm cũng chỉ có thể gõ cửa. Gõ thật lâu, bị vợ mới mở cửa, trong mắt phủ kín tia máu, thoạt nhìn phân tích tài liệu tình huống cũng không hảo. Làm gì? Bị vợ hề phải hỏi, trong thời gian ngắn phân tích như vậy đa số theo, quá hao phí tinh thần, hơn nữa bây giờ vẫn là hỗn loạn, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Mượn người máy phân tích một đoạn âm tần. Tây Lâm cũng không có đi vào bị vợ phòng làm việc, kia là thuộc về bị vợ tư nhân cấm địa, trừ Đi Hạt, những người khác cũng không vào đi qua, liền liền 6 đội đội trưởng họ ẩn cũng bao gồm ở trong. Âm tần? Cái gì âm tần? Lúc trước Đi Hạt bọn họ thu thập trong tài liệu cũng có một ít âm tần, bất quá đều là những thứ kia chất sừng thú cùng hắc hồng sắc dị thú thanh âm. Là chim bay. Bị vợ ánh mắt lóe lóe, người trước đến bên cạnh cách gian ngồi một hồi, ta lập tức phân tích. Gật gật đầu, Tây Lâm đi tới bị vợ phòng làm việc bên cạnh tiểu cách gian. Thích, làm cái gì thần thần bí bí, còn không để cho vào. Mèo xám đi theo Tây Lâm tiến vào, nhảy lên bàn nhường Tây Lâm cũng cho hắn rót một ly nước trái cây, một bộ bắt bẻ tư thái mà liếm hai ngụm lúc sau, nâng lên đầu mèo thần bí hề hề đối Tây Lâm nói, muốn không muốn ta nghe trộm một chút nhìn nhìn bên cạnh ở xử lý cái nào số liệu. Nghe trộm? Ngươi có thể thông qua nghe tới biết hắn bên kia xử lý tài liệu tin tức. Tây Lâm kinh ngạc nói. Mèo xám đầu một ngưỡng, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng điệu, dĩ nhiên. Tất cả máy móc đều sẽ phát ra đặc biệt thanh âm, bọn họ xử lý số liệu tài liệu đều sẽ thông qua ngôn ngữ nói ra tới, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, các ngươi chỉ có thể biết lộ ra ở trên màn ảnh kết quả tính toán cùng bộ phận quá trình. Đó không phải là chỉ cần phát minh một đài có thể tiếp thu cũng phiên dịch loại này máy móc ngôn ngữ máy móc liền có thể khắp nơi nghe trộm. Nghe đến Tây Lâm mà nói, mèo xám một mắt khinh bỉ, chứ không nói những thứ kia bậc thấp phá máy móc có thể hay không nghe đến, cho dù có thể nghe đến, cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Cho ví dụ, ngươi có thể nghe hiểu những thứ kia ngóc ngách trên tinh cầu thổ ngữ luôn. Cũng chính là nói bất đồng máy móc phát ra ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mà vì cái gì ngươi có thể nghe hiểu? Đồng ý mèo xám cách nói, Tây Lâm biết, phải nghe hiểu cái loại đó máy móc ngôn ngữ quả thật không phải là đơn giản chuyện, bằng không liên minh tinh tế sớm đã phát minh cái loại đó nghe trộm máy móc. Còn có một điểm Tây Lâm nghi ngờ, bị vợ phòng làm việc nhưng là cách âm rất tốt, mèo xám lại là như thế nào nghe đến? Hoặc là nói, loại này máy móc ngôn ngữ cũng không phải là sóng âm. Không biết, ta chỉ là biết bọn nó ở nói chuyện, hơn nữa ta có thể nghe hiểu, ân hử, đây chính là thân là vũ trụ kỳ tích sinh mạng năng lực. Tây Lâm sờ sờ cằm, ở mèo xám kiêu ngạo đến mau lung lay thời điểm níu lấy nó một cái lỗ thai, thoại phong nhất chuyển, thực ra, ngươi có sự tình giấu chúng ta. Cái gì? Mới không có. Mèo xám kiêu ngạo tâm tình bị Tây Lâm mà nói thổi đến một điểm không còn dư lại. Muốn che mà lộ, ngươi lỗ thai chợt động ta liền biết ngươi trong đầu ở nghĩ cái gì. Nói liệu? Làm sao có thể? Mèo xám cố gắng khống chế chính mình lỗ thai duy trì trạng thái bình thường không động. Nhìn, ngươi toàn thân đều căng thẳng thật chặt, một bộ bị nói trúng tim đen dáng vẻ. Tây Lâm nhấn cái nút. Trên tường cho thấy một mặt cái gương, trong gương mèo xám giống như là bị đóng băng giống nhau, quả thật cứng ngắc đến khả nghi. Nói dối cũng sẽ không giải, đồ ngu, còn mấy trăm năm nửa cơ giới sinh mệnh thể. Mèo xám há há miệng, cố gắng đem buông lỏng toàn thân, sau đó trực tiếp ở trên bàn ôm đầu đem thân thể một đoạn, không lý người. Nhìn người này biệt nữ dạng, Tây Lâm buồn cười mà búng búng mèo xám lộ ra lỗ thai nhọn, được rồi, đừng xấu hổ, đây cũng là một cái học tập quá trình, nếu là đụng phải một vài biến thái nghiên cứu viên, hai câu liền đem ngươi tất cả tình huống ngóc ra, sau đó lại tới cái tế bộ giải phẫu. Tây Lâm không phải nghĩ hù dọa nó, mà là liên minh tinh tế một ít nghiên cứu viên quá mức điên cuồng, bọn họ là thật sự chuyện gì đều sẽ làm, không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn. Mèo xám tình huống quá đặc thù, so sánh ghi chép quá những thứ kia nửa cơ giới sinh mệnh thể, mèo xám tuyệt đối là càng có giá trị nghiên cứu, thuộc về khác loại tồn tại. Tây Lâm sợ ở tương lai một ngày nào đó, nếu như đại gia đều không có năng lực bảo vệ mèo xám mà nói, người này có thể dựa chính mình bản lãnh sống sót, tổng không đến nỗi thời điểm bị người bán còn thay người đếm tiền. Mèo xám ôm lấy đầu móng vuốt buông lỏng một chút, nhưng mà thân thể như cũ đoàn. Tây Lâm dùng sức xoa xoa đoàn thành một đoàn mèo xám, còn nháo biến hữu, cùng cái tiểu hài nhi tựa như. Dừng một chút, Tây Lâm cười nói, ngươi thực ra là phát hiện tài nguyên khoáng sản. Hử? Ngươi làm sao biết? Mèo xám đột ngột ngẩng đầu. Tây Lâm cười không nói, hắn cũng chỉ là căn cứ các loại tình huống suy đoán, còn đến cùng như thế nào, hắn cũng không có định luận. Nhưng mà nếu mèo xám cái phản ứng này, đó chính là thật có chuyện như vậy. Ta nhìn quá một ít cao độ cống hiến tạp chí thượng văn chương, có nhà nghiên cứu tỏ rõ, một ít trường năng lượng cao trạng thái hạ, nửa cơ giới sinh mệnh thể sẽ bị bức biến thành carbon trạng thái, bởi vì loại trạng thái kia máy móc hình thái sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mèo xám nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, ta không loại cảm giác đó, mặc dù dựa gần khoáng thạch khu thời điểm có chút không thích ứng, nhưng mà điều chỉnh một chút liền tốt rồi, cũng không cái gì. Như vậy a, khả năng chính là cái kia bạch cầu chức năng. Ân, khẳng định là. Không nói bạch cầu, cái kia mỏ năng lượng sự tình, nếu ta có thể đoán được, những thứ kia có kinh nghiệm phân tích sư nhóm khẳng định cũng có thể suy đoán đến. A. Mèo xám ngẩn ra, ngay sau đó kêu to, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đem ta chiêu đi qua, ta liền có thể đi đào khoáng sản. Bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tây Lâm đưa tay ra gõ gõ đầu mèo, còn bọn họ. Làm sao nói cũng là này tiểu đội thợ săn, tiểu đội có thể tìm được tài nguyên khoáng sản, đối với sau này phát triển sẽ có chỗ tốt cực lớn, không thể lượng mỏ ngươi đáp ai tinh hạm bay khắp nơi. Ngươi thu thập đến mỏ năng lượng còn không phải ăn. Mèo xám nghĩ nghĩ, cũng là, nhưng vẫn có chút không cam lòng, nhỏ giọng thì thầm, ta có thể làm đến mỏ năng lượng trả nợ. Được rồi, đừng quấn quýt, Tây Lâm xoa xoa mèo xám đầu mèo, ngươi cứu cả gì, phát hiện tài nguyên khoáng sản, cho ngươi miễn đi 100 triệu. Thật sự. Mèo xám hai mắt sáng lên, lúc này mới bao lâu liền có thể còn rất một phần năm nợ, thoạt nhìn thoát khỏi con nợ ngày không xa chim. Đang nói, Tây Lâm cùng mèo xám nhận ra được bên cạnh động tĩnh, thu hồi lời nói, chỉ chốc lát sau bị vợ liền qua tới, kích động nói, phân tích ra được, hơn nữa ta cũng nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Tây Lâm, chúng ta đi tìm đội phó, đây chính là điều đầu mối trọng yếu. Tây Lâm không có đi, ngươi đi trước tìm đội phó, đến lúc đó công bố kết quả liền được. Kia hảo, ta đi trước. Tây Lâm ngươi lần này lập công lớn, có thể so 6 đội chủ hạm thượng cái kia phân tích tổ phân tích càng nhiều tin tức hơn, bị vợ nhưng là rất hưng phấn. Nhìn bị vợ đi xa, Tây Lâm lần nữa ngồi xuống. Đối với bị vợ sở nói phân tích được đồ vật hắn sớm đã biết, đem âm tần giao cho bị vợ phân tích bất quá là thông qua bị vợ tới nói cho đi ạt những thứ kia bị dò dỉ rất tin tức, bất quá, bây giờ thoạt nhìn, chân chính trọng yếu cũng không phải là những thứ kia thú loại. Chương 99, năng lượng khoáng thạch. Không đợi bị vợ rời khỏi tiểu phân đội tinh hạm, đi ạt trở về, cùng bị vợ giao lưu một phen sau, đem tất cả hành động đội viên kêu lên, đem phân tích tiểu tổ phân tích kết quả cùng bị vợ phân tích kết quả tổng hợp lúc sau giảng cho đại gia nghe. Chúng ta lúc trước đối mặt chính là chỉ số thông minh cao giống loài, cũng không chỉ có một cái, mà là hai cái giống loài hợp tác hành động. Cái gọi là chỉ số thông minh cao động vật là cân nhắc động vật tiêu chuẩn, mà không phải là dùng nhân loại tiêu chuẩn. Chỉ số thông minh cao động vật không nhất định so nhân loại thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Đi ạt ở trên màn ảnh lớn điều ra hắc hồng dị thú cùng trên bầu trời cái loại đó chim chóc hình ảnh, còn có hai cái từ trời cao chụp hình ảnh, tin tưởng mọi người nhìn sẽ càng trực quan. Trong hình ảnh, một cái thung lũng bên trong có rất nhiều dùng đá lớn làm thành thạch vòng, mà thạch trong vòng bao nuôi chính là những thứ kia chất sừng thú. Thạch ngoài vòng có một ít hắc hồng dị thú ở chỗ đó quanh quẩn đi lại. Hình ảnh thay đổi, có một nơi hang động, chung quanh huyệt động là những thứ kia cùng ưng loại ác điểu tương tự chim bay, bọn nó dùng sắc bén mỏ cùng móng từ da lông nơi đem chất sừng thú xé nát, sau đó ném xuống hang động, kia một loạt động tác rất thành thạo, hiển nhiên làm qua rất nhiều lần. Hang động chỗ sâu như thế nào tiểu phân đội người cũng không biết, nhưng mà thông qua bỏ ra khỏi hang động những tên kia, mọi người biết, đây là một cái hang rắn. Có rất nhiều loại rắn cũng sẽ không ăn vật chết hoặc là tích vật, nhưng rất hiển nhiên, loại này không phải. Ở thịt vụn ném xuống thời điểm bọn nó tranh nhau mà lên cấp đoạn. Này hai loại sinh vật đều không phải trên tinh cầu này ở vào chóp đỉnh sinh vật, có rất nhiều so bọn họ dáng người càng đại, lực sát thương càng cường sinh vật, nhưng mà, cố tình này hai loại sinh vật sinh sống rất khá, nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ hợp tác, một loại đôi bên cùng có lợi cộng sinh quan hệ, chim bay nhóm gặp gỡ khắc tinh thời điểm sẽ chạy đi hắc hồng dị thú chỗ đó tìm kiếm che chở, mà đối hắc hồng các dị thú sản sinh uy hiếp đại hình thú loại tiếp cận lúc, chim bay nhóm cũng sẽ nhắc nhở, trải qua tiến hóa rất dài, giữa bọn họ tương tác càng ngày càng quen thuộc, đồng thời bọn nó trí lực cũng ở đề cao. Đi ạt lại thay một cái hình ảnh, đây là các đội trưởng qua tới tiếp viện thời điểm, bọn nó rút lui cảnh tượng. Nhìn bọn nó rút lui thời điểm này chỉ đại gia hỏa ánh mắt, đó là một loại thiện bất cam hưu như nhân loại một dạng tâm trạng. Một chỉ động vật linh tính tình trạng có thể từ bọn nó trong ánh mắt thể hiện ra, linh tính càng là cao, bọn nó học tập năng lực càng cường. Đột nhìn thấy cái ánh mắt kia sau vèo tránh đến bị vợ ống quần bên, thật là đáng sợ ánh mắt, giống như là muốn nhảy ra ăn nó tựa như. Ma mèo xám chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua, sau đó ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Ăn no liền phải ngủ, ân, đây là chân lý. Khó trách lúc ấy có loại bị trêu đùa cảm giác. Xử lý xong vết thương cả gì ngồi ở trên ghế thổn thức không dứt. Vưu Địch nghiêng hắn một mắt, bây giờ biết thợ săn so con mồi chỉ số IQ còn thấp hậu quả. Cả gì trên mặt co rút, hận không thể rút chính mình một miệng, loại thời điểm này nói chuyện làm gì, đây không phải là đơn thuần tìm khinh bị sao? Tiểu phân đội các đội viên đối với Diat lời nói này đồng thuận sâu sắc, nói như vậy bọn họ phải đối mặt chính là hai loại hợp tác tác chiến chỉ số thông minh cao động vật, đồng thời, này hai loại sinh vật đến cùng còn sẽ có như thế nào lá bài tẩy bọn họ cũng không biết, nhưng mà, muốn hiểu viên này thích hợp sinh sống độ cấp B hành tinh, bọn họ liền muốn đi đối mặt này hai loại sinh vật. Rất nhiều người sau khi nghe xong đều ở suy tư, Tây Lâm cũng trầm tư, nhưng cũng không phải là đối Diat sở nói lời nói kia, mà là khác có suy nghĩ. Vừa mới hắn mắt mặc dù nhìn chăm chú màn ảnh lớn, nhưng mà sự chú ý lại thả ở một bên khác nhìn không thấy số liệu camera thượng, kia là bọn họ ở ngoài hành tinh bắn ra đi vòng camera, theo đi vòng, đối trên hành tinh một ít tình huống tiến hành theo dõi, như bản đồ sơ lược, cục bộ thời tiết tình trạng, nhiên liệu dò xét chờ một chút. Kể từ nghe mèo xám nói máy móc ngôn ngữ lúc sau, Tây Lâm đặc biệt chú ý một chút, ở sự chú ý tập trung nhất thời điểm, hắn thật sự nghe đến một ít đồ vật, đem những thứ này ở trong đầu chuyển đổi thành văn tự hình ảnh, cho thấy một ít loáng thoáng hình ảnh, căn bản không thấy rõ, nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để lệnh Tây Lâm hưng phấn. Hắn xác định, đó chính là mèo xám sở nói máy móc ngôn ngữ. Nguyên bản nằm ở nơi đó ngủ mèo xám lỗ tai run run, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt rất quái dị, bất quá tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, ngay sau đó bình thường trở lại, vùi đầu tiếp tục ngủ. Lại cùng đại gia giảng giải một phen sau, Diat nghiêm mặt, Tây Lâm ám đạo, chính diện tới. Diat thanh thanh thanh, nghiêm túc mà nói như vậy nhiều, bây giờ nói một chút trọng điểm. Theo chủ hạm phân tích tiểu tổ phân tích, trên tinh cầu này khả năng có một bộ phận rất lớn năng lượng khoáng thạch, chỉ là bởi vì một vài chưa biết nguyên nhân, chúng ta tạm thời dò xét không tới mà thôi. Cho nên, chúng ta phía sau muốn làm nhiệm vụ chính là lần nữa trở về tinh cầu tiến hành tiến một bước nhiên liệu dò xét, tổ kỹ thuật đã sửa đổi dò xét tham số, đối máy thăm dò tiến hành ưu hóa, ngày mai tân máy thăm dò liền sẽ đưa tới, ở máy thăm dò đưa tới lúc trước, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, một khi trở về mặt đất, chúng ta phải đối mặt liền không chỉ là này hai loại sinh vật có trí khôn. Mèo xám nghe được năng lượng khoáng thạch thời điểm hai lỗ thai liền vèo đứng lên, dựng đến lao thẳng, mặc dù vẫn là một bộ nhắm mắt vùi đầu dáng vẻ, nhưng lỗ thai đem người này bây giờ tâm tình bàn đứng. Tây Lâm thấy vậy trong lòng than thở, quả nhiên là mèo a. Mở xong tiểu phân đội hội nghị, Tây Lâm về đến phòng nghỉ vừa ngồi xuống, mèo xám liền nhảy đến Tây Lâm trên đùi, chúng ta chỉ là tìm một loại trong đó năng lượng khoáng thạch sao? Tây Lâm nghĩ, nói, không biết, bất quá 6 cái tiểu tổ phân biệt xuất động như cũ ở chỗ bất đồng dò xét, khả năng cái khác tổ hội phụ trách mặt khác năng lượng khoáng thạch. Ngươi biết có mấy loại? Tây Lâm nhìn qua cái kia vờn quanh kiểm tra vệ tinh chụp được hình ảnh cùng mấy cái đơn giản tham số, từ mấy cái này tham số trong Tây Lâm suy đoán đến khả năng không chỉ một loại mỏ năng lượng, nhưng cụ thể có mấy loại cũng không biết được. Rốt cuộc số liệu có hạn, tin tưởng chủ hạm phân tích tiểu tổ hẳn sẽ có càng xác thực kết luận. Bất quá, so sánh với phân tích tiểu tổ, Tây Lâm càng tin tưởng mèo xám phán đoán. Mèo xám híp híp mắt, ta chạy phạm vi có hạn, bất quá ở cái phạm vi này bên trong, ta phát hiện hai loại, một loại ở vào cánh rừng kia, một loại ở vào kia điều lục sắc dòng sông. Tây Lâm gật đầu, hai địa phương này quả thật có chút quỷ dị. Chợt nghĩ đến như vậy nhiều năng lượng khoáng thạch sẽ bị tịch thu, mèo xám cũng có chút ủ rũ, không cái gì tinh thần. Thấy mèo xám có chút ngượng, Tây Lâm túm túm nó lốt hai. Ngươi nếu là so máy thăm dò có thể trước thời hạn tìm được năng lượng khoáng thạch, có thể chính mình trước ăn điểm. Thật sự, sẽ không bị đá ra đội ném tới trên tinh cầu cùng những thứ kia xấu xí nhóm ngốc cùng nhau. Yên tâm, chỉ cần ngươi hạn chế ở lượng ăn, tin tưởng đội trưởng bọn họ cũng sẽ thông cảm. Nói đùa, ai sẽ như vậy đem một cái nửa cơ giới sinh mệnh thể đá ra? Phân đội trong người thông minh không ít, phân rõ quan hệ lợi hại. Hắc hắc, kia được, ta khẳng định so những thứ kia ngu máy móc trước phải tìm được năng lượng khoáng thạch. Đến lúc đó ta trước ăn, Anno sẽ nói cho các ngươi biết. Đến. Người này lại đắc ý vênh báo. Ngốc, phía sau câu nói kia ngươi cất trong lòng nói liền được rồi, không cần phải nói ra tới, nói ra sẽ bị đánh. Tây Lâm dùng tay bao bọc mèo xám đầu mèo nói. Ân ân, để trong lòng, ta về sau để trong lòng nói, không nói ra. Mèo xám bây giờ cao hứng, cũng không thèm để ý Tây Lâm phát lăng nó đầu. Ở trở lại tinh cầu mặt đất khoảng thời gian này, mèo xám một mực ở vào trạng thái phấn khởi, mỗi ngày tuần tra phân đội tinh hạng 3 lần, bất quá đại gia cũng thấy nhưng không kinh ngạc, cả gì càng là mỗi ngày đều mang thức ăn qua tới cho mèo xám, lấy tạ nó ân cứu mạng. Khi địch phi hành khí lần nữa hạ cánh ở mảnh đất này thời điểm, cửa khoang một mở, mèo xám liền xuề ra chân chạy cái mất dạng. Chương 100, hắc hồng sắc mỏ năng lượng. Bởi vì năng lượng khoáng thạch trọng yếu tính, 6 đội lần này liền chiến đấu cơ đều xuất động, không chung có phi hành khí cùng chiến đấu cơ, những thứ kia chim bay nhóm cũng sẽ không ở bọn họ không chung quanh quẩn lấy thông báo những thứ kia hắc hồng dị thú phối hợp hành động, mà những thứ kia hắc hồng dị thú cũng chỉ là nhìn xa xa, cũng không có qua tới, bọn nó biết cưỡng ép xông lên khẳng định sẽ không được làm tốt. Đường Cầu Cầu đi theo Diat bên cạnh, cầm trên tay súng, mắt lại tò mò mà nhìn hướng xung quanh thực vật, nàng lúc trước ở trong hình ảnh đã gặp một ít kỳ quái thực vật, tận mắt nhìn thấy thời điểm lại là một phen cảm thụ, ân, nhiều ghi chép chút hình ảnh làm kỷ niệm. Khu vực này đều là hắc hồng dị thú địa bàn, bất luận là bọn nó cái nào đoàn thể, nhìn thấy như vậy dáng điệu cũng sẽ không dễ dàng hành động, chính là bởi vì bọn nó so cái khác sinh tồn ở nơi này động vật thông minh, bọn nó mới sẽ không lô mãng hành sự. Tạm thời không còn này hai loại dị thú uy hiếp, đi ạt tiểu phân đội người là có thể hoa càng nhiều tinh lực hơn đi tìm mỏ năng lượng, vì những mỏ năng lượng này, liền nhân viên kỹ thuật đều xuất động một ít. Vốn là còn muốn xuất động một ít người máy, nhưng càng là gần sát mặt đất, máy móc loại bị quấy nhiễu càng là đại, trình tự sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn, đây là một loại trường năng lượng cao hạ sẽ phát sinh sự tình, đây cũng là vì cái gì đại gia ở nơi này đều rất ít dùng kích phát loại vũ. khí nguyên nhân, cho nên sau này vẫn là đem cái này bác bỏ rớt, an an phận phận phát động nhân lực tới tìm. Nhưng mà, cho dù là sửa chữa quá tham số, làm qua ưu hóa máy thăm dò vẫn không có cụ thể biểu hiện, không cách nào dò xét vị trí cụ thể, chỉ là biểu hiện có mỏ năng lượng. Nếu như mù quáng khai thác mà nói, phỏng đoán đem nhiên liệu mang theo đều dùng xong, điều qua tới nhân lực đều nghiền ép không sai biệt lắm thời điểm, mỏ năng lượng có lẽ còn không ló đầu. Vưu Địch tùy ý cầm máy thăm dò, hắn bây giờ cũng chỉ là cầm đồ chơi này giả bộ một chút dáng vẻ, chiếu tình huống này thoạt nhìn, tổ kỹ thuật sửa chữa máy thăm dò lông tác dụng đều không đưa đến, như vậy tìm tiếp tìm được đói chết đều không nhất định có thể có cái gì kết quả. Đột thành thành thật thật nằm ở Vưu Địch trên bả vai, nó không muốn bị vẫn ở trên tinh hạm, nhưng lá gan lại nhỏ, một da phi hành khí liền ở Vưu Địch bên cạnh nửa bước không rời, nó nhưng không dám giống kia chỉ mèo xám một dạng tùy ý chạy loạn. 8 giờ sau, đi ạt than thở, như cũ không tiến triển chút nào, quả thật không được, chỉ có thể xin phép một chút, ngẫu nhiên mở mấy cái lỗ. Chiến đấu cơ cùng phi hành khí đều muốn hao phí rất nhiều năng lượng, nếu như bọn họ ở nơi này không tìm được năng lượng mà nói, liền thua thiệt đại phát, ở Z tinh khu còn muốn ngốc một đoạn thời gian, nếu như không có năng lượng tiếp tế, quá sớm hao hết dự trữ nhiên liệu, bọn họ sẽ đối mặt một cái rất khó khăn tình cảnh. Tít tít tít. Báo động biểu hiện có động vật sinh mệnh thể chiều bên này nhanh chóng qua tới, lúc trước có tương tự trải qua đi trước tiểu đội người đều phản xạ tính mà thần kinh căng chặt, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cũng không để ý máy thăm dò, hỏa lực trước chuẩn bị hảo. Không có biện pháp, một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ tình thẳng. Phản xạ có điều kiện mà thôi, chẳng lẽ lại có từng đợt âm như cạm bẫy chờ ở phía trước? Chờ một chút, là hô lỗ. Tây Lâm gia hiệu đại gia đều chớ khẩn trương, phỏng đoán tên kia tìm được nhiên liệu khoáng thạch. Trước một câu thời điểm mọi người quả thật đem thần kinh căng thẳng buông lòng chút, nhưng phía sau câu nói kia không thể nghi ngờ lại là một cái lựu đạn. Đại gia đã phế 8 giờ, cầm máy thăm dò dò xét, vì ghi chép chính xác số liệu trở về cho tinh hạm thượng tiến hành tham số tính toán cùng máy thăm dò tiến một bước thăng cấp thiết trí. Mọi người đều là đi bộ, lại muốn cảnh giác xung quanh động thực vật, lại muốn nhìn chăm chú máy thăm dò thượng nhỏ bé biến hóa. Đơn giản là lao tâm lao lực. Nhưng mà, kia chỉ mở cửa khoang ra lúc sau liền xuề ra chân chạy đến không ảnh mèo liền có thể tìm được mỏ năng lượng. Nếu thật sự như vậy, so sánh một con mèo, bọn họ quả thật giống. Một cái bóng xám trước qua, nhảy đến Tây Lâm trên vai, chính là mèo xám hô lỗ. Tây Lâm nâng lên tay thả ở nó bên miệng, sau đó mèo xám hừ một chút đem một cái móng tay lớn nhỏ hắc hồng sắc tinh khối phun ra. Nhìn nhìn tinh khối lớn nhỏ, Tây Lâm liếc hướng mèo xám, ý vị thâm trường. Mèo xám nghiêng đầu, một bộ vô tội tư thái thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Nó quả thật là ăn một hồi lúc sau mới qua tới. Hơn nữa qua tới thời điểm chuyên môn cắn đi xuống một cái lớn chừng quả trứng gà tinh khối, nhưng mà ngậm trong miệng bất chi bất giác liền lại hấp thu hết một ít, biến thành chỉ có móng tay lớn nhỏ. Ở mèo xám đem cái này tiểu tinh khối nổ ra thời điểm, xung quanh tầm mắt tất cả đều tập trung đến Tây Lâm trên tay. Tây Lâm đem tinh khối đưa cho Đi Ạt. Đi Ạt cẩn thận tiếp nhận cái này hắc hồng sắc tiểu tinh khối, rõ ràng là sâu đậm hắc hồng sắc, nhưng lại nhường người có một loại trong suốt sáng trong cảm giác, đồng thời nhưng lại sâu thẳm đến tràn đầy cám dỗ trí mạng lực. Đi Ạt đem trên tay hắc hồng sắc tiểu khối từ từ tiếp cận máy thăm dò. Ở 5 mét tả hữu thời điểm máy thăm dò bỗng nhiên xuất hiện phản ứng dị thường, theo khoảng cách càng ngày càng gần, máy thăm dò thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút, càng lúc càng sắc bén, một tiếng cấp tốc tần số cao âm sau này, máy thăm dò nổ tung, mà thời điểm này, đi ạt trên tay tinh khối ly máy thăm dò còn có hơn 3 mét, vỏn vẹn không tới 2 mét khoảng cách liền sản sinh biến hóa lớn như vậy, không thể không nói loại này. Nhiên liệu khoáng thạch thần kỳ, thật mạnh năng lượng từ trường. Mọi người mắt sáng lên. Như vậy phẩm chất năng lượng khoáng thạch, chỉ cần chiều dài 1 mét tả hữu khối vuông cũng đủ để đền bù tiến vào Z tinh khu tới nay tất cả năng lượng tiêu hao. Này để cho ta nghĩ tới những thứ kia hắc hồng sắc dị thú, còn có những thứ kia chất sừng thú thân thể nửa bộ phận trước cái loại đó ngăm đen sắc chất sừng cùng các bạn, có lẽ chính là bởi vì mảnh đất này hạ chôn giấu loại năng lượng này khoáng thạch tác dụng, ở không phát hiện được năng lượng từ trường tồn tại tình huống dưới, loại này khoáng thạch sinh ra trường năng lượng cao đã vô hình trung kích thích bọn nó phát triển ra chất cứng, ở tiến hóa rất dài trung tướng loại này ra chất cứng dần phát triển hoàn toàn. Vưu Địch phân tích nói, trừ động vật ngoài, trong cánh rừng thực vật cũng thiên cứng. Có lẽ liền thật là loại này nhiên liệu khoáng thạch nguyên nhân, nếu như cái suy đoán này là thật, kia chúng ta thật sự phát hiện bảo. Đi Ạt nhìn trên tay hắc hồng sắc tinh khối, kích động nói: "Mỗi một loại phẩm chất cao tân năng lượng khoáng thạch xuất hiện, đều sẽ hất lên một trận gió chiều, mà 6 đội lần này quả thực không hư chuyến này, chỉ cần có thể làm đến loại năng lượng này khoáng thạch, cho dù phía sau ở Z tinh khu thời gian đều không có bất kỳ thu hoạch, bọn họ 6 đội ở toàn bộ cấp tiên phong trong đoàn thợ săn cũng đủ để sống lưng thẳng tắp." "Hô lỗ, ngươi quả nhiên là chúng ta tiểu phân đội bà bối." "Ha ha." Cả gì đem máy thăm dò ném qua một bên, đi tới gãi gãi cảm của mèo xám. Mèo xám híp mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ, nhưng Tây Lâm biết, đây cũng không phải cả gì khen ngợi hoặc là cào cằm, mà là bởi vì con mèo này nó ăn no, chính cân nhắc ngủ. "Hắc, hô lỗ, ngươi ở chỗ nào tìm được cái này, mang chúng ta đi qua nhìn nhìn thôi." Đi Ạt là lấy một loại giữa bằng hữu ngữ khí đối mèo xám nói, mà cũng không có bất cứ mệnh lệnh gì ý tứ, hắn biết con mèo này đặc biệt. Mèo xám gạt ra cả gì tay, đầu một lệnh, dùng chân sau ở cổ nơi đó gãi gãi ngứa ngáy, ngáp một cái, sau đó liền chổng mông duỗi người, đập đập miệng, lúc này mới chậm gì gì nói: "Lắc người một cái từ Tây Lâm trên bả vai nhảy xuống, hướng một phương hướng chạy đi. Mau cùng lên." Đi Ạt trực tiếp mở ra phi hoạt, phía sau có phi hoạt cũng mở ra bay đi, mà không có mang phi hoạt thì về đến phi hành khí thượng, đi theo phía trước đạp phi hoạt người. Mèo xám đem mọi người mang theo 7 ngoặt 8 rẽ đi tới rừng cây nơi nào đó, nơi này cây cối dày đặc độ rất cao, hơn nữa thân cây càng lúc càng thô, người đều chỉ có thể một cái chen vào, béo chút người hoặc là cơ bắp quá mức phát đạt người còn chưa nhất định có thể được. Đi ạt cầm đao nghĩ chém đứt đếm chi thời điểm phát hiện, nơi này cây nhìn qua cùng trước kia trong cánh rừng cây sắp xỉ, nhưng độ cứng lại tăng cao 10 lần trở lên. Không có nhiều người đại quy mô chặt cây, đi ạt ý tứ là trước tìm được mỏ năng lượng nơi sở tại, sau đó lại nhìn tình huống ứng đối. Ở đi ạt cảm thấy chính mình bị chen đến xương cốt bắt đầu biến hình thời điểm, mèo xám nghiêng đầu nhìn hướng hắn, chen không tiến vào. Không việc gì, liền nơi đó cũng được, này một phiến phía dưới đều có năng lượng khoáng thạch. Hô hô thở hổn hển hai ngụm khí, đi ạt hỏi, năng lượng khoáng thạch phạm vi? Từ nơi này bắt đầu. Mèo xám ánh mắt vô tội, không phải à, là từ lúc trước các ngươi có mấy cái cơ bắp phát đạt một ít ra hỏa chen không tiến vào chỗ đó. Đi ạt. Hắn kèm chút mắt trợn ngược hộc máu ngã xuống đất. Đi ạt trong lòng cái kia hối hận à, mèo xám sở nói địa phương ly nơi này có hơn 500 thước, cũng chính là nói hắn liều sống liều chết chen đến nội tạng đều mau biến hình thời điểm được cho biết bạch chen lấn hơn 500 thước. Ngươi làm sao không nói sớm? Đi ạt cắn răng nghiến lợi. Bởi vì trước kia chỗ đó năng lượng khoáng thạch khối lượng không hảo, ta cho các ngươi khối kia muốn so chỗ đó hảo, bất quá còn phải đi vào trong một ít. Mèo xám không nửa điểm làm chuyện sai tự giác. Tây Lâm ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, con mèo này quả nhiên rất chậm lụt, chỉ là nhìn khôn khéo mà thôi. Chương 101, hấp thu, thậm chí biến hóa. Đi ạt một mặt hai đoán lại chen trở về chỉ huy nhân viên bắt đầu đào mỏ. Muốn ở chỗ này đào mỏ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đi ạt trong lòng than thở, như vậy nhiều nhân viên kỹ thuật cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, vậy mà còn không bằng một chỉ thiếu tâm nhắn mèo. Mà xương cốt kỳ dị Tây Lâm, tạm thời như vậy nói, đi ạt đám người vẫn cho rằng Tây Lâm là trời sinh có thể thay đổi tự thân xương cốt cùng dáng người. Tây Lâm đi theo mèo xám tiếp tục đi vào trong, đi ạt cũng không nói cái gì, có người có thể đủ đi theo con mèo kia đi nhìn nhìn tình huống tổng sẽ hào chút. Tiếp tục đi vào trong, cho dù là dưới trạng thái bình thường nhất cây trúc gầy tựa như người cũng chưa chắc có thể chen vào. Tây Lâm rất nhiều thời điểm đều sẽ xương cốt trước sai vị, để thông qua khe hẹp, sau đó lại chính trở về. Nếu để cho đi ạt bọn họ biết Tây Lâm đem chính mình trong cơ thể xương cốt làm đến cùng ghép hình một dạng chơi mà nói, phỏng đoán sẽ kinh rất đầy đất cảm. A, chính là chỗ này. Mèo xám ở phía trước cách đó không xa nói lớn. Tây Lâm lại đi về trước rời mấy bước, sau đó liền phát hiện từ chỗ này bắt đầu, không có bất kỳ cây cối, trên mặt đất che lấp một tầng khối đá, nhìn lên cùng những địa phương khác nham thạch sắp xỉ. Tây Lâm rút đao ra cắm cắm mặt đất, nơi này nham thạch độ cứng rất cao, thọc nửa ngày cũng chưa chắc có thể chọc ra nhiều sâu. Cưỡng ép dùng lực mà nói, trên tay đao thậm chí sẽ gây mất. Khối đá phía dưới là một tầng tầng nham thạch, mèo xám nói, những thứ kia hắc hồng sắc năng lượng khoáng thạch liền ở phía dưới này. Tây Lâm cũng có thể cảm giác được nơi này không giống nhau, trong cơ thể một vài nhân tử lại bắt đầu dục dịch. Nếu như nói nơi này mới là hắc hồng năng lượng khoáng thạch chỗ cốt lõi mà nói, rất khó tưởng tượng, này phiến rộng lớn cánh rừng còn có cánh rừng chung quanh rất đại nhất phiến trong phạm vi, năng lượng từ trường cường độ vậy mà đều sắp xỉ. Trừ hạch tâm khu vực ở ngoài, diện tích che phủ rộng như vậy đồng đều năng lượng từ trường, tiến một bước đột hiện loại năng lượng này khoáng thạch đặc biệt. Này phiến nham thạch khu vực cũng không có bại lộ ở ngoài, trên không là rậm rạp chẳng chịt mở rộng cánh cây, đem này một phiến nham thạch khu vực che giấu nghiêm nghiêm thật thật, đây cũng là vì cái gì đi vòng vệ tinh máy thăm dò sở chụp hình ảnh trong cũng không có phát hiện này một phiến nham thạch khu vực nguyên nhân. Nham thạch khu chính giữa có một cái bị khai quật động, kia là mèo xám kế tác, Tây Lâm đi tới bên cạnh nhìn nhìn, nham tầng bao trùm đại khái có 15 thước, 15 thước dưới chính là những thứ kia hắc hồng sắc năng lượng khoáng thạch, nhưng mà kia chỉ là Tây Lâm có thể từ trên vách động thu được tin tức, còn cái này động từ dưới mặt đất 15 thước kéo dài đến phía dưới gần 30 mét hắc hồng khoáng thạch đều bị mèo xám tiêu diệt. Lúc này, con mèo này lại nhảy vào tiếp tục bắt đầu ăn, cùng gặm ăn khối băng tựa như, đây nếu là bị cả gì nhìn thấy phỏng đoán lại phải quỳ lạy. Lại có linh tính động vật cũng sẽ không đem năng lượng khoáng thạch khi đồ ăn một dạng ăn, còn cắn đến rắc rắc rắc rắc vang. Tây Lâm nhảy vào bên trong động, ngón tay tiếp xúc những thứ kia hắc hồng sắc vết động. Mèo xám đem cái kia hắc hồng năng lượng tiểu khối nổ ở hắn trên tay thời điểm, bởi vì lúc ấy bị xung quanh như vậy nhiều người nhìn chăm chú, Tây Lâm liền không dò xét, trên thực tế ở tiếp xúc cái kia năng lượng tiểu khối thời điểm, Tây Lâm nội thể bắt đầu một loạt biến hóa, tựa hồ muốn đem cái này tiểu khối bên trong năng lượng toàn bộ đều hấp thu hết. Nếu không phải Tây Lâm cưỡng ép đem loại biến hóa này dưới áp chế tới, phỏng đoán rơi đến đỉ ạt trên tay thời điểm, cái này vốn đã chỉ có móng tay lớn nhỏ tiểu khối sẽ thu nhỏ thành chừng hạt gạo. Tây Lâm cảm giác đến trong cơ thể những thứ kia sôi trào nhân tử đối với loại năng lượng này khát vọng, cho dù Tây Lâm không hiểu rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Ở tiếp xúc trên vách động hắc hồng mỏ năng lượng lúc, từ ngón tay chuyển tới lạnh cóng xúc cảm cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một loại phản công nóng bỏng thay thế. Tây Lâm cảm giác bây giờ trong cơ thể giống như một cái vòng xoáy, đem ngón tay tiếp xúc tới hắc hồng năng lượng khoáng thạch thượng năng lượng ẩn chứa điên cuồng hấp thu qua tới. Loại năng lượng này nhường trong cơ thể những tấm chip kia bắt đầu sinh động, kích thích trong cơ thể thay thế. Giờ khắc này, Tây Lâm có thể cảm giác được rõ ràng bản thân cố hữu di chuyển tin tức không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà mỗi một lần DNA chuyển ghi ra tới tin tức lại bất động, cũng chính là nói mỗi một lần chuyển ghi, nguyên thủy tin tức đều sẽ lại trải qua tự phát biến tập, nhường chuyển ghi ra tới cuối cùng tin tức không giống nhau. Cái này tựa hồ giống như là lần lượt thí nghiệm, thông qua hấp thu loại năng lượng này tới vì loại này thí nghiệm công năng, đồng thời loại năng lượng này lại cung cấp một cái đối chiếu, nhường mỗi một lần thí nghiệm đều sẽ càng lúc càng tiếp cận cái kia loại năng lượng này sở đo đạc cái kia điểm, chỉnh hợp đến trong gì. En tấm chip kích thích trong gen một ít vùng im lặng cũng bắt đầu biểu đạt. Giờ khắc này, Tây Lâm cảm giác mình tựa như là ở bị một loại nước sơn một tầng mà cả, sau đó loại này nước sơn thấm vào trong cơ thể. Không chỉ là ngoài cơ thể, còn có trong cơ thể những thứ kia bộ phận, đến tổ chức, đến tế bào, đều đang tiến hành một lần lại một lần cường hóa thí nghiệm, thẳng đến tìm được cái kia nhất thích tối ưu điểm. Nguyên bản bám ở trên vách động gặm cắn khối năng lượng mèo xám đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng, vừa nghiêng đầu. Hoa cái lao. Mèo xám trực tiếp bị Tây Lâm bây giờ tình trạng kinh đến dưới chân một chữ đi, từ trên vách động té xuống, còn hảo nó là mèo thuộc, một cái vận thân thăng bằng rơi xuống đất lúc sau, mèo xám lập tức chạy nhanh tới Tây Lâm xung quanh, nhưng mà cũng không có tiến tới Tây Lâm trước mặt, bởi vì giờ khắc này Tây Lâm, quanh thân có một loại quái dị khí chẳng, hơn nữa, lúc này Tây Lâm toàn thân đều biến thành hắc hồng sắc, màu sắc còn ở thêm sâu, cùng trên vách động năng lượng khoáng thạch màu sắc đều sắp xỉ. Mèo xám vòng quanh Tây Lâm chuyển hai vòng, đành chịu mà ngồi xuống, chống chân trước không chớp mắt mà nhìn chính một cái tay xúc vách động, nhắm hai mắt cau mày, toàn thân hắc hồng Tây Lâm. Ở Tây Lâm ngón tay tiếp xúc địa phương, vách động bắt đầu từ từ hướng vào trong lõm xuống, sau đó, Tây Lâm ngón tay xung quanh, cái kia lõm xuống bắt đầu từ từ biến đại. Mèo xám biết, đây là bởi vì Tây Lâm đem những thứ kia năng lượng khoáng thạch bên trong hàm chứa năng lượng đều hấp thu duyên cớ, nhưng mà, cho dù là nó, cũng vẹn vẹn chỉ là trước ăn xuống sau đó lại tiến hành tiêu hóa hấp thu, mặc dù nói hấp thu cũng rất mau, nhưng mà cũng không mau đến người này như vậy hiệu suất. Người này đến cùng làm gì? Phải hao phí năng lượng to lớn như vậy. Nhìn hoài nhìn mãi mèo xám liền rơi vào trầm tư, nó tự nhận là trầm tư, nhưng mà dùng Tây Lâm tiêu chuẩn thoạt nhìn, kia thực ra chính là ngẩn người. Đau, đau đớn kịch liệt, tựa như thân thể từ trong ra ngoài mỗi một nơi đều bị xé lại lần nữa trình hợp. Tây Lâm vẫn cảm thấy, muốn đem tấm chip dư lại một bộ phận kia kích phát mà nói, khả năng cần đem thể năng để thăng hoặc là cố gắng trước tăng lên tới cấp Agen, nhưng mà, hắn vẫn luôn bỏ quên một chuyện, tấm chip chưa kích phát kia một phần nhỏ, cũng là mấu chốt nhất bộ phận, muốn đem này kích phát mà nói, không chỉ là để thăng thực lực vấn đề, còn cần đại lượng năng lượng. Nhưng loại này có thể nhường đã kích phát tấm chip tự chủ bắt đầu thí nghiệm thẳng đến đem chủ thể tăng lên tới nhất thích điểm năng lượng cũng không phải là giống nhau năng lượng, chí ít đến bây giờ, trừ loại này hắc hồng sắc năng lượng khoáng thạch, Tây Lâm trước kia tiếp xúc tới những thứ kia mỏ năng lượng, bất luận là mọi người trong mắt ưu chất vẫn là chất lượng kém, một mực không được. Chương 102, A cấp gen. Trong cơ thể, từ tấm chip chủ đạo thí nghiệm một lần lại một lần mà tiến hành, Tây Lâm cũng thừa nhận một lần càng quá mức một lần thống khổ, nhưng mà, Tây Lâm rất cao hứng, hắn biết đây không phải là chuyện xấu, đây cũng là hắn bị tiêm chích tấm chip này hơn 1 năm qua trọng yếu nhất thời cơ. Không biết loại đau khổ này kéo dài bao lâu, đột nhiên một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác đột nhiên tấn công tới, trong nháy mắt một hồi sảng khoái. Đồng thời, Tây Lâm ngoài cơ thể nguyên bản hắc hồng sắc từ từ biến đạo, thẳng đến biến mất, Tây Lâm nhìn qua cũng khôi phục nguyên dạng. Hoạt động một chút cánh tay, Tây Lâm cảm giác rất hảo, vô cùng tốt. Không nói cứng hóa, cho dù không ở cứng hóa trạng thái thời điểm tin tưởng bây giờ thân thể này cũng đầy đủ ngăn cản càng cường trình độ công kích. Hắn rất rõ ràng bây giờ chính mình trạng thái, trong cơ thể tấm chip mặc dù lần này lại kích phát một ít, nhưng như cũng ở vào kích phát không hoàn toàn trạng thái. Bất quá Tây Lâm cũng biết đủ, cái này thời cơ, nhường Tây Lâm ở trải qua một năm nhiều lúc sau, gen cấp bậc lại phát sinh một lần tiến hóa. Cấp Agen là, rất nhiều người mơ tưởng dĩ cầu cấp Agen. Đối với đã từng ở cái kia bình khôn chấn nhỏ, ở cái kia phát triển lạc hậu trên tinh cầu không thấy được ánh sáng ảnh tử thợ săn Tây Lâm tới nói, quả thật là thuộc về xa xôi tồn tại, nhưng mà, một lần kia gặp được hầu lôi, bị làm vật thí nghiệm trích tấm chim, gen cấp bậc nhảy nhót đến cấp B, bây giờ càng là lại một bước tiến hóa đến cấp A. Bất quá Tây Lâm còn tính tỉnh táo, loại tình huống này cũng chỉ là tạm thời. Tấm chip tồn tại cuối cùng đến cùng là phúc hay là họa, Tây Lâm chính mình cũng không thể nói chắc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tây Lâm nhìn trống chân trước một bộ ngốc dạng ngồi ở đằng kia mèo xám, liền biết người này ngồi lại chuẩn mất. Hô lỗ. Chính ngẩn người mèo xám đột nhiên nghe đến một tiếng mang theo sóng âm quấy nhiều hô to, xoạt cong lên con sủ lông nhảy lao cao. Tây Lâm nín cười, người này là thật bị dọa sợ. Mèo xám rơi xuống đất lúc sau hồn hà hồn hển hô hấp mấy lần sau, hất đầu nhảy đến trên vách đá phát tiết tựa như cắn mỏ năng lượng, đem tự thân tâm trạng rất hảo mà bày ra, lão tử không thoải mái. Phòng đoán biết chính mình ngẩn người vậy mà bị một tiếng kêu kêu dọa cho phản xạ tính mà nhảy lên, cảm thấy rất ném mặt mèo, cho nên bây giờ mèo xám lại bắt đầu nháo tâm trạng. Tốt rồi hô lỗ, đừng tức giận, đi, chúng ta đi tìm đội phó bọn họ. Tây Lâm nói. Mèo xám không chim, tiếp tục ôm hắc hồng vách mỏ gặm. Hô lỗ. Lỗ thai búng búng, mèo xám tiếp tục không chim. Tây Lâm than thở. Cho dù là cái nửa cơ giới sinh mệnh thể, nhưng cũng không thoát khỏi nó là con mèo sự thật, mèo đều có điểm tiểu tùy hứng, ta được ta tố. Rõ ràng nghe thấy lại giả bộ không biết, biệt lưu đến muốn mệnh, còn ghi thủ. Đi qua, Tây Lâm trực tiếp đem mèo xám từ vách mỏ thượng lột xuống, ôm nó nhảy ra động. Mặc dù vừa mới một bộ lão tử không nghĩ lý ngươi tư thái, dùng đôi đối Tây Lâm mèo xám, bị Tây Lâm giống vặn tiểu hài tựa như vặn xuất động, nhưng mèo xám chỉ là tính cách tượng trưng tiểu thoáng vùng đây, để bày tỏ nó tâm tình bất mãn, bất quá nó không nốc, bây giờ quả thật không phải nó không chút kiêng kỵ gặm mỏ năng lượng thời điểm, nếu Tây Lâm đáp cái nấc thang nhường nó hạ, mèo xám cũng liền rất cho mặt mũi mà xuống đài, dĩ nhiên, cái này rất cho mặt mũi vẫn luôn là mèo xám chính. Mình cho là, Tây Lâm cùng mèo xám nhìn thấy đi à thời điểm, Đi ạt đang cùng mấy tên đội viên còn có nhân viên kỹ thuật thương lượng đào mỏ công việc, có một thân cây bị chém một nửa, thả ở nơi đó liền không động. Tây Lâm đi thời điểm đi ạt cùng mấy người kia vừa vặn làm hạ quyết định. bọn họ sẽ ở cây cối sắp xếp còn tương đối thưa ngoại vi bắt đầu bắt tay đánh cái quặng mỏ, sau đó từ dưới mặt đất kéo dài đến chứa khoáng thạch địa phương, một mực thông đến mèo xám sở nói cái kia trung tâm vùng, lại bắt đầu đại quy mô đào mỏ, bằng không phí như vậy lực mạnh chỉ làm đến khối lượng không hảo nhưng liền quá thua thiệt. Còn có chính là, nếu như đem cánh rừng cây chém đứt mà nói, Đi Ad lo lắng sẽ bại lộ này đầy đất mang tài nguyên khoáng sản, rốt cuộc, tiến vào Z tinh khu cũng không chỉ bọn họ cấp tiên phong 6 đội một nhà này, nếu như còn có một nhà nào ở bọn họ hướng cấp tiên phong chủ đội báo cáo tình huống lúc trước tình cờ tìm được tinh cầu này không tốn sức chút nào liền liếc tới những cái này tài nguyên khoáng sản mà nói, kia phân hạm đội thứ 6 liền chết oan. Đi Ad ở liên lạc họ ẩn lúc sau, họ ẩn cũng đồng ý cái phương pháp này, bởi vì năng lượng khoáng thạch quá đặc thủ, tận lực làm hảo che giấu công tác. Tây Lâm đơn độc cùng Đi Ad nói chuyện, đem mèo xám có thể ăn mỏ năng lượng sự tình cho Đi Ad nói rõ. Bằng không bên kia như vậy lại một cái chỗ trống, làm sao hướng trong đội giải thích. Hơn nữa chuyện này Tây Lâm nghĩ quá, tin tưởng Đi A sớm từ cả gì bên kia hiểu rõ quá mèo xám tình huống, biết mèo xám chính là nửa cơ giới sinh mệnh thể. Nếu biết, như vậy lấy Đi A, so ẩn như vậy người thông minh, tự nhiên cũng sẽ biết nửa cơ giới sinh mệnh thể đại biểu giá trị, đây chưa chắc không phải một đại trợ lực. Bây giờ chính là phân hạm đội thứ 6 cố gắng phát triển thời điểm, bằng không cũng sẽ không gấp như vậy hấp thu nhân tài. Bất quá, Tây Lâm chính mình bí mật là không thể bại lộ, chỉ có thể ủy khuất một chút mèo xám, dĩ nhiên Tây Lâm cùng mèo xám thương lượng qua, đối với chịu hoan ước, mèo xám không nói hảo, cũng không phản đối, chỉ là trầm mặc, bởi vì còn đang nháo biến hữu. Tây Lâm biết người này thực ra là đáp ứng, sờ sờ mèo xám đầu, đến lúc đó bọn họ sẽ tìm người đi tìm mấy loại khác tài nguyên khoáng sản. Mèo xám lô thai dựng lên, nó dĩ nhiên nghe được, Tây Lâm trong những lời này cất giấu ý tứ chính là, sau khi tìm được lại có thể ăn lạc. Đi A tiểu phân đội đào mỏ hái thực sự hưng phấn, toàn bộ tiểu phân đội đều từ lúc trước cái loại đó bất ức trong phân chấn, cho nên liền mang đại gia đối mèo xám thái độ đều rất hảo. Biết con mèo này không bình thường, may mà con mèo này, bọn họ cái này tiểu phân đội là 6 cái tiểu phân đội trong trước nhất phát hiện tài nguyên khoáng sản cũng bắt đầu khai thác. Đội phó, đội trưởng tìm ngươi. Có cái đội viên đạp lên phi hoạt từ phi hành khí bên kia qua tới, đem máy chuyển tin đưa cho Đi Ad. Càng tiếp cận tài nguyên khoáng sản, tín hiệu quá yếu nhiễu càng cường, cho nên ở này một giải đất, dụng cụ chuyển tin cũng không hào khiến, muốn chuyển tin chỉ có thể bay đến không trung, cách mặt đất xa một chút. Nơi này nhưng không giống lúc trước mảnh rừng cây kia tín hiệu lúc có lúc không, bên này trên mặt đất xung quanh là nửa điểm tín hiệu đều không có. Đi Ad tiếp nhận máy truyền tin mở ra phi hoạt bay đến không trung, chỉ chốc lát sau liền đi xuống, cười đối Tây Lâm nói, ngươi cùng Hồ Lô đi một chuyến cái khác tiểu phân đội bên kia, bọn họ dò xét tình huống không quá hảo, sau này sẽ có phi hành khí qua tới tiếp các ngươi. Có thiết sao vấn đề sao? Không có. Tây Lâm vẫn chưa trả lời, mèo xám liền ba ba đáp ứng, bộ dáng kia một nhìn chính là không kịp chờ đợi. Đi Ad tiến tới mèo xám bên thai nhỏ giọng nói, an thời điểm điểm ẩn nút, thay phiên gây án, có chuyện gì tìm họ ẩn đội trưởng. Mèo xám hai chỉ mắt tròn sáng lên, một bộ ta dĩ nhiên biết ngữ khí, kia là dĩ nhiên. 5 phút sau, một chiếc phi hành khí bay tới, Tây Lâm cùng mèo xám đạp lên phi hoạt bay lên. Phi hành khí bay đi sau, bị vợ nghi ngờ nói, Tây Lâm tên kia có điểm không đúng à, cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Kia là dĩ nhiên, Đi Ad cười thực sự vui vẻ, tên kia đã tiến hóa đến cấp A-gen. Tây Lâm không có tận lực cần nút, cấp A-gen cùng cấp A-gen chi gian có một loại cùng đẳng cấp hơi cộng minh, loại này hơi cộng minh ở cấp A dưới những thứ kia gen cấp bậc trong là không tồn tại. Chỉ cần không tận lực giấu giốt, đối phương nếu như đối loại này hơi cộng minh rất bén nhạy mà nói, là có thể phát giác. Chuyện tốt ta. Chúng ta tiểu phân đội muốn ra mặt, tên kia ở cấp B gen thời điểm liền không kém gì cả gì, cấp A, chậc chậc chậc. Đội phó, ta cảm thấy Tây Lâm là chúng ta phân đội phúc tinh. Cả gì nói? Đi Ad ngửa đầu một cái, kia là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai khai thác được viên này tinh. Chương 103, xanh biết mỏ năng lượng. Phi hành khí thượng, Sở Ân nhìn trên tay năng lượng máy phân tích biểu hiện số liệu rất cao hứng, liên tục cam đoan, chỉ cần mèo xám có thể tìm được năng lượng nơi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi, thậm chí còn hứa hẹn cho mèo xám mấy vạn tinh hệ tệ, mặc dù chút tiền này đối với mèo xám tới nói quá ít. Nó đối với tiền đo đạc đơn vị vẫn luôn là dùng ức, bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt, mèo xám cũng liền rất cho mặt mũi nhận, trọng yếu nhất chính là họ ẩn nó cho phép quang minh chính đại mở. Bếp nhỏ. Ở phát hiện Tây Lâm gen cấp bậc tiến hóa đến cấp A lúc, họ ẩn rất vui vẻ mà nói câu chúc mừng, cũng không hỏi quá nhiều. Bọn họ trước nhất đi tới là lãnh mỹ nhân ạ xỉ ạ tiểu phân đội nơi nơi, lúc trước ạ xỉ ạ tiểu phân đội đáp xuống dòng sông ngang dọc đan sen địa phương, trên không trung, vào mắt đều là lục sắc dòng sông. Không giống với cánh rừng khu vực những thứ kia ngoài cơ thể khoát chất cứng sinh vật, ở một khối này có lục sắc con sông địa phương, cũng không có bao nhiêu động vật sinh mạng là ngoài cơ thể khoát chất cứng, một ít như thỏ một dạng loại nhỏ bộ thú loại hoạt động ở dòng sông chung quanh khu vực, nhưng bọn nó có một cái đặc sắc, thân thể phổ biến thiên lục. Không nên xem thường những cái này dòng sông trong sinh vật, giống như lúc trước cả gì đã từng gặp qua những thứ kia lục sắc tiểu đoàn, bọn nó đều mang theo độc tố chí mạng, ạ xì ạ tiểu phân đội trong một cá nhân chính là kém chút ở những cái này tiểu đoàn trên tay bỏ mạng. Những cái này xanh biết tiểu đoàn ở trong sông nguyên bản trạng thái là lá cây tựa như bẹp bẹp, nhưng mà ở phát hiện mặt nước con mồi thời điểm sẽ đem trong cơ thể tràn đầy khí, nổi lên mặt nước, sau đó hướng con mồi bơi đi, bọn nó sẽ đem độc tố tiêm trích vào con mồi cục bộ tổ chức, nhường những bộ vị này biến mềm có lưu trạng cung bọn họ hấp thu. Dòng sông trong cất giấu nguy cơ rất nhiều, đặc biệt là một loại đại hình sứa loại sinh vật, bọn nó thật dài xúc tua sẽ đưa ra mặt nước bắt ly dòng sông hơi gần trên đất liền sinh vật. Còn có một chút loài lưỡng cư, đều là ạ xì ạ đám người một mực phòng bị sinh vật. Tây Lâm cùng mèo xám đến tới thời điểm, ạ xì ạ cùng mọi người đang ở ly bờ sông khá xa địa phương nghỉ ngơi. Họ ấn nhường bọn họ ngừng công việc trong tay chờ, bọn họ đến bây giờ dò xét tình huống cũng là không tiến triển chút nào, hơn nữa 10 phút lúc trước còn cùng mười mấy con lớn lên như hết lớn như vậy ra hỏa giao đấu qua. Ạ xì ạ đám người dò xét thời gian lâu như vậy lại phát hiện như cũng không biết từ đâu hạ thủ, nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng sửa đổi máy thăm dò tham số lấy càng đại trình độ mà phù hợp nơi này tình huống, nhưng mà hiệu quả cũng không khỏi như ý người. Biết đội trưởng họ ẩn nói có biện pháp, mấy người lúc này mới nghỉ ngơi ổn định một ít, nhưng không nghĩ đến, mọi người rôi dài cổ mong đợi mà tới biện pháp lại là một con mèo. Bọn họ cũng từng nghe nói quá, đi ạ tiểu phân đội có một con mèo, suốt ngày đi theo đột cùng nhau gây họa. Ạ xì ạ nhìn một chút đứng ở Tây Lâm trên vai trái nhìn phải người mèo xám, cao mày không nói. Họ ẩn đối ạ xì ạ nói, nhường đại gia chuẩn bị hảo, muốn bắt đầu tìm mỏ, có phi hoạt đạp phi hoạt, không phi hoạt thượng phi hành khí, thuận tiện đem vũ khí chuẩn bị hảo, tránh cho trong sông những thứ đó lại ra tới quấy rối. Nói xong họ ẩn lại chính xác nheo mắt cười nhìn hướng mèo xám, hô lỗ, xin nhờ. Mèo xám không chìm hắn, sau khi ngửi một cái xác định một cái phương vị, vèo từ Tây Lâm trên bả vai nhảy xuống hướng một phương hướng thẳng tắp chạy đi. Tây Lâm mở ra phi hoạt theo ở phía sau, họ ẩn ra hiệu đại gia đuổi theo, bất quá họ ẩn chính hắn ngược lại không có thượng phi hành khí, đem trong ba lô phi hoạt mở ra, cùng Tây Lâm một đạo đuổi theo kia đạo màu xám ảnh tử bay đi. Mèo xám bây giờ chỉ nghĩ mau điểm tìm được cái kia năng lượng khoáng thạch, cho nên nó bây giờ chọn lựa đường cũng là gần nhất, đường thẳng. Bất luận điều này đường thẳng thượng là lục địa vẫn là dòng sông, mèo xám như cũng được đường thẳng. Chính vì vậy, mọi người kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu họ ẩn còn chuẩn bị nhờ người giúp đỡ đem mèo xám bên cạnh những thứ kia dục dịch xanh biết tiểu đoàn chướng ngại dọn dẹp sạch, nhưng Tây Lâm biểu hiện không việc gì, tiểu tử kia đối phó được. Mà chuyện về sau thật cũng quả thật chứng minh như vậy. Thao, con mèo này vậy mà sẽ bơi lội hơn nữa ở trong nước bơi so cá còn nhanh. Mã, vì lông con mèo kia toàn thân bị những thứ kia xanh biết tiểu đoàn bám vào, lên bờ run lên, thí chuyện không có. Ta gỉ cái lau, này mèo đến cùng là cái nào phẩm loại, nó lại có thể ở loại nguy hiểm này chi địa nhàn nhã cùng chơi tựa như. Ở những thứ kia sứa đem quen tay đưa ra tới thời điểm, bầu trời người dùng súng ria bắn, mặc dù mục tiêu của mọi người đều đối sứa, nhưng rốt cuộc lại là sứa lại là rừng thương mưa đạn, này muốn thả ở trên người người khác sớm đã dọa không chịu được, chí ít cũng sẽ có hốt hoảng, nhưng con mèo này như cũ như lúc trước như vậy bơi lội, đối chuyện xảy ra chúng quanh làm như không nghe, kêu kêu một cái ổn định. Lại nhìn nhìn Tây Lâm, thật là dạng gì chủ nhân nuôi cái dạng gì mèo, một dạng ổn định đến gió thổi không giấu vết mặt. Không bao lâu, mèo xám dừng lại ở hai con sông nơi tiếp giáp một khối trên lục địa, sau đó mèo xám liền bắt đầu đào động. Hai cái chân trước cùng lưỡi khoan tựa như không bao lâu người này liền hoàn toàn chui xuống đất. A si a đám người nhìn đến khỏe miệng thẳng rút, này mèo, không chỉ cùng cá một dạng sở trường bơi lội còn cùng con chuột một dạng sẽ đào động. Họ ẩn ra hiệu đại gia đều ở phía trên trước chờ, Tây Lâm nhìn nhìn xung quanh. Trên mảnh lục địa này không có cây, không có cái gì cao lớn thực vật, mà là che lớp một tầng rêu một dạng đồ vật, một tầng thật dày. Có nhân viên kỹ thuật dùng máy móc đo lường một chút, loại này loại rêu thực vật quang hợp tác dụng vậy mà là phổ thông rêu 200 lần trở lên. Lúc trước bọn họ liền phát hiện dòng sông khu vực trong không khí dưỡng khí độ dày rất cao, nhưng loại trình độ đó dưỡng khí độ dày đại gia còn chịu được nổi, mà nơi này dưỡng khí độ dày thật sự là quá cao, thời gian dài tiếp tục như vậy đại gia sẽ dưỡng khí trúng độc. Vì vậy, đại gia đều mang theo mặt nạ sẽ điều chỉnh hút vào trong không khí dưỡng khí độ dày, khiến chi đạt tới nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Đại khái quá một giờ, mèo xám nhảy ra, ở Tây Lâm trước mặt đem một cái thúy lục sắc tiểu khối phun ra. Cho dù là nhỏ như vậy một khối, tựa như chiếu ra một cái xanh úng tươi tốt thế giới, tràn đầy rồi rạo sinh cơ. Nhìn thấy cái này xanh biết mỏ năng lượng, liền tính là một mực rất lánh tính ạ xì ạ cũng không khỏi kích động. Loại này năng lượng khoáng thạch nàng chưa từng nhìn thấy qua. Cái này chính là bọn họ muốn tìm năng lượng khoáng thạch. Mặc dù chỉ là hơn một cái giờ, nhưng đầy đủ mèo xám ở phía dưới mị mị ăn một bữa. Nếu biết nơi này có mỏ năng lượng, So Ân cùng ạ xì ạ đám người liền bắt đầu chế định phương án, thường thường sẽ hỏi thăm một chút mèo xám. Mèo xám một bên liếm móng vuốt lau dâu, một bên lười biếng mà đáp mấy câu. Cái loại đó khoáng thạch mùi vị như thế nào? Tây Lâm hỏi. Mèo xám vẩy vẩy miệng, mùi vị còn không tệ. Nếu như đem hắc hồng năng lượng khoáng thạch so làm thịt mà nói, loại này xanh biết mỏ năng lượng chính là tố, giống như ta ngẫu nhiên sẽ ăn chay mở dạng, ăn chay hạ hỏa hơn nữa đối ta chính mình cũng có một ít những chỗ tốt khác. Quả thật, mèo có lúc quả thật cũng sẽ ăn cỏ. Mèo xám nhảy lên Tây Lâm bả vai, tiến tới Tây Lâm bên tai nói, từ bên cạnh trong sông bơi tới phần đáy, có thể tiếp xúc đến những thứ kia mỏ năng lượng. Tây Lâm nghĩ nghĩ, đi qua đối họ ấn nói, đội trưởng, ta cùng hô lô từ bên cạnh trong sông đi xuống xem một chút, nó nói khả năng từ nơi đó cũng có thể tiếp xúc đến mỏ năng lượng. Là cái ý kiến hay. Từ bên cạnh trong sông khai thác mà nói, mặc dù độ khó sẽ gia tăng, nhưng cũng sẽ ẩn nấp rất nhiều. Muốn phái người giúp một tay sao? Họ ẩn nói. Không cần, ta cùng hô lô có thể làm được. Ân, cẩn thận điểm. Tây Lâm cùng mèo xám nhảy xuống sau, A Si A nói, ngươi như vậy tin tưởng hắn. Bất luận là năng lực vẫn là nhân phẩm. Họ ân cười cười, ta tin tưởng đi ác. A Si A nghe vậy trầm mặc, bất quá nhăn chân mày vớt phẳng rất nhiều. Chương 104, lục sát chân châu. Tây Lâm đi theo mèo xám hướng hạ du. Lấy hắn bây giờ thể chất gánh nổi áp lực nước, có thể ở không ỉ lại mặt nạ tình huống dưới thời gian dài lặn, cho nên ở Tây Lâm liền như vậy không mặc phòng hộ phục, không đeo mặt nạ, cũng không mượn dùng loại nhỏ tàu lặn tình huống dưới liền như vậy nhảy xuống thời điểm, bên bờ một ít người đều có chút sững sờ. Nay mặc dù chỉ là sông, nhưng chiều sâu lại để cho rất nhiều người chùn bước. Càng đi xuống, thấu vào ánh sáng càng ít, vừa mới bắt đầu trên vách đá còn có một chút rậm rạp rong bèo, có chút thực ăn loại cá ở rong bèo xung quanh kiếm ăn. Tiếp tục đi xuống, rong bèo biến thiếu, xung quanh cũng càng ngày càng mờ, loại hoàn cảnh này khiến trong bóng tối cất giấu sát cơ càng là nồng liệt, để cho trong lòng người không khỏi sản sinh nóng nảy cùng khủng hoảng tâm trạng. Bất quá Tây Lâm cùng mèo xám nửa điểm cảm xúc này đều không có. Không cần đáy nước đèn pha, chỉ cần một chút xíu ánh sáng, Tây Lâm liền có thể đem này một phiến thấy rất rõ ràng, mà này một chút xíu tia sáng nguồn gốc liền ở bám vào ở trên vách đá một ít sẽ sáng lên chai sông, những thứ kia ma huyễn một dạng nguồn sáng là bọn nó hấp dẫn con mồi. Khả năng là bởi vì nơi này có năng lượng khoáng thạch, cho nên những cái này chai sông mới có thể tiến hóa ra đặc có giác hút bám vào ở phía trên. Nếu như đem bọn nó làm phổ thông chai sông ngươi liền sai rồi, những cái này chai sông hoành dài từ 1 mét nói 5 mét đều có, hơn nữa Tây Lâm thấy rõ ở vỏ chai bên trong, trên dưới có một ít ẩn dấu móc ngược chẳng răng, ở con mồi tiến tới bạn bên trong thời điểm những cái này sắc bén răng sẽ đem con mồi vững vàng ôm lấy, còn có vỏ chai kẹp áp, ở này phiến dòng sông bên trong, hẳn rất ít có rơi vào trong cạm bẫy con mồi trốn thoát. Vừa nghiêng đầu, Tây Lâm liền phát hiện kia con mèo ngu xuẩn lăng hề hề tiến tới bị bạn kẹp lấy, vẹn vẹn lộ ra nó kia cái mông mập, hai điều chân sau cùng đôi. Biết nơi này không có những người khác, mèo xám giận dữ, toàn bộ đầu trực tiếp biến thành máy móc thái, vẫn là mở rộng cái loại đó, đem toàn bộ bạn nuốt xuống, sau đó lại khôi phục thành mèo nhỏ dạng. Cách đó không xa có một cái gần 10 mét dài cá mắt lom lom hướng bên này du, đang chuẩn bị chạy nước rút bắt con mồi, nhìn thấy một màn này, vẫy đuôi một cái, chuyển hướng, chạy. Thoạt nhìn nơi này động vật chỉ số IQ đều không thấp a. Mèo xám lắc lắc đầu, đối với bị kẹp lại rất không thoải mái, bất quá là bởi vì tò mò mới góp đi lên, kết quả cảm thấy bạn thịt không tệ còn chưa bắt đầu cắn liền bị kẹp lấy. Quay đầu bơi hai bước, mèo xám một hồi, phun ra một quả lục sắc hạt châu, đây là cái kia bạn bên trong đồ vật. Tây Lâm ở hạt châu này trầm rơi trước tiếp lấy. Trân châu. Tây Lâm nhìn viên này lục sắc hạt châu, không có năng lượng gì chập chờn, nhưng lại có một loại tràn đầy sinh mệnh lực cảm giác, rõ ràng bản thân không thể sáng lên, lại bởi vì phản chiếu tác dụng đem bên cạnh những thứ kia bạn phát ra quang phản xạ ra một loại mê viễn hào quang. Đây là cái gì? Cho dù ở dưới nước, mèo xám nói chuyện cũng không có ảnh hưởng. Tây Lâm làm một cái thủ thế, đây là mèo xám quen thuộc thủ thế, có nghĩa là tiền, chính là nói, vật này sẽ trị giá rất nhiều tiền. Mèo xám bây giờ cũng không tìm mỏ năng lượng, ghé vào hạt châu bên ngửi một cái sau đó xuề ra tứ chi bắt đầu dọc theo một cái lại một cái chai xung tìm. Bất quá lần này nó nói không có ngốc đến trực tiếp sát lại gần đi, mặc dù những cái này chai sông đối với nó cũng không có bất kỳ tổn thương, nhưng bị kẹp lại rất ném mặt mèo. Cái này không có, cái này cũng không có. Ác, cái này có, bất quá quá nhỏ. Chỉ cần có lục sắc chân châu mèo xám đều sẽ trực tiếp một ngụm đem toàn bộ bạn nuốt vào đi, sau đó lại đem hạt châu phun ra, ăn bạn, lưu vật đáng tiền. Đến sau này mèo xám liền trực tiếp đem chứa lục sắc chân châu bạn đều trước nuốt xuống, cuối cùng cùng chung phun ra cho Tây Lâm. Đây chính là nó trả nợ đồ vật. Chỉ chốc lát sau mèo xám liền tuần tra xong rồi. Đếm đếm, tổng cộng có 20 mấy quả, rất nhiều bạn bên trong đều không có lục sắc chân châu, hơn nữa ở này 20 quả bên trong, đại bộ phận đều là hơi nhỏ, đại chỉ có 5 quả. Tây Lâm đem những cái này đều thu vào Diệp Văn bên trong chiếc nhẫn, đây chính là mèo xám chính mình tư dụng phẩm, bất quá trả nợ lúc sau liền tính chính hắn. Ngoắc ngoắc tay, Tây Lâm cùng mèo xám tiếp tục lặn xuống, tiếp tục đi xuống sau, Tây Lâm đã rõ ràng cảm nhận được tầng nham thạch này bên trong bao quanh những thứ kia năng lượng khoáng thạch, không biết có phải hay không bởi vì ở hắc hồng năng lượng khoáng thạch ảnh hưởng hạ tiến hóa thành cấp A-gen nguyên nhân. Tây Lâm cũng có thể cảm xúc đến những năng lượng này, lúc trước hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, hết thảy đều là do mèo xám dẫn dắt mọi người, nhưng trong thực tế, Tây Lâm cũng có thể cảm nhận được bên này năng lượng khoáng thạch, có lẽ cảm thụ không có mèo xám rõ ràng, bất quá quả thật là cảm nhận được cũng minh xác phương hướng. Chuyện này liền liền mèo xám đều không biết. Ở 6 đội, có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khoáng thạch chỉ cần mèo xám liền được rồi, như vậy càng có thể đủ nổi lên mèo xám tác dụng, nhường trong đội đem mèo xám địa vị thả càng cao. A, chính là nơi này, chính là nơi này. Bất quá lại đi xuống một ít khối lượng sẽ càng hảo. Mèo xám trực tiếp hướng hạ du. Tây Lâm cũng không dừng, cho đến tiếp cận đáy sông thời điểm Tây Lâm mới dừng lại. Nơi này mỏ năng lượng khối lượng đã tương đối khá, mặc dù phía dưới cũng có, nhưng mà không cần phải làm vậy. Ngươi hấp thu, ta canh chừng. Mèo xám đưa lưng về phía Tây Lâm, nhìn từ nơi xa trong bóng tối từ từ lại tới cái kia to lớn vật thể hưng phấn không thôi. Qua tới người này thật giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Tây Lâm trực tiếp tay không phá vỡ tầng ngoài vách đá cứng rắn đem những cái này đẩy ra. Từ từ lộ ra bên trong bàn tay đại một tiểu khối phát ra lục quang địa phương. Tây Lâm đem tay ghé vào phía trên, trong cơ thể những thứ kia nhân tử đã bắt đầu ầm ĩ, Tây Lâm một giải trừ giam cầm, khoáng thạch bên trong năng lượng liền hướng Tây Lâm điên cuồng tràn lên. Hấp thu năng lượng lúc trong cơ thể sinh ra biến hóa cùng trước kia tương tự, bất đồng chính là, lục sắc mỏ năng lượng có thể kích phát tấm chip sản sinh một loại hiệu suất cao kích thích thân thể người sản sinh sinh cơ khôi phục tốt nhất trí nhớ điểm, cũng chính là nói, nếu như Tây Lâm ở vào nào đó sinh mạng đe dọa tình huống dưới mà nói, cái này trí nhớ điểm sẽ kích hoạt. Năng lực khôi phục so sánh lúc trước đều sẽ rõ ràng đề thăng rất nhiều, hiệu quả cũng còn tốt hơn nhiều. Một lần này Tây Lâm hấp thu rất mau, chờ hắn mở mắt thời điểm, bàn tay chạm đến địa phương đã xuất hiện một cái lõm xuống, ai, tiếp tục nhường con mèo kia chịu hoa nữ. Trên đất liền, Sở Ân nhìn kỹ thuật viên từ mèo xám đánh cái kia động máy móc rồi đi xuống phát hiện số liệu, nửa ngày không nói lời nào, nhưng mà, hắn bây giờ nội tâm thật sự là cao hứng hư, thời gian lâu như vậy kiềm nén, rốt cuộc nhìn thấy nhu hòa sáng rỡ. Rào. Một cái mười mấy thước chiều dài tướng mạo quái dị trên người màu xanh lục đậm hoa văn cá lớn từ trong sông nhảy lên, không phải, là bị ném lên tới, đãi mọi người nhìn tỉ mỉ, lại phát hiện con cá lớn này đuôi cá đã không còn, đây nếu là hoàn chỉnh một cái mà nói, kia ít nhất phải 20 mét trở lên. Huyết dịch màu xanh còn đang không ngừng lưu, bị ném lên tới sau, như cũ quay cuồng. Mèo xám nhảy ra mặt nước, xông thẳng con cá lớn kia, nằm ở phía trên liền bắt đầu tiếp tục gặm, chỉ cần bất tử, thịt liền còn tính tươi, thừa dịp cá trước khi chết mèo xám muốn nhiều gặm ăn một ít. Nhìn này một mèo một cá, như vậy tươi sáng dáng người so sánh, quỷ dị như vậy cảnh tượng, mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Đối với con cá này là bị Tây Lâm ném đi lên hay là nguyên nhân khác, tất cả mọi người có suy đoán, bất quá việc khẩn cấp trước mắt là đào mỏ, vì vậy đại gia cũng không lại tiếp tục nghĩ những vấn đề này. Tây Lâm lên bờ lúc sau, cùng họ ẩn nói một chút đáy sông tình huống. Đáy sông là loại này cá lớn địa bàn, thoạt nhìn chúng ta lần này muốn xuất động một ít dưới nước công cụ. Ân, vất vả, người trước nghỉ ngơi một chút, đại khái một giờ sau chúng ta đi chạm kế tiếp. Hơi lớn hình dưới nước chuyên dụng công cụ đều ở trên tinh hạm, họ ẩn cần an bài một ít chuyện. Tây Lâm đi tới cá lớn bên cạnh, mèo xám gặm ăn tốc độ giống như châu chấu quét qua giống nhau, bây giờ cá lớn đã không làm sao vùng vẫy, sắp chết sắp tới. Tây Lâm đem cá bụng mổ xẻ, liếc nhìn trong bụng cá tình huống. Người đang tìm cái gì? Mèo xám liếm liếm miệng, không lại ăn, nó chuẩn bị sau này có thời gian đi xuống lại bắt một cái, trực tiếp ở đáy sông ăn xong lại đi lên. Ta tìm cái đồ vật. Tây Lâm cũng không ngẩng đầu tiếp tục lật nhìn. 18. 18. Cảm ơn tiểu bi khen thưởng. Vui vẻ. Chương 105, trên tinh cầu ký sinh trùng.